La bố trưởng lão lảo đảo hai bước, suýt chút nữa không đủ đứng vững. Hắn trợn mắt lên nhìn hướng về Khúc, cái gì thiết kế đồ bản vẽ, như thế đáng giá. Nam Cương rất nhiều người đều là lấy vật dịch vật, đương nhiên cũng có kim ngân lưu thông, có điều con số này cũng không cao. Lấy ngũ độc giáo tới nói, cùng hán đường thương nhân một năm giao dịch ngạch, tuyệt đối không vượt qua được 1 tỷ lượng bạc trắng. Nhưng là này hướng về Khúc lại còn nói, chỉ là một cái bản vẽ, hoàng kim môn liền áo giáp 1 ước lượng bạc trắng. La bố trưởng lão cảm giác mình phảng phất nhìn thấy một tòa kim sơn. Đó là thạch đầu thiếu gia thiết kế một loại 1000 cân cánh tay, chỉ cần một cái hơi hơi thông minh một chút người, là có thể dùng 1000 cân cánh tay dơ lên vạn cân đá tảng, đúng là phi thường thần kỳ. Hướng về Khúc dừng một chút, lại chỉ vào xa xa một cái quái lạ máy móc nói, ngươi xem, vậy thì là 1000 cân cánh tay. Bày ra cùng Chu Mộc Húc theo hướng về Khúc chỉ dẫn, quả nhiên thấy cái kia kỳ quái cánh tay dài máy móc, phía dưới treo một cái to lớn hòn đá, chỉ thấy tay lớn một đài, đã đem khối cự thạch này phóng tới 3 tầng cao chưa hoàn thành kiến trúc trên. La bố trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hầu như cho rằng là chính mình nhìn lầm. Thực sự là thần kỳ, thạch đầu, lần trước ngươi ở Nam Cương biên cảnh thời điểm, liền thiết kế quá một cái gồm nước, bây giờ cái này. Này không thể so sánh, lần trước cái kia gồm nước thiết kế đồ, nhiều nhất cũng là mấy triệu lượng giá trị, vật này nhưng là nhiều phức tạp. Đó là cái kia đây Chu Mộc Húc liên tục đạo là. Đây chính là ngươi phải cứu cùng tộc trưởng lão sao? Bạch Thần liếc nhìn La bố trưởng lão. Vâng, vị này chính là tại hạ tổ phụ, vị này chính là tôn nhi cùng ngài đã nói cao nhân, ngài đừng xem thạch đầu tuổi không lớn lắm, nhưng là năng lực nhưng là không nhỏ. La bố trưởng lão nhìn chăm chú Bạch Thần, hán đường lúc nào xuất hiện ngươi bực này thiếu niên thiên tài, ta làm sao đều không nghe nói quá. Bạch Thần trên dưới đánh giá một phen La bố trưởng lão, vuốt cằm nói, ngươi hai mạch nhâm đốc bị người dùng trùng sâu độc ngăn chặn. Gân tay gân chân cũng bị đánh gãy, tuy rằng nối liền, nhưng là khó hơn nữa ra sức, có điều ngược lại không là phiền phải lớn. Bạch Thần vừa nhìn về phía Chu Mộc Húc, giúp ta một việc, ngươi tổ phụ thương ta giúp ngươi chữa khỏi, công lực toàn phục, hơn nữa không để lại hậu hoạn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 450, lùi một bước để tiến hai bước. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi có thể trị hết ta tổ phụ vết thương trên người. Cái này không thể nào. La bố trưởng lão lúc này phủ định nói, bế tắc ta hai mạch nhâm đốc chính là huỳnh thạch trùng. Loại này sâu vừa tiến vào trong cơ thể sau, sẽ nhanh chóng tìm hai cái mạch tượng kịch liệt nhất kinh mạch, sau đó sẽ ở nơi đó ăn ra, chỉ là huỳnh giáp đá trùng sinh mệnh chu kỳ cực kỳ ngắn, thời gian mấy ngày sẽ chết giả. Mà nó chết rồi sẽ hóa thành huỳnh thạch, triệt để ngăn chặn kinh mạch, cũng thì tương đương với bế tắc ta hai mạch nhâm đốc, là hai viên thạch đầu, bất kỳ dược thạch cũng không. Thể trị liệu đến dễ dàng. Đó là ngươi gặp phải ta trước. Bạch Thần hờ hững nói rằng, còn có, không muốn ảnh hưởng ngươi tôn nhi quyết định. Chu Mộc Húc trần chờ nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ngươi muốn ta làm cái gì? Trở về giúp ta truyền bức thư, nói cho bọn họ biết ta hiện tại muốn cùng bọn họ cầu hòa. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, cầu hòa. Chu Mộc Húc cùng A Cổ Kỳ Lan đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bọn họ trong ấn tượng, Bạch Thần vẫn luôn là phi thường hung hăng người, làm sao sẽ túi đầu cầu hòa. Chỉ có Đa Mưu Túc Trí La bố trưởng lão như mày, trong mắt lộ ra một tia tinh mang. Có điều cũng là bởi vì hắn đứng người ngoài cuộc góc độ, mới có thể một chút nhìn ra Bạch Thần mục đích. Ta có thể sớm giúp ngươi chữa khỏi La bố trưởng lão thương, chỉ cần ngươi chớ đem chuyện của ta quên là có thể. Chu Mộc Húc vẫn chưa nghĩ quá nhiều liền đáp ứng rồi Bạch Thần điều kiện. Nhiệm vụ này không tính là gì khổ sai sự tình. Bạch Thần cũng tin thủ thừa như, giúp La bố trưởng lao thương chữa khỏi, đồng thời cũng khôi phục võ công của hắn. Chu Mộc Húc tuy rằng cũng chưa hoàn toàn dựa vào Bạch Thần, nhưng là hắn đối với Bạch Thần càng có hảo cảm. Bởi vì Bạch Thần cách làm cùng Kiền bố trưởng lão tuyệt nhiên ngược lại. Kiền bố trưởng lão là đối với hắn hạ sâu độc, lấy này đến khống chế hắn. Đồng thời còn muốn lưu lại La bố trưởng lão làm con tin. Nhưng là Bạch Thần nhưng trước tiên chữa khỏi La bố trưởng lão, mà không phải nói đợi được chính mình hoàn thành nhiệm vụ, lại chưa khỏi La bố trưởng lão. Càng không có lấy lưu lại La bố trưởng lão làm yêu cầu, trong này thành ý tự nhiên là lập tức phân cao thấp. Trên đường trở về, Chu Mộc Húc vẫn như cũ nghĩ mãi mà không ra. Tổ phụ, thạch đầu vì sao phải cùng ngũ độc giáo giải thích thế nào? Nay cùng ta trong ký ức thạch đầu hoàn toàn không hợp, hơn nữa ta thấy hắn tuy rằng ở khởi công xây dựng quan tinh chấn. Nhưng là tam tiên giáo nhân mã, đã bị hắn hoàn toàn thu phục. Dù cho là không cách nào cùng ngũ độc giáo đối kháng chính diện, cũng không đến nỗi thảm đạm kết cuộc. Còn nữa nói, bây giờ ngũ độc giáo bên trong 3 vị trưởng lão lại đối mặt A cổ giáo chủ áp bức, không thể còn có dư lực đi đối phó quan tinh trấn mới đúng. Cái kia thạch đầu tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là tâm tư nhưng cực kỳ kín đáo, nhỏ bé vào đến. La bố trưởng lão cảm khái nói rằng, hắn ở đâu là yêu cầu cùng, hắn rõ ràng chính là đang bức bách ba người kia lão tặc cùng hắn khai chiến. Đây là ý gì? Hắn không phải muốn ta đi cùng ba cái lão tặc cầu hòa sao? Chu Mộc Húc không hiểu hỏi. Đây chính là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, ngươi là đứng ba cái lão tặc góc độ suy nghĩ vấn đề, đồng thời ngươi lại biết quan tinh trấn tình huống thật, vì lẽ đó ngươi cho rằng thạch đầu căn bản cũng không cần phải đi giải thích thế nào. Nhưng là ba cái lão tặc không biết, bọn họ sẽ hoài nghi, có hay không là chính mình đánh giá cao thạch đầu, có hay không là thạch đầu đồ có hư biểu, sau đó chính là thăm dò tính đưa ra một ít quá đáng yêu cầu. Sau đó thạch đầu nhất định sẽ ở những này yêu cầu trên thỏa mãn điều kiện của bọn họ, làm ra vẻ làm ra một bộ yếu đuối mong manh dáng dấp. Lá mặt lá trái, đợi được ba cái lao tặc muốn tìm bất mãn, chuẩn bị đối với quan tinh chấn động thủ thời điểm, đến thời điểm ngươi cho rằng sẽ là kết quả. Gì? Chu Mộc Húc hít vào một ngụm khí lạnh, nghe xong La bố trưởng lao phân tích, hắn mới rõ ràng, trong này lại có như thế nhiều môn đạo. Tổ phụ ngài năng lực nghĩ thông suốt những này, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ a. La bố trưởng lão cười khổ, bởi vì ta biết quan tinh chấn tình huống thật, cũng kiến thức đứa trẻ kia thủ đoạn, vì lẽ đó ta mới có thể phân tích ra những thứ đồ này, nhưng là ngươi cho rằng ba người kia lão tặc biết không? Ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như thạch đầu lại đúng lúc thả ra một ít bất lợi cho chính mình phong thanh, nói thí dụ như chính mình còn là một năm tuổi đứa nhỏ, yêu thích hồ đồ đứa nhỏ, ngươi cho rằng sẽ là kết quả gì? Chu Mộc Húc không nhịn được một cái lạnh run, đúng đấy, năm tuổi đứa nhỏ. Cái này bề ngoài thực sự là quá có mê hoặc tính. Ai sẽ đi phòng bị một cái 5 tuổi đứa nhỏ, dù cho đứa trẻ này người mang tuyệt kỹ, vẫn như cũ sẽ làm người không cảm thấy đem hắn coi như một đứa bé. Ở mười mấy ngày sau thời gian trong, Nam Cương xuất hiện hiếm thấy bình tĩnh. Đông Minh Thành, Đa Minh Cổ Thành, A Cổ Kỳ Liên Phép Phái, cùng với Thiên Nhất Giáo, đều biểu hiện ra không gì sánh kịp bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy phong ba đều đã qua, không có ai biết, ở Đông Minh Thành ở ngoài mấy chục dặm địa phương. Một cái mới phát chấn nhỏ xuất hiện, một cái hoàn toàn mới thế lực chính đang quật khởi. A Cổ Kỳ Liên bây giờ tháng ngày có thể không dễ chịu, bởi vì Tam tộc trưởng lão mất đi Tam Tiên giáo khu sân sau này, để A Cổ Kỳ Liên cùng Tam tộc trưởng lão xung đột trở nên càng thêm sắc bén. Tuy rằng Bạch Thần đã cho nàng tranh thủ to lớn nhất thế cuộc, nhưng là A Cổ Kỳ Liên nội tình bạc, vẫn như cũ không đủ để cùng Tam tộc trưởng lão chống lại. Tam tộc trưởng lão bây giờ là liều lĩnh, thế tất yếu đem A Cổ Kỳ Liên thế lực tiêu diệt. Sau đó mới tốt đẳng ra tay đi đối phó A Cổ Tề Lan. Giáo chủ, lại như thế xuống không được a. A Mục Nhĩ lo lắng nhìn A Cổ Kỳ Liên. Bây giờ Tam tộc trưởng lao ỷ vào hậu kình thâm hậu ưu thế, không muốn lại mang xuống, muốn giải quyết nhanh chóng. Không được. Cái kia thế nào hành? A Cổ Kỳ Liên sắc mặt khá là khó coi, tức giận hỏi lại. Bây giờ số người của chúng ta chiếm không tới ưu thế, mà Tam tộc trưởng lão có thể quần quật không dứt bổ sung sức chiến đấu, hơn nữa chúng ta cao thủ không nhiều. Này trải qua mấy ngày, lại tổn thất không ít, trái lại Tam tộc trưởng lão tổn thất, rõ ràng liền phải thiếu rất nhiều, nếu chúng ta lại như thế tiếp tục đấu, e sợ sẽ trước tiên bị bắt chết. A Mục Nhĩ thẳng thắn nói rằng, vậy ngươi cho rằng, bổn giáo chủ phải làm gì? Thạch đầu, A Mục Nhĩ biết mình giáo chủ trong lòng sớm có đáp án, chỉ là không muốn nói ra thôi. Không được. A Cổ Kỳ Liên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ quyết nói. Quan tinh trấn bên kia đã phát tới tin tức. Đồng thời liền ngay cả làn truyền tin tức thám tử, cũng đã bị quan tinh trấn quy mô kinh động như gặp thiên nhân, ngăn ngắn 10 thời gian mấy ngày, quan tinh trấn đã hơi có quy mô, liền ngay cả A Cổ Kỳ Liên đều động tâm. Nhưng là, ở A Cổ Kỳ Liên trong lòng, thạch đầu chính là mình đệ đệ, A Cổ Tề Lan là em gái của chính mình. Lúc trước bọn họ gặp phải nguy hiểm thời điểm, chính mình không có rỗi ra cứu viện. Bây giờ chính mình có phiền phức, nhưng muốn đi tìm chính mình đệ đệ cùng muội muội hỗ trợ, loại này mặt nàng không ném nổi. Giáo chủ, ngài quên thạch đầu lúc trước đã nói sao, nếu như ngài nếu là có phiền phức, liền đi tìm hắn. A Mục Nhĩ nhắc nhở, thạch đầu dựng lên quan tinh trấn, lại vì là Tề Lan công chúa thu phục Tam Tiên giáo, là vì cái gì, còn không phải là vì giáo chủ ngài. Cũng là bởi vì như vậy, ta càng không thể đi tìm hắn. A Cổ Kỳ Liên càng thêm quyết tuyệt nói rằng, A Mục Nhĩ cười khổ không thôi, nay vấn đề mặt mũi thật sự có lớn như vậy sao? Giáo chủ, ngài cho rằng thạch đầu làm sự tình, đều là ai? Vì là, vì ta, cái kia, ta là nói nếu như, giáo chủ cùng tam tộc trưởng lão tranh đấu bên trong thất bại, như vậy thạch đầu làm tất cả, không phải đều uổng phí sao. A Mục Nhĩ xem A Cổ Kỳ Liên có chút ý di chuyển, lại nói tiếp, thạch đầu là bởi vì Bạch Công Tử nguyên nhân, cho nên đối với giáo chủ cùng Tề Lan công chúa đặc biệt chăm sóc, nhưng là nếu như giáo chủ ngài đều thất bại, ngài cho rằng Tề Lan công chúa năng lực duy nhất diễn chính sao? A Cổ Kỳ Liên lắc lắc đầu, em gái của chính mình quá rõ ràng, nếu như không có Thạch Đầu chủ trì đại cục, e sợ có thể hay không sống tới ngày nay cũng khó nói, càng khỏi nói thu phục Tam Tiên giáo, thành lập quan tinh trấn. Nếu là giáo chủ xảy ra vấn đề rồi, ngài cho rằng Thạch Đầu sẽ như thế nào? Lấy tâm tính của hắn, hơn nửa liền muốn đem toàn bộ Nam Cương náo động đến long trời lở đất. Đôi huynh đệ này tính tình, A Cổ Kỳ Liên quá giải. Nàng còn nhớ, lúc trước nhân vì chính mình giả chết, kết quả dẫn đến Bạch Thần tính tình đại biến, vọt tới thần sách quân trong doanh trướng đại khai sát giới. Tảng đá kia tính tình, hơn nửa cũng là như thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Thạch Đầu tuổi dù sao còn nhỏ, không hẳn liền năng lực như Bạch công tử như vậy toàn thân trở ra, hơn nữa lấy tính cách của hắn, quá nửa là không chết không thôi, ngài hy vọng Thạch Đầu có chuyện sao? A Cổ Kỳ Liên lần thứ hai lắc đầu, nếu là Thạch Đầu xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết nên làm sao đối mặt Bạch Thần. Đối với Bạch Thần, A Cổ Kỳ Liên vốn là thẹn trong lòng, đối với Thạch Đầu, càng là yêu đến cực điểm. Cái kia xấu xa tiểu tử, rồi lại mọi chuyện vì chính mình suy nghĩ cân nhắc tiểu hỗn đản. Mỗi lần A Cổ Kỳ Liên nghĩ đến Thạch Đầu, đều sẽ không cảm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Ngay vào lúc này, một cái thân tín vội vội vàng vàng chạy vào. Này hơn nửa tháng thời gian trong, nàng đã bắt đầu quen thuộc quá trình này, biết rồi cái kia gọi là Thạch Đầu thiếu niên. Biết rồi thiếu niên kia năng lực, cũng biết thiếu niên kia đối với mình giáo chủ ý vị như thế nào. Không quản lý mình giáo chủ đang bàn luận cái gì, chỉ cần việc quan hệ Thạch Đầu tin tức, nàng đều sẽ quên đi tất cả sự vật, ngay lập tức ninh nghe tin tức liên quan tới hắn. Giáo chủ, Thạch Đầu thiếu gia cái kia truyền đến tin tức. Tin tức gì? Đây là Thạch Đầu thiếu gia chính mồm thuật lại cho thuộc hạ, để thuộc hạ chính mồm thuật lại cho giáo chủ. Hắn nói cái gì? A Cổ Kỳ Liên lập tức lên tinh thần. Tuy rằng bọn họ cách xa ngàn dặm, nhưng là Thạch Đầu mỗi lần đều sẽ viễn trình điều khiển, chỉ điểm nàng làm sao hành động. A Cổ Kỳ Liên rất không muốn thừa nhận, nhưng là lại không thể không tiếp thu cái nhà đá này, vậy thì là Thạch Đầu cho biện pháp của nàng, đều là hữu hiệu nhất, phù hợp nhất thời cuộc biện pháp. Ban đầu loại kia lòng tranh cường háo thăng lý, bây giờ đã là không còn sót lại chút gì. Thạch Đầu luôn có thể đem thế cuộc phân tích tối thấu triệt, A Cổ Kỳ Liên thậm chí cho rằng, chính mình hoàn toàn không cần làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần mỗi lần chờ đợi Thạch Đầu thuật lại kế hoạch là có thể, chí ít mấy ngày nay đến, Thạch Đầu cho kế hoạch của nàng, mỗi lần đều có thể thu được hiện ra hiệu quả, mà chính mình phần lớn kế hoạch, đều là tay trắng trở về, thậm chí để cho mình vốn là không nhiều nhân mã xuất hiện tổn thất. Đặc biệt làm Thạch Đầu đặc biệt đã phân phó, chính mồm thuật lại tin tức thời điểm, Á Cổ Kỳ Liên đều phải thận trọng đối xử. Lùi một bước để tiến hai bước, yên lặng xem biến đổi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 451, Tân Thành Sơ Thành. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. A Cổ Kỳ Liên hiểu rõ vô cùng Thạch Đầu, chí ít hiểu rõ Thạch Đầu cho niềm tin của nàng. Lùi một bước để tiến hai bước, yên lặng xem biến đổi. Có điều Thạch Đầu mỗi lần nhiều nhất chỉ cho nàng lan truyền một câu nói, bốn chữ. Nói thí dụ như lần thứ nhất là nói bóng gió, ở lần kia bên trong nàng lý giải câu nói này, tách ra tam tộc trưởng lao chủ lực binh lực, tập kích ngũ độc giáo bên cạnh điện, đạt được to lớn thắng lợi. Lần thứ hai là dương đông kích tây, lần thứ ba thả con tép, bắt con tôm, lần thứ bốn là. Nói chung mỗi lần cũng làm cho A Cổ Kỳ Liên thu hoạch khá dồi dào, chỉ có lần này, Thạch Đầu lại để cho mình lùi. A Mục Nhĩ, Thạch Đầu bên kia gần nhất có động tác gì? Thật giống không có động tác gì. Tam Tiên giáo từ khi quy phụ Tề Lan công chúa sau, liền hoàn toàn bị ràng buộc ở quan tinh trấn trên, hoàn toàn không đủ bước ra chu vi bên ngoài 10 dặm, lẽ ra Thạch Đầu như vậy lộ liêu tính tình, không thể làm cái ngoan bảo bảo. A Mục Nhĩ nghi hoặc nói rằng, nghe được A Mục Nhĩ như vậy đánh giá Thạch Đầu, A Cổ Kỳ Liên hé miệng cười khẽ. A Mục Nhĩ cũng phát hiện mình không thích đáng chỗ, có điều vẫn là cùng A Cổ Kỳ Liên như thế vẻ mặt. Đúng đấy, tiểu tử kia liền không phải cái ngoan bảo bảo. Ca ca hắn đi tới chỗ nào? Đều có thể bôi lên một trận một trường máu me, nhưng là này đệ đệ cũng không phải bất lo người. Đúng là tam tộc trưởng lão nhân mã có chút dị động, đã có ba đợt nhân mã ở quan tinh trấn phụ cận qua lại, có điều vẫn không có đối với quan tinh trấn động thủ. Ba người kia ông lão hồ đồ đầu chứ. Bày đặt chúng ta lớn như vậy mục tiêu bất động, lại chạy đi treo chọc Thạch Đầu. A Cổ Kỳ Liên vừa nghe, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không vui. Đó là loại phi thường bất mãn ngữ khí, A Mục Nhi nhíu nhíu mày, giáo chủ. Ta xem ba người kia lão giả quá nửa là bị Thạch Đầu lừa. Tiểu tử này là ở quản việc không đâu. A Cổ Kỳ Liên sắc mặt giận dữ, tầng tầng vô lên bàn. Đông Minh Thành bên kia cũng có động tĩnh. Thiên Nhất Giáo ở cái kia người nắm quyền là Ô Vũ, từ khi Ô Khuê sau khi mất tích, hắn liền từ Thiên Nhất Giáo ở riêng, thành lập Thi Thần Giáo, chiếm lấy Đông Minh Thành một nửa giang sơn làm mưa làm gió, thanh thế cũng coi như tương đương không tầm thường. Tam Tiên Giáo lại từ Đông Minh Thành biến mất lâu như vậy, e sợ toàn bộ Đông Minh Thành cũng đã bị Ô Vũ bỏ vào trong túi. Bây giờ Quan Tinh Chấn đột nhiên xuất hiện ở Đông Minh Thành bên cạnh, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ô Vũ tính cách dã man kích động, hắn không thể nhịn được thạch đầu lâu như vậy. A Cổ Kỳ Liên lại nói, trừ phi Ô Vũ đã cùng Tam Tộc trưởng lão cám dỗ. A Mục Nhĩ bổ sung nói rằng, vậy ngươi cho rằng, thạch đầu có biết hay không tình huống này? Quá nửa là biết rồi, chỉ là không biết thạch đầu chuẩn bị sẵn sàng không có. A Cổ Kỳ Liên đột nhiên lộ ra một tia kinh sợ, ta rõ ràng. Ta rõ ràng. Giáo chủ, ngài rõ ràng cái gì? Thạch đầu đây rõ ràng là ở nói cho ta. Đợi được Ô Vũ công kích hắn thời điểm, để chúng ta nhân cơ hội chiếm cứ Đông Minh Thành, thành lập chính mình tiếp viện căn cứ. A Cổ Kỳ Liên giờ mới hiểu được thạch đầu ý tứ. Giáo chủ, vậy chúng ta. A Cổ Kỳ Liên sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong lòng cũng phi thường khó chịu. Nàng cảm giác mình hoàn toàn chính là đang lợi dụng thạch đầu, lừa dối thạch đầu. Thạch đầu đối với nàng càng tốt, nàng liên càng là khó chịu. Chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, thạch đầu thậm chí đem tự thân coi như mồi, dụ dỗ ổ tang mắc câu. Hơn nữa còn không ngừng cho mình bày mưu tính kế, hóa giải chính mình nguy cơ. Dù cho là vào lúc này, vẫn như cũ mức độ lớn nhất trợ giúp chính mình. Chế tạo ra cơ hội. A Cổ Kỳ Liên xoa xoa cái trán, tuy rằng nàng hiện tại thân thể vẫn không có khôi phục. Vốn nên tràn ngập đồng thật sự trên mặt nhưng mang theo vài phần bình tĩnh suy tư. Làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị một chút, nghe theo hiệu lệnh làm việc. Cái kia thạch đầu cùng Tề Lan công chúa bên kia. Bọn họ năng lực đồng thời đối phó Tam tộc trưởng lão cùng Ô Vũ công kích sao? A Cổ Kỳ Liên hơi nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở miệng nói, ta hy vọng thạch đầu có thể làm cho ta giúp hắn một lần, nếu như hắn có thể mở miệng. A Mục Nhĩ cười khổ lắc lắc đầu, để thạch đầu cầu chính mình giáo chủ, cái kia cũng phải có thể làm cho thạch đầu mở miệng sự tình A. Nhưng là liền hiện nay tới nói, tựa hồ không có chuyện gì có thể khó cùng hắn. A Mục Nhĩ thậm chí có chút chờ mong. Lần này Ô Vũ xuất lĩnh Thi Thần Giáo, cùng với Tam tộc trưởng lão khống chế Ngũ Độc Giáo, là có hay không năng lực cho thạch đầu tạo thành phiền phức? Hay hoặc là nói một chút, cái phiền toái này vốn là thạch đầu thiết kế tốt đẹp. Giờ khắc này Quan Tinh Trấn, chính đang một mảnh bận rộn bên trong. Tam Tiên Giáo bây giờ đã ở Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan thương nghị bên trong, sửa lại cái tên. Tuy rằng Bạch Thần phi thường không hài lòng A Cổ Tề Lan lên tên, có điều cái này giáo vốn là cho A Cổ Tề Lan, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn chưa phản đối. Thạch đầu giáo. Bất luận từ bất luận cái nào góc độ đến xem, này đều không phải một cái tên dễ nghe. Không đủ khí thế, không đủ hàm nghĩa, càng không đủ ý nhị. Thậm chí ngay cả sơn trại của sơn tặc cũng không bằng, quả thực chính là mất hết chính mình bộ mặt. Nhưng lại A Cổ Tề Lan một câu nói, ta giáo phái ta làm chủ, một câu nói trực tiếp đem Bạch Thần phản bác á khẩu không trả lời được. Bạch Thần vốn là muốn, Nhật Nguyệt giáo thật tốt, dầu gì lúc trước Tam Tiên giáo cũng so với tảng đá kia phái được rồi. Nhưng là A Cổ Tề Lan mặc kệ, ai bảo nàng là thánh nữ đây? Có điều thạch đầu giáo hưng khởi, cũng sáng tạo một kỷ lục. Thạch đầu giáo là duy nhất một cái giáo phái môn phái, ở lúc cao hứng chỉ bằng sức một người thành lập một cái đô thành. Bất luận là Nam Cương vẫn là Hán Đường Trung Nguyên, đều là gần như không tồn tại. Bạch Thần đang nghĩ, nếu như tên của chính mình là Mục Đầu, A Cổ Kỳ Lan có phải là cũng sẽ gọi là danh đầu giáo? Tuy rằng tên thạch đầu giáo, thực sự không như ý muốn, nhưng là tiềm lực nhưng là không thể nghi ngờ. Tam Tiên giáo nguyên nhóm nhân mã, lại có Quan Tinh Thành dựa vào, có thể nói là được trời cao chăm sóc. Không có cái nào đạo tin lành hưng khởi sơ kỳ, thì có loại ưu thế này. Bạch Thần, A Cổ Tề Lan, còn có ba cái Tam Tiên giáo nguyên bản trưởng lão, bất quá bọn hắn hiện tại thay đổi cái xưng hô, người phía dưới đều gọi hô bọn họ vì là đại chủ tế. Mỗi cái đại chủ tế đều phân biệt quản lý Quan Tinh Thành ba cái phương vị, nói đến Quan Tinh Thành. Bạch Thần nguyên bản là định đem thạch đầu giáo địa bản chế tạo thành một cái thôn trấn. Nhưng là A Cổ Tề Lan nói thôn trấn quá không đủ thô bạo, muốn kiến liền kiến thành. Vì lẽ đó Quan Tinh Trấn liền cải danh Quan Tinh Thành, Quan Tinh Thành là lấy ngôi sao vì là ý ỉa, dựng thành hình tam giác dáng vẻ. Đồng thời lại đem hoàn mỹ phân cách vì là bốn cái hình tam giác khu vực, trong đó tam giác chia ra làm tử vi khu, tham lang khu, thiên cương khu, trung gian thì lại vì là tinh thần khu, sau đó cũng làm toàn bộ đô thành đầu mối, do A Cổ Tề Lan trưởng quản. Toàn bộ Quan Tinh Thành chính ám hợp ngôi sao cựu cung phương vị. Đối ứng trên trời 28 tinh tú. mà bọn họ nguyên bản xưng hô cũng đổi thành Tử Vi đại chủ tế, Tham Lang đại chủ tế cùng Thiên Cương đại chủ tế. Đối với cái này lấy Tinh Tú làm tên, trong đó lại nhiều cái đại tự, ba người bọn họ đúng là vui vẻ tiếp thu, trong lòng khỏi nói nhiều vui mừng tư. A Cổ Tề Lan đứng vọng tinh trên lầu, phóng tầm mắt tới đã hơi có quy mô quan tinh thành, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu tự hào. Tuy nói trong này phần lớn công lao đều không có quan hệ gì với nàng, nhưng là nơi này là thuộc về nàng. Cái này tuy rằng không có đa minh cổ thành hùng vĩ cổ điện mới phát thành nhỏ, nhưng nắm giữ phi thường rõ ràng đặc sắc. Mỗi một cái kiến trúc đều có hết sức rõ ràng thời đại đặc thù, sạch sẽ bằng phẳng đường phố, cao to hơn nữa lập thể cả 10 phần kiến trúc, cùng với cao vút trong mây vọng tinh lâu. Đương nhiên, đối với A Cổ Tề Lan cùng với người Miêu tới nói, 20 tầng cao lầu, đã là cao vút trong mây. Tòa này vọng tinh lâu, có thể nói là bạch thần kiệt tác, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất kiệt tác. Đối với mình thành trì cho rằng thế nào? Bạch thần nhìn phương xa phong cảnh, bởi vì quan tinh thành thực sự là quá nhỏ, vì lẽ đó từ vọng tinh lâu tầng cao nhất phóng tầm mắt tới, rất dễ dàng liền năng lực nhìn thấy ngoài thành rừng rậm. Không tồi không tồi, nơi này so với ngũ độc giáo tổng đàn đều còn bao la hơn. Cái này cũng không thể làm so sánh, quan tinh thành là lấy một thành trì quy mô kiến tạo, mà ngũ độc giáo tổng đàn lại làm sao lớn mạnh, cũng không thể cùng một cái chân chính thành trì so sánh. Bạch thần dừng một chút, lại bổ sung, quan tinh thành hiện tại còn chỉ là bước đầu hoàn công bộ phận chủ yếu, là một người đô thành, còn có chủ yếu nhất nội thành chưa hoàn thành, một cái đô thành chủ yếu nhất bộ phận chính là phổ thông thị dân chô ở cùng thương mại lưu động tính, nói cách khác, đón lấy còn muốn xây dựng ngoại thành, cái này ngoại thành xây dựng, nhưng là không phải mười mấy 20 ngày có thể hoàn thành. Tử Vi đại chủ tế là nguyên bản lược thứ trưởng lão, hắn hiện tại trên mặt, mang theo vài phần gió xuân tràn trề. Lúc trước hắn thân hám trên tiểu trấn thời điểm, bản lấy vì là tính mạng của chính mình tiền đồ đều muốn chôn vùi với này. Nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Thần lại cho hắn một cơ hội, một cái để hắn trở lại đỉnh cao cơ hội. Hắn cũng không phải không nghĩ tới, tùy thời mưu phản độ khả thi. Nhưng là càng là tiếp xúc đứa trẻ này, càng là tập trung vào nhiệm vụ của chính mình, trong lòng hắn loại kia ý nghĩ liền càng là làm hao mòn. Theo quan tinh thành dần dần thành hình, mỗi khi thấy chính mình tự tay xây dựng lên đến hùng vĩ kiến trúc, mỗi khi thấy chính mình không thể truyền lời tương lai, hắn thì có một loại mãnh liệt hy vọng. Chính mình, hay là có thể quá càng tốt hơn. So với trước đây càng tốt hơn. Tất cả những thứ này đều ở Bạch Thần dự liệu bên trong, không người nào nguyện ý dễ dàng hủy diệt chính mình tự tay xây dựng lên đến tâm huyết tác phẩm. Lúc trước Tam Tiên giáo giáo chúng ở tập trung vào tâm huyết sau khi, là rất khó lại vì cái khác nguyên nhân, đi hủy diệt cái này hùng vĩ mà bao la quan tinh thành. Bọn họ đã trong lúc vô tình, đem nơi này xem là nhà của chính mình. Đây chính là lực liên kết, đem nguyên bản Tam Tiên giáo giáo chúng ngưng tụ ở một người tên là ra trong gì đó. Không có ai sẽ đi hủy diệt nhà của chính mình, Bạch Thần không có cướp đi bọn họ món đồ gì, trái lại dành cho bọn họ nhiều thứ hơn. Vì mình ra, bọn họ cũng sẽ càng thêm phấn đấu quên mình bảo vệ nó. Thạch Đầu thiếu gia dặn dò chính là, bây giờ bên trong xây thành được rồi, giáo bên trong những huynh đệ kia mỗi một người đều không thích hứng, đều muốn tìm một ít chuyện làm. Tử Vi đại chủ tế có thể không có nói láo, trên thực tế rất nhiều người đã thích Bạch Thần chế tạo những cơ quan kia máy móc, dị vãng chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh có thể làm được sự tình. Bọn họ cũng có thể thông qua những này cơ quan máy móc làm được, hơn nữa làm càng tốt hơn. Loại khoái cảm kia cùng cảm giác thỏa mãn là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nói đơn giản, vậy thì là thoải mái. Bọn họ vẫn không có bởi vì xây nhà kiến như thế thoải mái. Ngoại thành không nội kiến, hiện tại chúng ta nhưng là đối đầu kẻ địch mạnh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 452, bắt đầu. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thạch Đầu thiếu gia, những kia vai hề liền giao cho chúng ta đi. Bạch Thần liếc nhìn ba vị đại chủ tế, ngoại trừ Đông Minh thành thiên nhất giáo người, có thể còn có các ngươi trước đây cùng tộc A, ngươi thật sự có thể xuống tay được. Bạch Thần biết người Miêu đối với cùng tộc quan niệm phi thường chú trọng, vì lẽ đó hắn cũng không xác định. Tam Tiên giáo nguyên nhóm nhân mã đối mặt ngũ độc giáo ba vị trưởng lao thời điểm, có hay không xuống tay được. Cái này cũng là hắn tối không đủ nắm một điểm, nếu như bọn họ ở thời khắc mấu chốt này đi dây xích, Bạch Thần liền không thể không lựa chọn bỏ đi dùng bọn họ, đổi thành cái khác phương thức. Ba vị đại chủ tế đều cười dâng lên, trong nụ cười mang theo vài phần ý vị ánh mắt. A Cổ Tề Lan nhưng nở nụ cười, thạch đầu, người đây liền không biết, Tam Tiên giáo giáo chúng mặc dù là tam tộc bên trong tuyển ra đến, nhưng là trên thực tế đều là tam tộc bỏ đi dân. Có ý gì? Bạch Thần không hiểu hỏi. Chúng ta A Cổ bộ tộc mặc dù có thể trở thành vương tộc, cũng là bởi vì chúng ta A cổ tộc duy trì huyết thống thuần khiết, mà cái khác tam tộc thì lại khác, ở Nam Cương hàng năm đều sẽ thật nhiều bộ tộc gặp phải ngập đầu thai ương, sau đó những kia dân chạy nạn nhưng là hòa vào tam trong tộc, nhưng là phần lớn dân chạy nạn đều không thể thuận lợi dung hợp, bởi vì tam tộc nguyên bản tộc nhân căn bản là xem thường những này tiểu bộ tộc dân chạy nạn, lại cảm thấy bọn họ phân đi rồi bọn họ tài nguyên, vì lẽ đó ở trong tộc tạo thành rất nhiều xung đột. Tam tiên giáo thành lập nói thật dễ nghe là tam tộc thế lực kéo dài, trên thực tế cũng coi như là dân chạy nạn thu nhận, mặc dù là tam tiên giáo thành lập, loại này xung đột vẫn không có ngừng lại, chỉ là thoáng chuyển. Biến tốt, tam tộc cao tầng cùng tam tiên giáo ở bề ngoài hỗ trợ lẫn nhau, trên thực tế cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Tam tộc cao tầng đem tam tiên giáo bỏ vào Đông Minh Thành, vì là chính là để những này dân chạy nạn cùng thiên nhất giáo đánh đến một mất một còn. Bạch thần đông nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách ba vị đại chủ tế đều lộ ra loại vẻ mặt này. Nói khó nghe điểm, tam tiên giáo kỳ thực chính là một đám tang gia khuyển thôi. Bị thu nhận nhưng không bị tiếp nhận, ăn nhờ ở đậu lại không chiếm được lý giải. Tạm thời dựa vào tam tộc thế lực bên dưới, mỗi ngày đều nên vì tam tộc lợi ích liều mạng, nhưng là vĩnh viễn cũng không tìm tới nhà của chính mình. Nói trắng ra, chúng ta chính là tam tộc cao tầng dưỡng cầu, bọn họ đối với chúng ta những này bỏ đi dân triệu chi tức đến, vùng chi liền đi. Mà bọn họ mỗi lần yêu cầu, đều muốn trả giá vô số huyết lệ. Thiên Cương đại chủ tế than thở nói rằng, bọn họ không cần cân nhắc sinh tử của chúng ta, bởi vì Nam Cương có quá nhiều bộ tộc, mỗi ngày đều ở trình diễn từng cái tương tự bi kịch, đặc biệt mùa đông thời điểm, rất rất nhiều bộ tộc bởi vì dự trữ lương thực không đủ mà toàn tộc đều vong, còn có đại tộc đối với tiểu tộc tàn sát. Loại này thảm án giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn, thậm chí tam tộc vì bảo đảm có đầy đủ bia đỡ đạn, sẽ ở hậu trường điều khiển tất cả, để tam tiên giáo không đến nỗi diệt vong. Nói tới cảm tình, tam tiên giáo giáo chúng cùng tam tộc cũng không quá thâm hậu cảm tình. Nhưng là nếu là nói tới ân oán, vậy thì là ba ngày ba đêm đều nói không hết. Tam tiên giáo lịch sử chính là một bộ đẫm máu huyết lệ sử. Bạch thần cũng triệt để yên tâm lại, A cổ Tề Lan đối với Nam Cương quen thuộc nhất, nếu liên nàng đều nói như vậy, vậy thì là xác thực có việc này. Yên tâm được rồi, từ nay về sau, các ngươi không còn là không có dễ thảo. Nơi này chính là các ngươi ra. Không chỉ là các ngươi, còn có những kia cùng các ngươi đồng mệnh tương liên đồng bào, chỉ là, nhà của các ngươi liền muốn do chính các ngươi bảo vệ, quan tinh thành tương lai, ta cũng giao cho trong tay của các ngươi, dốc toàn lực bên dưới không song chứng, là phải làm tang gia khuyển, vẫn là coi là người thượng nhân, liền xem chính các ngươi. Thạch đầu thiếu gia, ngài cho chúng ta đã nhiều lắm rồi, mặt sau liền giao cho chúng ta đi. Ba vị đại chủ tế trong mắt, tràn ngập tự tin cùng quyết tuyệt. Đúng đấy. Bạch thần cho đồ vật của bọn họ quá nhiều, nhiều để bọn họ đều có chút không ứng phó kịp. Làm thạch đầu giáo, đương nhiên phải có thạch đầu giáo đặc sắc, vì thế bạch thần đặc biệt huấn luyện 100 giáo chúng, đồng thời cho bọn họ biên một đội ngũ, tên là Vẫn Thạch Binh Đoàn. Này chi Vẫn Thạch Binh Đoàn đơn thể thực lực, tuyệt đối không phải nguyên tam tiên giáo giáo chúng bên trong cao nhất, nhưng là khi bọn họ chỉnh hợp lại cùng nhau, như vậy tuyệt đối là hiệu suất cao nhất tính sát thương binh đoàn. Này chi Vẫn Thạch Binh Đoàn đặc điểm lớn nhất chính là ở bọn họ không cùng kẻ địch đánh giáp lá cả. Hơn nữa hoàn toàn lật đổ người Miêu phương thức tác chiến, Vẫn Thạch Binh Đoàn đặc điểm lớn nhất chính là ở bọn họ vận dụng cơ quan trận cùng võ trận đến giết địch. Chuyện của tôi lốt nét. Bọn họ có thể vì là đại bộ đội chế tạo có lợi địa hình, có thể vì là đại bộ đội cung cấp có lợi vũ khí. Đương nhiên, bọn họ đồng dạng nắm giữ khắc địch chế thắng năng lực. Ngay vào lúc này, hướng về khúc vội vội vàng vàng từ hàng hiên chạy tới, nhìn hắn đầy mặt hưng phấn răng rắc. Tựa hồ là gặp phải chuyện tốt đẹp gì. Thiếu gia, Mắc Câu. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía hướng về khúc, tam tộc trưởng lao Mắc Câu sao. Ta dựa theo thạch đầu thiếu gia phân phó của ngài, mấy lần trước ta đều thỏa mãn tam tộc trưởng lao yêu cầu, bất quá lần này, bọn họ hướng về chúng ta yêu cầu ngàn vạn cân lương thảo, ta làm bộ dáng vẻ khổ sở vài lần từ chối, sau đó sẽ lơ đãng để lộ ra, kỳ thực chúng ta lương thảo cũng không nhiều, chính mình cũng nhanh không ăn. Thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thảo cho bọn họ. Trên mặt của mọi người đều lộ ra nhợt nhạt nụ cười, hiển nhiên, bọn họ rất sớm liền đã biết rồi cái kế hoạch này. Đối với kết quả này, cũng không có bất kỳ bất ngờ, đây là cũng sớm đã nhất định kết quả. Bọn họ ở bề ngoài đúng là không có động tác gì, có điều lén lút đã bắt đầu hạn chế hán đường thương nhân đối với chúng ta lương thảo thu mua. Xem ra bọn họ cũng không đều là kẻ ngu si, đúng là hiểu được binh chưa động lương thảo đi đầu đạo lý, hiểu được hạn chế chúng ta lương thảo. Bây giờ quan tinh thành bên trong lương thực dự trữ, căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lương thực nhiều đều có thể coi như củi lửa đốt, huống chi bây giờ quan tinh người bên trong thành nhân khẩu vốn là không nhiều. Chỉ bất quá đương sơ bạch thần vì tương lai làm chuẩn bị, vì lẽ đó đặc biệt thu mua lượng lớn lương thảo. Dù sao trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, sẽ có rất nhiều người miêu tràn vào quan tinh thành. Ở thời đại này, lương thảo chẳng khác nào chiến lược dự trữ, có lương thực nơi nào đều là thiên đường. Nếu là không đủ lương thực, coi như là ở Hoàng Cung Đại Viện, cũng năng lực biến thành đất ngục. Sau đó thì sao? Lấy bọn họ lòng tham không đáy tính tình, nên không thể nhẹ như vậy dịch buông tha gõ trá cơ hội của chúng ta chứ. Không sai, bọn họ lại tiếp theo đưa ra mấy cái cố tình gây sự yêu cầu, thậm chí tuyên bố nói, nếu chúng ta không vừa lòng yêu cầu của bọn họ, như vậy bọn họ liền phải xuất chinh chinh phạt chúng ta, đem quan tinh thành san thành bình địa. Mọi người thấy hướng về khúc trong ánh mắt, đều mang theo vài phần phẫn nộ. Cái này san thành bình địa ở đây nhưng là một cái cấm kỵ, ai muốn ý chính mình bố trí tỉ mỉ nhà mới, bị một đám người ngoài dòng nó. Đương nhiên, bọn họ không phải đối với hướng về khúc phẫn nộ, mà là đối với nói ra lời nói này người biểu thị phẫn nộ. Ta dựa theo thạch đầu thiếu gia dặn dò, khổ sở cầu xin bọn họ, đồng thời mấy ngày nay còn hối hả ngược xuôi, làm ra muốn lắng lại chiến hỏa biểu hiện. Ngươi làm rất tốt. Bạch thần thỏa mãn gật gù. Vốn là muốn đập vô một cái hướng về khúc vai, đáng tiếc có lòng không đủ lực. Đông Minh Thành tình huống bên kia làm sao? Ô Vũ đã ngồi không yên, chúng ta trực tiếp đem ở Đông Minh Thành buôn bán hán đường thương nhân hàng toàn bộ bán nước, trực tiếp dẫn đến Đông Minh Thành giá hàng thẳng tắp dâng lên, thứ này cũng ngang với là cắt đứt thi thần giáo đường lui, bọn họ là không thể chứa được chúng ta. Thiếu gia, chúng ta là trước tiên đối phó tam tộc vẫn là trước tiên đối phó Ô Vũ. Tuy nói bọn họ vừa nãy lời nói hùng hồn, nhưng là phải để bọn họ đồng thời đối phó Ô Vũ cùng tam tộc, chính bọn hắn cũng không nhiều lắm nắm. Trận chiến đầu tiên, liền do ta đến chỉ huy, mặt sau liền xem các ngươi biểu hiện của chính mình. Vừa nghe đến Bạch Thần ra tay, trong lòng mọi người thạch đầu nhất thời rơi xuống đất. Bạch Thần chính là định tâm hoàn, bọn họ cũng đối với Bạch Thần có tuyệt đối tín nhiệm. Đối với tam tộc tới nói, Ô Vũ cùng hắn thi thần giáo chính là lang, có điều này con lang hàm răng rất sắc bén, cắn người rất đau. Tam tộc đối với thi thần giáo tới nói cũng là cùng lý, chỉ là song phương ai đều muốn làm cái kia thợ săn, vì lẽ đó song phương rất sớm quyết định ý đồ, nhưng chậm chạp không chịu động thủ. Có điều song phương đều buông lỏng không được thời gian quá lâu, đối với Ô Vũ tới nói, nhiều buông lỏng một ngày chẳng khác nào nhiều tổn thất một ngày tiền lời. Duy nhất hưởng Đông Minh Thành tài nguyên, đã để hắn nếm trải ngon ngọt. Nhưng là đột nhiên xuất hiện quan tinh thành, nhưng trực tiếp chặn con đường của hắn. Hết thảy thương nhân đều chạy đi cùng quan tinh thành buôn bán. Hắn nhưng không thể ra sức, nghĩ đến rất nhiều biện pháp cũng không cách nào giữ lại những kia lợi ích tối thượng thương nhân. Nếu không giữ được những hán đường đó thương nhân, vậy thì nhanh chóng diệt trừ quan tinh thành. Tam tộc trưởng lão cũng có như thế phiền phức, tuy rằng bọn họ không có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là vẫn như cũ để Đà Minh Cổ thành phòng tuyến xuất hiện trống vắng. A Cổ Kỳ Liên tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như thế, nếu như lúc này A Cổ Kỳ Liên động thủ, khẳng định tổn thất không nhỏ. Mà càng làm cho tam tộc trưởng lão lo lắng chính là A Cổ Kỳ Liên thời gian đến đây khác, vẫn không có động thủ. A Cổ Kỳ Liên không phải là loại kia cựu nhỏ, hạ thấp lớn như vậy cơ hội không hiểu được lợi dụng. Nếu như nàng hiện tại còn không có động thủ, đó chỉ có thể nói mưu đồ của nàng càng to lớn hơn. Kiên bố trưởng lão làm lần này trinh phạt quan tinh thành người, rất sớm cùng Ô Vũ làm tiếp xúc, ở vài lần làm phiền sau, song phương rốt cục quyết định phương án. Tối nay giờ tí động thủ, do Ô Vũ thi thần giáo đánh trận đầu, lấy thi người làm tiên phong. Tiến hành thăm dò tính công kích. Tuy nói người Miêu đối với Hán Đường người thái độ không tính thân mật, nhưng là rồi lại làm hết sức học tập Hán Đường người các loại học thức, liền ngay cả hành quân đánh trận cũng không ngoại lệ. Bọn họ đầy đủ biết được, ở trên chiến trường Miêu kế xa so với bọn họ di vãng thô bạo xung phong đến càng hữu hiệu quả. Có điều loại này quân sự Miêu kế, đến Nam Cương sau, cũng sản sinh biến hóa không nhỏ. Nói thí dụ như người Miêu đánh nghi binh, có đa dạng biến hóa. Nói thí dụ như thi thần giáo, bọn họ liền yêu thích dùng thi đại quân người đến mở đường. Mà chiêu này ở thông tình huống, đều là phi thường hữu hiệu. Từ cổ chí kim, chết ở trên vùng đất này người, càng là nhiều không kể xiết. Đồng thời bởi vì người Miêu thể chất đặc biệt, hay hoặc là bởi vì bọn họ đặc thù sinh hoạt tập tính, rất nhiều người thổ táng sau khi, mấy năm thậm chí là mấy chục năm mấy trăm năm, thân thể vẫn không có hoàn toàn hủ hóa. Bởi vậy mỗi khi trên vùng đất này có chiến sự phát sinh, cái thứ nhất bị quấy rầy không phải người sống, mà là người chết. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 453, Chó Căn Chó. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Dưới màn đêm quan tinh thành đèn đuốc sáng choang, đây là trên đời này đệ nhất tòa chân chính về mặt ý nghĩa bất giả thành. Mỗi một cái tham dự cái này công trình người Miêu, đều cảm thấy cực kỳ thỏa mãn cùng tự hào. Đây là bọn hắn tự tay vì chính mình chế tạo quê hương. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, nếu như không có Bạch Thần tham dự, bọn họ là không thể chế tạo ra như vậy hoàn mỹ quê hương. Ô Vũ là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hoa lệ đô thành, tòa này quan tinh thành liền dường như một tòa ánh sao chi thành, mặc dù là dưới màn đêm, vẫn như cũng là như vậy lóa mắt, như vậy chói mắt, lại như là một viên dạ minh châu giống như vậy, khiến người ta đã gặp qua là không quên được. Chính mình Đông Minh Thành đã xem như là Nam Cương danh thành, nhưng là cùng quan tinh thành so với, quả thực lại như là ở nông thôn dã trang. Đây là độc nhất vô nhị báu vật, là không gì sánh kịp tác phẩm nghệ thuật. Ở Ô Vũ đầu tiên nhìn thấy quan tinh thành thời điểm, hắn liền thích tòa này mới phát đô thành. Hắn ý muốn sở hữu chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy, hơn nữa chấp nhất. Tòa này ánh sao chi thành hẳn là thuộc về mình, cũng chỉ có chính mình, mới có tư cách nắm giữ tòa này ánh sao chi thành. Ô Vũ liếc nhìn bên người thuộc hạ, những người này cũng đã bị quan tinh thành lóa mắt chói mắt chấn động. Làm thi thần giáo giáo chủ, Ô Vũ rất rõ ràng tại sao người Miêu thi thể trường chôn lòng đất nhiều năm bất hủ, nguyên nhân rất lớn chính là ở Nam Cương chứng khí. Quanh năm nhuộm dần Nam Cương chứng khí, đã để người Miêu thân thể sản sinh một chút thay đổi, loại biến hóa này thuộc về thân thể một loại tự nhiên thích ứng tính. Rất nhiều hán đường người đến Nam Cương đều xuất hiện nghiêm trọng khí hậu không phục, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Nam Cương đặc thù hoàn cảnh. Vì lẽ đó Ô Vũ có thể ở Nam Cương bất luận một nơi nào, tỉnh lại những kia an nghỉ lòng đất tiền bối. Ở trên vùng đất này, vĩnh viễn không thiếu thi hải. Cũng vì Ô Vũ sáng tạo một cái hoàn mỹ chiến trường. Ô Vũ cùng hắn thuộc hạ đều ở đọc thầm bí pháp chú văn, làm như đang tiến hành một hồi to lớn nghi thức. Dần dần, ở trước mặt bọn họ thổ địa hạ, bắt đầu xuất hiện từng cái nô lên đống đất. Từng cái mục nát thân thể từ lòng đất chui ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi hài, xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Những này thi hài so với phổ thông thi người, càng thêm khủng bố, càng thêm vô cùng thê thảm. Chúng nó cá thể sức chiến đấu khả năng liên một con chó thường cũng không bằng. Nhưng là chỉ bằng chúng nó kinh khủng như vậy ngoại hình, cũng đủ để cho bất luận người nào đều chùn bước. Những này thi hài cũng không phải là chân chính thi người, một cái thi người chế thành cần dựa vào thi độc đối với thi thể hoặc là cơ thể sống xâm thực sản sinh bệnh biến, nhưng là những này thi hài nhưng là dựa vào một loại nào đó thần bí bí pháp sức mạnh tỉnh lại. Rất nhiều thi hài đã là bán bộ xương khô bán vốn có mục nát thân thể, dùng lảo đảo bước tiến, hướng về hào quang thành trì đi tới. Đột nhiên, một cái xa quang đèn pha từ đằng xa tầng cao nhất chiếu rọi quét tới, tiếp theo toàn bộ quan tinh thành vang lên to lớn còi báo động. Tiếng vang chói tai hầu như truyền khắp quan tinh thành trong ngoài, cái này còi báo động thực sự là quá sắc bén. Cho tới Ô Vũ tâm thần rung động, cả người đều sốt sáng lên đến. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Giáo chủ, bọn họ tựa hồ phát hiện chúng ta. Tiếp theo, trong thành đột nhiên vang lên một trận huyên thiên của mình, đùng, đùng đông. Này tiếng trống cực kỳ vang dội, đồng thời lại mang vào mãnh liệt cảm giác tiết tấu. Trống trận gióng lên, rồi lại càng như là ở diễn tấu một phần chương nhạc. Nghe được người mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là làm đối địch, lại có một loại sởn cả tóc gãy cảm giác. Cảnh cáo. Thi thần giáo, các ngươi đã xâm lấn ta giáo lãnh địa, hạn các ngươi ở trong vòng một khắc đồng hồ lui về phía sau. Không phải vậy, bản giáo đem phát động phản kích. Ô Vũ biểu hiện trên mặt đọc lại, có chút kinh ngạc nhìn tòa này quan tinh thành. Tòa này quan tinh thành mỗi một nơi đều lộ ra quỷ dị, mỗi một nơi đều có một loại khiến người ta nhìn không thấu thần bí. Nhưng là giờ khắc này hắn đã không đường tối lui, Ô Vũ ra lệnh một tiếng, hết thảy thi thần giáo giáo chúng, cũng bắt đầu triển khai bí thuật, mỗi người đều triệu hoán lên chậm thì mấy, nhiều thì mấy chục thi hải. Nguyên bản đánh nghi binh cũng đã biến thành toàn lực thế tiến công, vô số thi hải từ lòng đất đứng lên đến, dường như làn sóng giống như vậy, hướng về quan tinh thành đi tới. Đã đến giờ, thi thần giáo kẻ xâm lấn. Các ngươi đã u mê không tỉnh, như vậy bản giáo đem giúp đỡ phản kích. Làm phản kích chỉ lệnh truyền đặt sau, quan tinh thành bên trong đột nhiên thêm ra mười mấy đạo xa quang đèn pha, trực tiếp đem ngoài thành mỗi một chi tiết nhỏ đều bại lộ nhìn một cái không sót gì. Khẩn đón lấy, những kia nguyên bản dã rời đi lại thi hải, trên người đột nhiên phát sinh một làn khói xanh, trong miệng phát sinh một trận giải thoát hoặc là thống khổ thấp hảo. Chỉ cần bị xa quang đèn pha chiếu rọi đến thi hải, những này thi hải vốn là lợi dụng lòng đất âm hế khí tỉnh lại. Mà những này xa quang đèn pha cũng đã trải qua Bạch Thần đặc thù xử lý, chọn dùng chính là Thái Dương năng lực. Âm hế khí sợ nhất chính là Thái Dương dương khí, nơi nào nhận được loại này tia sáng chiếu rọi. Đối với người bình thường tới nói, này hay là chỉ hơi có ấm áp tia sáng, nhưng là đối với những này hành thi tới nói, sẽ cùng với ánh sáng tử vong. Bạch Thần ngồi ở ghế bành trên, gõ lên hai chân, bên người bày đặt một chén nước trái cây, rất là thích ý hưởng thụ chiến trường bầu không khí. Bên cạnh hắn hai bên mấy trượng cách xa nhau khoảng cách, mỗi người có một cái xa quang đèn, mỗi cái xa quang đèn đều có ba cái thao tác giả. Một người trong đó là chủ đèn tay, trong tay hắn cầm một quyển sách. Thái dương năng lực số 3 quang. Cường độ cấp 1. Chủ đèn tay phát hiệu lệnh, mặt khác hai cái điều khiển tay nhưng là phụ trách điều chỉnh góc độ, khoảng cách cùng với chiếu rọi mạnh yếu. Mỗi một cái xa quang đèn đều phân phối như vậy một cái ba người tiểu phân đội, mỗi một cái xa quang đèn đều nắm giữ mấy chục loại không giống tác dụng. Chủ đèn tay liền chủ yếu là phụ trách ra lệnh, chủ yếu là nguyên cớ não rõ ràng, đồng thời cũng cần hiểu biết chữ nghĩa người đến đảm đương. Đối với những này hành thi tới nói, những này xa quang đèn pha lại như là quét ngang chiến trường trung cực vũ khí. Đối mặt loại này quái dị nhưng lại sát thương lực 10 phần vũ khí, Ô Vũ cùng một đám thi thần giáo người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn liên miên hành thi ngã xuống, Ô Vũ vẻ mặt đã triệt để đọc lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại như vậy? Ô Vũ xưa nay không biết, cường quang có thể tiêu diệt hành thi. Tuy nói thi thần giáo bí thuật là không thể ở ban ngày triển khai, nhưng là đêm nay trên, ai hữu dụng cường quang đến tiêu diệt hành thi? Thi thần giáo kẻ xâm lấn, các ngươi đã bị vây quanh, hiện tại xin mời bỏ vũ khí xuống, đi tới bên dưới thành chờ xử lý, nếu như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy chúng ta đem phát động vòng thứ 2 thế tiến công. Ô Vũ vừa nghe thấy lời ấy, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hàng thanh âm, thu lại. Hơn 1.000 thi thần giáo giáo chung đến nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua liền đi vào trong rừng rậm. Thi thần giáo có lợi nhất vũ khí chính là vô cùng vô tận hành thi, nhưng là bây giờ bọn họ có lợi nhất vũ khí bị người phá, lui lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Trên tường thành, A Cổ Tề Lan kêu to dâng lên, thạch đầu, bọn họ muốn chạy, nhanh cản bọn họ lại. Bạch Thần cầm lấy nước trái cây uống một hớp, bọn họ chạy không được. Ngươi ở bên ngoài có mai phục. Ở quan tinh thành ngoại vi 10 dặm đường kính phạm vi, ta thiết trí võ trận, quỷ đà tường. Ở một hướng khác trong rừng rậm, tương tự ở trình diễn một hồi cho hay. Kiên bố trưởng lão nguyên bản một mực chờ đợi đợi Ô Vũ cho hắn gửi đi tín hiệu, nhưng là đợi đã lâu, vẫn không có thu được Ô Vũ tín hiệu. Điều này làm cho hắn bắt đầu đứng ngồi không yên dâng lên, cho rằng này rất khả năng là Ô Vũ thủ đoạn. Kiên bố trưởng lão không phải cái liều lĩnh người, vì lẽ đó hắn dự định tạm thời lui lại. Chính vào lúc này, hắn nhân mã tao ngộ hành thi tập kích. Điều này làm cho kiền bố trưởng lão cảm giác mình bị lừa, hắn không chút do dự nhận định, đây là Ô Vũ cùng hắn thi thần giáo tập kích. Cùng lúc đó, kiền bố trưởng lão nhìn thấy ở trong rừng rậm, có một đạo nhân mã ở hành thi phía sau, hướng về bọn họ phương hướng này di động. Đáng chết, chúng ta bị Ô Vũ tên khốn kia tính toán. Kiền bố trưởng lão hét lớn một tiếng, đồng thời mệnh lệnh hắn tộc nhân phong thích phối hợp trùng. Ngoa qua bộ tộc nhân yêu thích đem giết dưỡng ở trên người, nói thí dụ như kiền bố trưởng lão. Ở hắn ra lệnh đồng thời, trên người hắn lỗ thủng bên trong bắt đầu bỏ ra từng cái to to nhỏ nhỏ giết, những này giết màu sắc sặc sỡ, những này nhiều đủ con vật nhỏ, mang theo chúng nó độc nhất kịch độc cùng răng nanh, trải rộng ở rừng rậm mỗi một góc. Ô Vũ ở một cái thuộc hạ ngã xuống thời điểm, kinh ngạc thốt lên một tiếng, đáng chết. Kiền bố lao tặc đây là ở trong tối coi như ta. Ta sớm nên đoán được hắn không có ý tốt. Ô Vũ cùng hắn giao chúng lần thứ hai tỉnh lại trong rừng rậm hành thi, những này giết căm ghét người chết, nhưng là bọn họ không sợ người sống, mà những này thi người đồng dạng đối với những này nhiều đủ sâu không đủ hứng thú gì, chúng nó càng yêu thích công kích người sống. Thi thần giao chúng trên người mọc đầy vô số giết, những này giết gặm nhấm máu thịt của bọn họ, chui vào thân thể của bọn họ. Đồng thời mặt khác, đếm không hết hành thi cũng đã cùng kiền bố cùng hắn ngoa qua bộ tộc hôn tạp cùng nhau. So sánh lẫn nhau mà nói, hành thi lực sát thương cũng không bằng giết. Nhưng là ở loại này trong rừng rậm, hành động cũng không bằng bằng phẳng mặt đất như vậy dễ dàng phát huy. Vì lẽ đó cuối cùng song phương chém giết đều phi thường khốc liệt, song phương đều ở quy mô lớn cắt giảm nhân viên. Bất luận là hành thi vẫn là giết, số lượng đều xa xa muốn cao hơn người của song phương ấy. Dù cho là tu vi không tầm thường Ô Vũ cùng kiên bố, cũng chỉ có thể bảo đảm tính mạng của chính mình, đối với toàn thể thế cuộc liền có vẻ hữu tâm vô lực. Đây chính là người miêu chiến tranh phương thức. Một số thời khắc song phương còn không đủ chính thức giao thủ, chiến đấu cũng đã kết thúc. Sắc trời mãi cho đến mông lung sáng lên, cuộc chiến đấu này mới dần dần bình ổn lại. Ô Vũ lần này mang đến người, đã không còn một ngống, mà Ô Vũ cũng đã trúng độc ngã xuống, thoi thóp nhìn lão đảo đi lên trước kiền bố. Giờ khắc này kiền bố tuy rằng chống được thời khắc cuối cùng, nhưng là trên mặt của hắn không hề sắc mặt vui mừng. Hắn mang đến người còn lại không có mấy, tất cả đều là trong tộc cao thủ, miễn cưỡng chống được hướng đông. Nhìn trên đất Ô Vũ. Kiên bố khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, Ô Vũ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn đánh lén chúng ta? Ô Vũ gian nan mở mắt ra, rõ ràng là các ngươi trước tiên đánh lén chúng ta, lại còn trả đũa, kiên bố lao tặc. Ta, khắc khắc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói láo, rõ ràng là ngươi trước tiên đánh lén chúng ta. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 454, Tiêu Căng Khó Thuần. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đương nhiên, cái này hiểu lầm vẫn chưa kéo dài quá lâu. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình bị người sái. Chỉ là sự phát hiện này quá trình, thực sự là quá nhấp nô. Bởi vì thạch đầu giáo người đã đến rồi, A Cổ Tề Lan Vinh Váo tự đắc mang theo một nhóm người, mỗi người đều là vũ trang đến tận răng. Kiên bố trưởng lao ở cân nhắc địch thực lực của ta trên lệch rất, lựa chọn rất sáng suốt đầu hàng. Chỉ là, lần này áp hắn không phải người khác, chính là bị hắn coi là tâm phúc Chu Mộc Húc. Kiên bố trưởng lão, không nghĩ tới đi. Chu Mộc Húc dùng chưa bao giờ có vui sướng nụ cười nhìn kiên bố trưởng lão. Kiên bố trưởng lão ngạc nhiên nhìn Chu Mộc Húc, sau đó lộ ra dữ tợn, tại sao, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Ngươi nên rõ ràng, phản bội ta, kết cục của ngươi có thể so với ta càng bết bát. Chu Mộc Húc nhắc lên thủ đoạn, ngươi muốn nói chính là cổ tâm đan sao. Sắc thực đối với công lực tăng lên rất lớn, nếu như kiền bố trưởng lão đồng ý nhiều ban thưởng mấy viên, thuộc hạ nhất định sẽ vui vẻ tiếp thu. Kiền bố trưởng lão tức giận thổ huyết, cổ tâm đan không phải là ai cũng có tư cách thu được, kỳ chân quý trình độ, hoàn toàn có thể sánh ngang một viên cấp 10 đan dược. Chu Mộc Húc lại còn muốn nhiều muốn mấy viên, có điều càng làm cho kiền bố trưởng lão phẫn nộ cùng không dám tin tưởng chính là, Chu Mộc Húc cổ tâm đan cổ trùng, không biết lúc nào bị giải. Phải biết cổ tâm đan trùng sâu độc, là cần mỗi cách một tháng đòi hắn một viên thuốc giải áp chế. Kiên bố trưởng lao chính là dựa vào loại thủ đoạn này, lôi kéo một nhóm trung thành tuyệt đối thủ hạ. Cổ tâm đan công hiệu càng là có công lớn, không phải là không có người nỗ lực giải trừ trùng sâu độc. Chỉ là kết cục nhiều là lấy bi kịch kết cuộc. Nhưng là Chu Mộc Húc lại trong lúc vô tình, giải trừ cổ tâm đan trùng sâu độc. Điều này làm cho hắn không dám tin tưởng đồng thời. Cũng phi thường tuyệt vọng. Hướng về khúc đá đá trên đất ô vũ thân thể sưng phù, trên người càng là thủng trăm ngàn lỗ. Xem ra khủng bố cực điểm. Còn chưa có chết đây. Ô Vũ nhắm mắt lại, không nói nữa. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng. Nếu như không phải chúng rồi các ngươi quỷ kế, chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua. Kiên bố trưởng lão không cam lòng nói rằng, có điều các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng, dựa vào tam tiên giáo thực lực, có thể cùng chúng ta tam tộc đối kháng sao? Xì một tiếng, Á Cổ Tề Lan nhịn không được cười to dâng lên. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi này tiểu miêu hai, ba con, có thể công hạ Quan Tinh thành sao? A Cổ Tề Lan mang đến tất cả mọi người đều cười to dâng lên, Chu Mộc Húc cũng nở nụ cười. Chu Mộc Húc thực sự là vì là kiền bố trưởng lao dũng khí cùng tự tin. Từ đầu tới cuối, kiền bố trưởng lao hết thể cử động, mà Quan Tinh thành hết thể thoái nhượng đều là một cái bẫy. Kiền bố trưởng lao đến hiện tại còn không rõ, có điều điều này cũng không trách hắn. Nếu là đổi làm là chính mình, chỉ sợ cũng phải dường như kiền bố trưởng lão như thế, vẫn như cũ hoàn toàn tự tin. A Cổ Tề Lan vô vô kiền bố trưởng lão, lão giả. Thời đại đã không giống. A Cổ Tề Lan câu nói này, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Thời đại, thật sự đã không giống. Là mỗi người nhìn thấy một cái mới phát Quan Tinh thành sừng sững ở tại bọn hắn trước mắt thời điểm, là mỗi người cảm thụ ra khí tức thời điểm, mỗi người bọn họ đều cảm giác được loại kia to lớn sai biệt. Trước đây cuộc sống của bọn họ tuy rằng không đến nỗi ăn tươi nuốt sống, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói là giàu có, tam tiên giáo tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Muốn ăn đủ no điểm, còn phải xem tam tộc sắc mặt, quá càng là một trường máu me tháng ngày. Nhưng là bây giờ không giống, chỉ có chân chính được tiến vào Quan Tinh thành, mới có thể hiểu cái gì gọi là sinh hoạt. Dù cho là vì công trình mà thành lập những kia trụ sở tạm thời, đều có thể so với sang trọng nhất khách sạn, chớ đừng nói chi là dựng thành sau khi nhà ở. Dù cho là cho bọn họ toàn bộ hoàng cung, bọn họ đều không muốn đổi. Như vậy một cái ra, ai muốn ý đổi? Càng sẽ không cho phép bất luận người nào xâm phạm quê hương của bọn họ. Cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất mãnh liệt như thế tán đồng Quan Tinh thành, tán đồng cái này ra. Bạch Thần rất rõ ràng nhân tính, cùng bọn họ đàm luận tín ngưỡng, cùng bọn họ đàm luận lý tưởng, cũng không bằng trực tiếp cho bọn họ một cái ra đến thực tế. Chỉ có mỗi cái tam tiên giáo người, đều coi Quan Tinh thành là thành nhà của chính mình. Như vậy loại này lực liên kết sản sinh sức mạnh, chính là không gì không xuyên thủng. Những người này sẽ vì bảo vệ quê hương của chính mình, cùng bất cứ kẻ địch nào chống lại. Làm cạn bố cùng Ô Vũ bị áp giải sau khi vào thành, bọn họ hầu như không thể tin được chính mình hình ảnh trước mắt. Cao to lâu vũ, mới tinh mà sạch sẽ đường phố, ngang dọc có thứ tự mặt đường, mỗi một nơi đều tràn trề một loại tươi tốt khí tức, liền ngay cả giữa đường rải cây xanh, đều có thể mang đến khác thanh tân. Cuối đường là một mảnh to lớn quảng trường, sau đó là một tòa cao vót cao lầu. Cái kia tòa lầu cao một tháng trước vẫn không có, nhưng là giờ khắc này đã thành mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Cái kia tòa lầu cao mang cho Kiền Bố cùng Ô Vũ chính là một loại cảm giác ngột ngạt, lại như là một cái cự nhân từ trên xuống dưới nhìn xuống. Ta muốn gặp các ngươi hậu trường người kia, ta muốn cùng hắn đàm phán. Kiền Bố không cam lòng kêu to dâng lên. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng bằng vào hai cái đứa nhỏ, là tuyệt đối không thể kiến tạo ra hùng vĩ như vậy kiến trúc, tuyệt đối không thể kiến tạo ra như vậy một cái mới tinh hoàn mỹ đô thành, nhất định có người ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này. Chu Mộc Húc cũng có chút dại ra, 20 ngày trước, hắn đến thời điểm, cái kia tòa lầu cao vẫn không có dựng thành. Bây giờ nhìn thấy dựng thành sau dáng vẻ, loại kia quan sát mênh mông cảm giác, để hắn từ tâm đến thân chấn động. Mãi cho đến vọng tinh lâu phía dưới, bọn họ mới có thể chân chính cảm nhận được loại này hùng vĩ cùng cao to. Trong tầm mắt tinh lâu một tầng, Ô Vũ cùng Kiền Bố bị đẩy mạnh một cái trong cửa nhỏ. Kiền Bố phát hiện cái này trong cửa nhỏ chỉ là một cái không gian nhỏ hẹp, ở tất cả mọi người tiến vào bên trong sau, cửa nhỏ tự động đóng lại, sau đó bọn họ cảm giác dưới chân một trận nhẹ nhàng rung động. Hai người đều không hiểu, Á Cổ Tề Lan chờ người là đang đùa trò gian gì. Quá mười mấy tức thời gian, cửa nhỏ lần thứ hai mở ra, chỉ là trước mắt phong cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Liền ngay cả Chu Mộc Húc đều có chút sững sờ đi ra cửa ở ngoài, Ô Vũ cùng Kiền Bố nhưng là bị đẩy ra phái. Ba người đều có chút không biết làm sao nhìn chung quanh, Chu Mộc Húc rốt cục an mại không được hỏi. Tề Lan công chúa, chúng ta đây là... Hả, ngươi chưa từng tới nơi này. Vì lẽ đó không biết, vật này gọi là thăng hàng thê, chính là lợi dụng cơ quan, đem chúng ta từ một tầng kéo đến tầng 21, ta lần thứ nhất tọa thăng hàng thê thời điểm, cũng cảm thấy vật này rất vô căn cứ, nhưng là dùng lâu cũng là quen thuộc. A Cổ Tề Lan tùy ý hồi đáp, sau đó ngươi ở lại nơi này, ngươi liền sẽ phát hiện càng nhiều mới mẻ đồ vật. Ngược lại đều là thạch đầu làm ra đến. Ta cũng có thể ở tới đây. Đương nhiên, ngươi nhưng là công thần, ta cùng thạch đầu đều sẽ không bạc đãi ngươi, còn có tổ phụ của ngươi, thạch đầu nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cái xa hoa phòng xếp. Mặc dù là đến tầng 21, bên trong không gian vẫn như cũ trống trải, vách tường là đánh bóng quá. Lập loè thuận hoạt cảm xúc, trang nhã lại không mất giản dị, mỗi cách mấy trượng sẽ mang theo một tấm tranh chữ phiếu ở khuôn bên trong. Ô Vũ cùng Kiền Bố tưởng tượng âm u địa lao vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó chính là một cái sáng sủa bên trong. Vào đi thôi. A Cổ Tề Lan đẩy một cái có chút dại ra Kiền Bố cùng Ô Vũ. Làm hai người bị đẩy vào cửa lớn bên trong thời điểm, hai người nhìn thấy chính là một cái trong suốt tinh thạch chế tạo mặt tường. Xuyên thấu qua mặt tường có thể phóng tầm mắt tới đến chỗ xa vô cùng, cái đại sảnh này bên trong có chút đơn giản rồi lại xa hoa trang trí. Mỗi một nơi đều lộ ra một loại tao nhã thưởng thức. Những này bố trí trang trí đều là xuất từ Bạch Thần tay. Kiền Bố cùng Ô Vũ đều có một loại mê muội cảm giác, từ nơi này phóng tầm mắt tới toàn thành cảm giác, nhất định tươi đẹp đến cực điểm. Một tấm quay lưng bọn họ ghế xoay quay lại, một đứa bé con khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Chu Mộc Húc đối với cái này mặt đã quen thuộc đến cực điểm, nhưng là giờ khắc này hắn mới rõ ràng. Đứa trẻ này tác phẩm lớn bao nhiêu? Nếu như không phải trải qua phía trước các loại, hắn cũng không tin. Cái này kỳ tích bình thường đô thành. Tòa này kỳ tích như thế cao lầu, xuất từ đứa trẻ này tay. Kiền Bố cùng Ô Vũ nhưng là mang theo vài phần miệt thị, thậm chí là mấy phần uy hiếp ánh mắt, tựa hồ là muốn dùng ánh mắt đến đe dọa Bạch Thần. Tiểu tử, đem ngươi người phía sau gọi ra, lão phu đúng là muốn nhìn một chút, có thể có như thế tác phẩm sẽ là nhân vật dạng gì. Mặc dù là đến lúc này, Kiền Bố vẫn không có thả xuống hắn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, trong giọng nói còn mang theo vài phần với trước mắt đứa trẻ này xem thường. Bạch Thần mỉm cười nở nụ cười. Ta bộ dáng này, có phải là rất dễ dàng khiến người ta sản sinh xem thường? A Cổ Tề Lan cùng Chu Mộc Húc đều là trợn tròn mắt, đâu chỉ là khiến người ta sản sinh xem thường, cái này bề ngoài quả thực chính là hoàn mỹ ngụy trang. Ai có thể tin tưởng, đứa trẻ này chính là đem Nam Cương các thế lực lớn quấy nhiều long trời lở đất người. Dù cho là đến vào lúc này, Kiền Bố vẫn như cũ không tin, chính mình là bại bởi đứa trẻ này. Ngươi có phải là không phục lắm? Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Kiền Bố. Hai anh! Lão phu chỉ là nhất thời không quan sát thôi, nếu là lại cho lão phu một cơ hội, lão phu là tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Xì xì, xem ra ngươi so với ta còn đấu trí. Bạch Thần không hề che giấu chút nào chính mình đối với Kiền Bố trào phúng, cái này chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi nói rồi lời nói này, ta sẽ đem ngươi thả, sau đó sẽ cho ngươi một cơ hội, chứng minh ngươi so với ta càng hiểu rõ mưu lược. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, có điều là tiểu thắng rồi một cái, liền như vậy tự cho mình siêu phàm. Đúng là không sánh được ngươi này lão không biết xấu hổ, thua đều thua như thế hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tiểu tử thực sự là khâm phục, khâm phục. Bạch Thần dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu ngươi như thế ngạo khí lẫm liệt, vậy ta liền không giữ lại ngươi, Tề Lan, chờ sau đó ngươi đem hắn ném vào Vạn Nhân Khanh. A cổ Tề Lan còn ở mê man, Quan Tinh Thành lúc nào có Vạn Nhân Khanh, Kiền Bố đã sắc mặt kinh biến, vừa nghe này Vạn Nhân Khanh liền không phải địa phương tốt gì, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh khủng bố tuyệt cảnh. Ngươi liền như thế đối xử lão phu. Lão phu chính là Ngũ Độc giáo đại trưởng lão, đồng thời cũng là Ngoa Qua bộ tộc tộc trưởng, ngươi giết ta, ngươi chính là muốn cùng hết thảy người Miêu là địch. Giết ngươi liền giết ngươi, còn muốn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, còn có ngươi lúc nào có thể đại biểu toàn bộ Nam Cương người Miêu? Ngươi cũng dám công nhận mưu phản, còn hy vọng người khác lưu tính mạng ngươi. Chờ đã. Lão phu đồng ý trả bất cứ giá nào, chỉ muốn các ngươi không thương lão phu. Kiền Bố cũng không dám lại lấy cứng rắn thái độ bất cẩn, tiểu tử này không phải là đại nhân như vậy hiểu chuyện, hắn nơi nào hiểu được hậu quả gì, nếu là mình bởi vậy làm mất mạng, thực sự là không đáng, ngươi nếu là nguyện ý quy phụ lão phu càng là có thể. Được rồi, ngươi hiện tại còn đang nằm mơ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 455, Trần Tướng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. A Cổ Kỳ Liên giờ khắc này đang đứng ở Đông Minh Thành trên tường thành, ở mất đi Tam Tiên Giáo Đông Minh Thành, lại ít đi Ô Vũ nắm giữ, Đông Minh Thành lại như là mở rộng cửa lớn đình viện. A Cổ Kỳ Liên thậm chí ngay cả một chút khí lực đều không có lãng phí, dễ như ăn cháo bắt Đông Minh Thành. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đã khống chế Đông Minh Thành, không muốn hoài nghi A Cổ Kỳ Liên thủ đoạn. Vẹn vẹn là thời gian một ngày, Đông Minh Thành đã triệt để bị trở thành A Cổ Kỳ Liên vật trong túi. Vậy thì là Quan Tinh Thành. A Cổ Kỳ Liên ngờ ngợ có thể xem ở rừng rậm một phía khác, có một cái cao vót kiến trúc, cái kia kiến trúc trước đây vẫn chưa xuất hiện. Đúng, nơi đó chính là Quan Tinh Thành. A Mục Nhi gật gù. Thạch Đầu cùng Tề Lan còn đem Tam Tiên Giáo cải danh thành Thạch Đầu Giáo. Tề Lan công chúa nói, là nàng ý của chính mình, Thạch Đầu khuyên như thế nào cũng vô dụng. A Cổ Kỳ Liên cười khẽ lắc lắc đầu, A Mục Nhĩ hiển nhiên là muốn giải thích, có điều A Cổ Kỳ Liên cũng sẽ không đi làm thêm hoài nghi. Đối với Thạch Đầu, nàng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Thạch Đầu đối với các nàng tỷ muội trợ giúp, đối với A Cổ tộc trợ giúp, đây là không thể nghi ngờ. Tam Tiên Giáo, Thi Thần Giáo, thậm chí Tam Tộc, đều nhân vì cái này khác loại xuất hiện, đã bắt đầu xuất hiện bại cục. Chiếm cứ Đông Minh Thành sau khi, A Cổ Kỳ Liên cùng Tam Tộc cục diện xem như là triệt để ngang hàng. Không chỉ là ngang hàng đơn giản như vậy, phải nói là chiếm cứ phía có gió. Bởi vì còn có ổ tang ẩn nút ở Thiên Nhất Giáo bên trong, chỉ là cái này ám kỳ chậm chạp đều không có sử dụng thôi. Mà hết thể này tất cả, đều vẹn vẹn chỉ là bởi vì đứa trẻ kia. Chòe nu a toài. Nếu là hắn có thể vĩnh viễn ở lại Nam Cương giúp mình là tốt rồi. Đáng tiếc. A Cổ Kỳ Liên biết, ý nghĩ này chỉ là cái mỹ hảo nguyện vọng thôi. Nếu là trước đây nàng. Nàng nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào đem Thạch Đầu lưu lại. Nhưng là hiện tại, nàng làm không được, cái kia xấu đứa nhỏ không hề bảo lưu trợ giúp chính mình. Ngay vào lúc này, một chiếc xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lái tới, không lâu lắm đã đến Đông Minh Thành dưới cửa thành. Ô A Cổ Kỳ Liên kinh ngạc nhìn cái kia chiếc xe ngựa. Bởi vì hai ngày nay thế cuộc chưa ổn, vì lẽ đó có rất ít người ngoại lai tiến vào Đông Minh Thành. Xe ngựa này là từ đâu tới đây? Có điều rất nhanh A Cổ Kỳ Liên liền biết rồi xe ngựa chủ nhân thân phận, chỉ thấy A Cổ Tề Lan từ trong buồng xe thò đầu ra, hướng về trên tường thành phất tay. Tỷ tỷ, là ta. Ta là Tề Lan. A Cổ Kỳ Liên kinh hỉ nhìn A Cổ Tề Lan, rất nhanh A Cổ Tề Lan liền đến trên tường thành. Thạch Đầu đây. A Cổ Kỳ Liên câu nói đầu tiên chính là hỏi dò Thạch Đầu. Nàng vốn tưởng rằng Thạch Đầu nên cùng em gái của chính mình đồng thời đến, nhưng là làm cho nàng thất vọng chính là, Thạch Đầu vẫn chưa xuất hiện. A Cổ Tề Lan trên mặt lộ ra một tia thất lạc, Thạch Đầu đi rồi. Đi rồi. Hắn đi như thế nào? Ngươi tại sao không ngăn cản hắn? Ngay ở ngày hôm qua thời điểm, hắn thu được một cái tin, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy về Hán Đường Trung Nguyên, trước khi đi. Hắn còn bàn giao rất nhiều chuyện, hắn nói tỷ tỷ bây giờ chiếm cứ Đông Minh Thành, cùng Quan Tinh Thành hấp dẫn lẫn nhau, có điều Đông Minh Thành thực sự là quá cũ kỹ, vì lẽ đó cần quy mô lớn chỉnh cải. A Cổ Kỳ Lan nói, lấy ra một đại điệp bản vẽ. Giao cho A Cổ Kỳ Liên trong tay. Đây là hắn lưu lại, hắn nói phân tích quá toàn bộ Nam Cương cách cục, Đông Minh Thành kỳ thực so với Đa Minh Cổ Thành càng có giá trị, nếu như khỏe mạnh khai phá, tuyệt đối so với Đa Minh Cổ Thành càng có ưu thế. Sẽ cùng Quan Tinh Thành gắn bó làm bạn, có thể rất nhanh chế tạo thành một cái không thua với Hán Đường Kinh Thành siêu cấp đại thành. Còn có chính là Nam Cương Thế Quốc, hắn cũng làm một chút an bài, trong này có hắn một ít ý nghĩ, tỷ tỷ ngươi xem hạ. A Cổ Kỳ Liên trong lòng rất cảm giác khó chịu, nàng suy nghĩ nhiều lại gặp một lần cái kia tiểu bại hoại, nhưng là thạch đầu nhưng liên cuối cùng cáo biệt đều không có để lại, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Hắn một đứa bé, coi như lại có bản lĩnh, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể có phái người bảo vệ hắn sao? A Cổ Kỳ Liên vừa nghĩ tới thạch đầu một người ra đi, tâm tư không khỏi lo lắng dâng lên. Hắn không muốn, hắn đi rất gấp, ta nguyên vốn là muốn phái người trong bóng tối theo hắn, kết quả không đủ đi mấy dặm đường, liền bị thạch đầu bỏ rơi. A Cổ Kỳ Liên vừa nghe, tâm tình càng thêm không tốt, ngươi nha đầu này làm việc vẫn là hồ đồ như thế, ngươi không đủ đem cao thủ phái ra đi, liền phái mấy cái thám tử đi theo thạch đầu bên người, năng lực chơi quá thạch đầu. Là cao thủ à, là tam tiên giáo nguyên bản mấy người cao thủ, tất cả đều phái đi theo thạch đầu, kết quả vẫn là không đủ đuổi tới thạch đầu. A Cổ Tề Lan ủy khuất nói, tính toán một chút, không đề cập tới việc này, ngươi có biết thạch đầu là nghe được tin tức gì, vội vội vàng vàng như thế rời đi. Không biết ta, hai ngày nay Quan Tinh Thành bên trong đến không ít Hán Đường thương nhân, ngày hôm qua thời điểm, thạch đầu ở trên đường đi dạo, lúc trở lại sắc mặt liền thay đổi, xế chiều hôm đó liền nói phải đi về, ta cũng tìm mấy cái Hán Đường thương nhân hỏi thăm tin tức, nhưng là không đủ phát hiện có cái gì đầu mối hữu dụng. Tiểu tử kia cũng thật đúng, đi vội như vậy, liên cái bắt chuyện đều không đánh, khí chết ta rồi. A Cổ Kỳ Liên dậm chân, oán hận nói rằng, đối tỷ tỷ, thạch đầu trước khi đi nói có việc muốn ngươi hỗ trợ. Hả? Có việc muốn ta hỗ trợ, nói mau, chuyện gì? A Cổ Kỳ Liên trên mặt, lập tức hiện ra kích động cùng vẻ lo lắng. Tìm chính mình hỗ trợ, tiểu tử này rốt cục chịu tìm chính mình hỗ trợ. A Cổ Kỳ Liên trong lòng kiên quyết nghĩ, bất luận cái gì sự tình, chính mình cũng phải cho hắn làm khỏe mạnh. Hắn nói Vô Lượng Tông có hai người ở Nam Cương bên này mất tích, một người tên là Ngô Đức Đạo, là cái đạo sĩ béo, một người tên là Quan Đông Thiên, xem ra ngũ đại tam thô thổ phỉ dáng vẻ, thạch đầu nói để tỷ tỷ hỗ trợ tìm hai người kia. Chỉ là chuyện này, liền không đủ những chuyện khác sao. A Cổ Kỳ Liên rất là thất vọng, vốn tưởng rằng là cái gì đại sự kinh thiên động địa, ai biết chỉ là loại chuyện nhỏ này. Đối, thạch đầu còn bàn giao, Tây Ma Ma Tôn nhất định phải coi chừng, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. A Cổ Kỳ Liên hít vào một ngụm khí lạnh, Ma Tôn còn ở trong tay ngươi. Đúng đấy. Thạch đầu nói Ma Tôn vẫn chưa thể giết, vì lẽ đó tạm thời bị trấn áp trong tầm mắt tinh dưới lầu trong địa lao, có điều hắn không ở thời điểm. Nhất thiết phải cẩn thận Ma Tôn, cái này lao ma đầu nhưng là quỷ kế đa đoan. Còn có, nếu như Nam Cương bên này thế cuộc có cái gì biến động, liền đem tin tức chuyển tới Trung Nguyên đi, hắn hoặc là ca ca hắn nhất định sẽ chạy tới hỗ trợ. Nghe được câu này, A Cổ Kỳ Liên trong lòng vừa cảm động, lại là xấu hổ. Mặc dù là rời đi, thạch đầu vẫn như cũ đang vì mình cân nhắc. Ngươi đi đem Ma Tôn chuyển đến Đông Minh Thành đến, thả ở chỗ của ngươi. Ta thực sự không yên lòng, vẫn là do ta tự mình trông coi hắn. A Cổ Kỳ Liên nói thật, đồng thời lại quay đầu đối với A Mục Nhi nói, ngươi hiện tại liền phát động hết thể thám tử, coi như là đào đất ba thước, cũng phải đem thạch đầu muốn tìm người tìm ra. Bạch Túc giờ khắc này trong đầu trống rỗng, nàng đã quên, mình rốt cuộc đi rồi bao lâu. Con trai của chính mình còn còn sống. Cái kia mặt lạnh người trẻ tuổi, chính là con trai của chính mình. Thời gian đến nỗi hiện tại, nàng vẫn như cũ không thể tin được chuyện này. Nếu như không phải ngày đó nàng nghe được Bạch Tinh cùng Bạch Thanh Hà đối thoại, nàng cũng không biết chính mình còn muốn bị chẳng hay biết gì bao lâu. Nhưng là Bạch Túc vẫn như cũ không dám xác định, vì lẽ đó chính mình nhất định phải tìm Bạch Nhiễm để hỏi rõ ràng. Chuyện này, nàng nhất định biết. Cái kia gọi là Bạch Thần người trẻ tuổi, là không phải con trai của chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Túc nước mắt liền không cách nào tự chế chạy xuôi hạ xuống. Tại sao chính mình đợi được hắn chết rồi, mới biết hắn là con trai của chính mình? Bạch Túc trong lòng tràn ngập tự trách cùng hối hận, chính mình sớm nên nghĩ đến, hắn xem ánh mắt của chính mình là như vậy kỳ quái. Rõ ràng lạnh như băng, nhưng thủy chung trong bóng tối bảo vệ Bạch gia. Chỉ là, bây giờ mặc dù là xác định Bạch Thần là con trai của chính mình thì lại làm sao? Chẳng lẽ muốn chính mình lại trải qua một lần mất con nỗi đau sao? Tại sao hắn không sớm hơn một chút tự nói với mình? Bạch Túc trong mắt nước mắt dịu dàng. Dọc theo con đường này, nàng nghe qua quá nhiều liên quan với Bạch Thủy Thành chiến dịch. Đông Dược, Tây Ma, Nam Đạo, Bắc Cuồng, Trung Toàn Thông, con trai của chính mình tên, có thể cùng những đại nhân vật này nổi danh, ít nhiều khiến trong lòng nàng, có như vậy từng kia một tự hào. nhưng là lại làm cho nàng cảm thấy càng thêm thất lạc cùng tự trách. Có điều, trên giang hồ còn có một cái khác nghe đồn, tục truyền Nam Cương bên kia xuất hiện Bạch Thần đệ đệ, chính mồm đã nói Bạch Thần còn chưa có chết. Tuy rằng Bạch Túc 100% khẳng định, Bạch Thần không có đệ đệ, nhưng là vẫn như cũ đối với cái này nghe đồn, ôm từng tia một hy vọng xa vời. Nàng là cỡ nào hy vọng, cái này nghe đồn là thật sự. Chỉ là, lý trí vẫn là nói cho nàng, hiện thực tàn khốc. Mê Tiên Quốc tuy rằng thần bí, bất quá đối với Bạch Túc tới nói, cũng không tính xa lạ. Chính mình đã từng nhiều lần qua lại này điều từ từ sân đổ, này tầng tầng trong núi thảm, ẩn giấu đi một tòa cổ điện. Cựu Mị Cung, cái này ma môn đại phái, người người nghe ngóng biến sắc ma cung, đã gần trong gang tấc. Giữa lúc Bạch Túc cân nhắc ngồi xuống tiểu hiết thời gian, đột nhiên một đạo hồng nhạt gió nhẹ gào thét mà qua, một cái phấn trang nữ tử đã che ở Bạch Túc trước mặt. Người nào, dám xông vào Mê Tiên Quốc? Phấn trang nữ tử ánh mắt ngạo mạn, lạnh lùng nhìn Bạch Túc. Bạch Túc tuy rằng võ công hoàn toàn biến mất, nhưng là đối mặt phấn trang nữ tử nhưng không hề sợ dịch, trong mắt mang theo vài phần kiêu ngạo. Ta tìm đến Bạch Nhiễm, ngươi làm cho nàng đi ra thấy ta. Lớn mật. Cung chủ tục danh, là ngươi tùy ý xưng hô sao? Bạch Túc cười nhạt một tiếng, ta cùng Bạch Nhiễm quen biết thời gian, đều vẫn không có ngươi tiểu bối này, gọi thẳng nàng tên thì lại làm sao? Có điều một giới dân phụ, liền dám ăn nói ngông cuồng, cung chủ là thân phận cỡ nào, làm sao sẽ cùng ngươi này dân phụ quen biết, xem ra không cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Phấn trang nữ tử không nói lời gì, giơ kiếm liền hướng về Bạch Túc đâm tới. Bạch Túc giờ khắc này võ công toàn phế, nơi nào chống đỡ được chiêu kiếm này, trong chớp mắt, ngực liền bị phấn trang nữ tử đâm thủng. Bạch Túc bước chân lảo đảo, không có hàng một tiếng, phấn trang nữ tử vừa tiếp xúc với Bạch Túc ánh mắt, trong lòng giận quá, giơ lên một trường, trực tiếp đem Bạch Túc đánh ra mấy trượng ở ngoài. Yêu, này không phải sư tỷ sao, ngươi làm sao đến ta tòa miếu nhỏ này, khanh khách. Ở một trận khinh trong lúc cười, Bạch Nhiễm đã từ gió nhẹ bên trong bước chậm mà ra, Tuyên Cửu Mị nhưng là đi theo Bạch Nhiễm bên người. Sư thúc. Tuyên Cửu Mị nhìn thấy Bạch Nhiễm dáng vẻ, sắc mặt khẽ thay đổi. Phấn trang nữ tử vừa nghe đến Bạch Nhiễm cùng Tuyên Cửu Mị ngôn tử, sắc mặt kinh biến, sư phụ. Lang ba, làm không tệ. Bạch Nhiễm hơi gật gù, bước chậm đi tới Bạch Túc trước mặt, quay lại sư phụ sẽ khỏe mạnh ngợi khen ngươi. Lang ba vừa nghe, nhất thời vui mừng khôn xiết, đà tạ sư phụ. Nói xong còn không quên hướng về phía Tuyên Cửu Mị lộ ra vẻ đắc ý, Tuyên Cửu Mị cau mày, không để ý đến Lang ba hướng về sự khiêu khích của chính mình. Bạch Nhiễm, ngươi vẫn là tính tình như thế, bao nhiêu năm, cũng không từng cải. Khắc khục Bạch Túc gian nan đẩy lên thân thể, nàng không muốn ở Bạch Nhiễm trước mặt túi đầu. Sư tỷ, ngài thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Bạch Nhiễm trong nụ cười tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sát ý. Muốn giết ta, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, có điều ở giết ta trước, ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề. Ồ, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến Mê Tiên Cốc đến, cũng muốn hỏi ta cái gì? Bạch Nhiễm tâm tình khoan khoái cực kỳ, vẻ mặt tươi cười nhìn vị này lâu không gặp sư tỷ. Bạch Thần có phải là con trai của ta? Tuyên Cửu Mị cau mày, Bạch Nhiễm nụ cười càng tăng lên, nét cười của nàng bên trong tràn ngập cuồng loạn điên cuồng, ha ha. Nguyên lai ngươi còn không biết chuyện này, cũng đúng, Bạch Thần vừa mới chết ở Bạch Thủy Thành, hắn là con trai của ngươi. Hắn chính là con trai của ngươi. Ha ha. Lúc trước hắn là cỡ nào hăng hái, là cỡ nào không coi ai ra gì, liền ngay cả bổn cung hắn đều dám uy hiếp, nhưng là hắn hiện tại chết rồi. Con trai của ngươi chết rồi. Ha ha. Không phải ai cũng có thể trải qua hai lần mất con nỗi đau, sư tỷ, ngươi rất may mắn. Bạch Nhiễm nụ cười đột nhiên hơi ngưng lại, mang theo vài phần âm u khủng bố lãnh khốc, ta hiện tại đột nhiên không muốn giết ngươi, ngươi còn không đủ thưởng thức đủ mất con nỗi đau, ta sao có thể cho ngươi dễ dàng như thế chết đi, Lang bà, đưa nàng mang vào đi. Ta muốn mỗi ngày nhìn nàng thương tâm gần chết dáng vẻ, ta muốn mỗi ngày nhìn nàng lấy nước mắt rửa mặt dáng vẻ. Bạch Thần lúc trước mang cho ta khuất nhục, ta muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần xin trả cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 456, Hoàng Hôn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lang Ba áp Bạch Túc đi vào Cửu Mị Cung bên trong, Lang Ba đã đại thể biết rồi thân phận của Bạch Túc. Lang Ba trong mắt mang theo ý cười, chế nhạo nhìn Bạch Túc. Ta nghe nói năm đó chúng ta Cửu Mị Cung ra một cái tiện tỷ, người phụ nữ kia chính là ngươi đi, ha ha. Ngươi còn thật là to gan, cung chủ nhiêu tính mạng ngươi, ngươi nhưng lại không biết hối cải, dám chạy về đến làm cản. Bạch Túc lại như là không nghe Lăng Ba âm thanh, ai, lớn lao với tâm chết. Chính mình vận mệnh đã như vậy, chính mình thần nhi mất mà lại được, nhưng là lại đến mà phục thất. Mệnh vận tựa hồ cùng mình mở ra một trò đùa, để hắn cùng mình gặp lại không thiếu quen biết nhau. Toàn bộ Bạch gia đều biết sự tình, chính mình là duy nhất một cái bị chẳng hay biết gì người. Bạch Túc kéo trầm trọng thân thể, bước chân cũng biến thành cực kỳ trầm trọng. Cựu mị cung trước cầu thang, trở nên mãi mãi không kết thúc giống như. Bạch Túc bàng như trở lại 20 năm trước, nhưng là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cựu mị cung vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào. Bạch Quỳnh Điện, Thanh Thạch Chuyên, Thiên Tàng Thê, Thanh Sơn Hoàn Bão, Phong Khiếu Doanh Doanh, đáng tiếc ít đi mấy phần nhân khí. Bạch Túc hơi nhắm mắt lại, cảm thụ quen thuộc rồi lại hoàn cảnh xa lạ. Cựu mị cung không thay đổi, biến chính là chính mình, chỉ đến thế mà thôi. Cựu mị cung có cựu tỏa huyền thiên trận bảo vệ, mê tiên cốc lại chính là tuyệt thế hung địa, tự nhiên là sẽ không có bất kỳ thay đổi. Lăng Ba cười lạnh một tiếng, người ngoài là không xông vào được đến. Ta người ngoài này còn không phải đi vào này. Ngươi là cựu mị cung kẻ phản bội, ngươi còn có mặt mũi nói ra. Lăng Ba lạnh rên một tiếng, nếu không có cung chủ có lệnh trước, ta hiện tại liền giết ngươi. Tuyên cửu mị đứng cầu thang đỉnh. Từ trên xuống dưới nhìn xuống Bạch Túc. Sư thúc. Bạch Túc liếc nhìn Tuyên cửu mị, rất hiếm có, ngươi lại còn năng lực gọi ta là sư thúc. Sư thúc. Ngươi nên rõ ràng, ngươi bước vào mê tiên cốc bắt đầu, ngươi liền không thể còn sống rời đi. Tuyên cửu mị ánh mắt có chút phức tạp. Bạch Túc ánh mắt bình thản, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thực Bạch Túc cùng Bạch Thần không hề giống, nhưng là Tuyên cửu mị bàng như nhìn thấy Bạch Thần cái kia nụ cười. Ta đã chiếm được ta đáp án, ta cùng với Tinh Nhi 20 năm, bây giờ là thời điểm đi phía dưới bồi một bồi thần nhi. Nếu như là hắn sẽ không hy vọng mẹ của chính mình tự tìm đường chết. Lăng Ba nhìn thấy Bạch Túc đối với mình lánh lánh đạm đạm. Đối với Tuyên cửu mị nhưng là năng lực nói thiện ngữ, trong lòng càng thêm không nhanh. Sư tỷ, lẽ nào ngươi coi trọng cái này tiện tỷ sản sinh con hoang sao? Làm sư muội hay là muốn xin khuyên ngươi một câu, không muốn như này tiện tỷ như vậy hại chính mình, phá hủy một đời. Tuyên cửu mị lạnh lùng liếc nhìn Lăng Ba, Lăng Ba dung mạo như thiên tiên, tư chất ở cửu mị cung bên trong. Cũng coi như là thượng thừa. Đáng tiếc chính là quá không có tự mình biết mình, quá tự cho là. Loại này tâm trí, cũng xứng cùng mình tranh thiếu cung chủ vị trí. Ta cái kia thần nhi nếu là trên đời, cũng sẽ không tái giá cửu mị cung đệ tử. Bạch Túc trong giọng nói, mang theo vài phần kiệt ngạo. Ha ha, là sẽ không cưới vẫn là không đủ tư cách cưới. Lăng Ba cười to dâng lên. Tuyên cửu mị quét mắt Lăng Ba, khẽ lắc đầu một cái, sư thúc. Ta người sư muội này thiếu không trải qua sự tình, chớ trách. Tuyên cửu mị, đừng tưởng rằng ngươi ở sư phụ trước mặt được sủng ái, là có thể tùy ý nói xấu ta. Lăng Ba sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Tuyên cửu mị lắc lắc đầu, nàng trước khi đi đạo kia ánh mắt khinh bỉ. Hầu như để Lăng Ba phát điên. Bên trong cung điện, Bạch Nhiễm đang ngồi đại điện phần cuối thủ tọa bên trên. Phía dưới chúng đệ tử chính ô cầm tấu nhạc. Xem ra Bạch Nhiễm tâm tình cực kỳ chi dễ dàng. Cửu mị, ngươi tới thật đúng lúc, sư phụ đang muốn nghe lời ngươi tuyệt luân cầm kỹ. Sư phụ, đệ tử hôm nay tâm tình thiếu dai, sợ rằng khó tấu ra chương nhạc. Tuyên cửu mị đã chân thành đi tới Bạch Nhiễm bên người chỗ ngồi ngồi xuống. Hả? Vì sao tâm tình không tốt? Sư phụ tâm tình nhưng là tương đương chi dễ dàng. Đệ tử là đang lo lắng. Lo lắng? Lo lắng một người chết sao? Bạch Nhiễm cười to dâng lên, tiếng cười kêu bên trong tràn ngập vui sướng tràn trề vui vẻ. Tuyên cửu mị liếc mắt Bạch Nhiễm, sư phụ nếu là không lo lắng, vì sao không có tại chỗ giết sư thúc? Bạch Nhiễm tiếng cười ngạc nhiên mà tới, sắc mặt dần dần lạnh trầm xuống. Ta chỉ là không muốn để cho nàng chết như vậy thẳng thắn. Nhưng là đệ tử nghe nói, ngoại giới có nghe đồn hắn không chết. Bạch Nhiễm trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, có điều chỉ là trong chớp mắt, đây là ta tự mình tìm ma tôn xác nhận quá sự tình, còn nữa nói, dù cho Bạch Thần không chết, lẽ nào ta cửu mị cung liền thật sự sẽ sợ hắn sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không chết. Ta thật muốn nhìn một chút, hắn có hay không phá chúng ta cửu mị cung cửu tỏa huyền thiên trận, còn có nơi này tuyệt thế hung địa, tiên họa. Năm đó cửu mị cung thành lập thời gian, ma huy nhất thời có 102, lúc đó từng có chính phái ngũ đại môn phái liên thủ tấn công cửu mị cung. Nhưng là lấy thảm đạm kết cuộc, cái kia ngũ đại môn phái mấy vạn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, kết quả liên cửu mị cung cửa cung đều không đủ tìm thấy. Liền ở mê tiên cốc bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Cuối cùng cái kia ngũ đại môn phái cũng bởi vì thực lực giảm mạnh, cuối cùng bị những môn phái khác chiếm đoạt, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cựu mị cung chính là 6 đại trong ma môn, tuy rằng thực lực vẫn xem như là trung dung, không trên không dưới. Ngoại trừ cung chủ Bạch Nhiễm xem như là ma môn cự nghiệt một trong, cựu mị cung thực lực vẫn luôn là không lộ ra ngoài. Nhưng là bất luận là chính phái vẫn là ma môn, đều không thể quên cựu mị cung cái này tồn tại. Đồng thời cựu mị cung môn quy cũng xưa nay không cho người ngoài đặt chân, bất luận người nào. Dù cho là ma môn cùng Trạch Minh Hiếu, cũng sẽ không cho phép. Bất luận là tuyên cửu mị vẫn là bạch nhiễm, đều không có bởi vì chuyện này quá để ở trong lòng. Cửu mị cung tháng ngày đều là như vậy, trời trong nắng ấm, sẽ không bay lên bất kỳ sóng lớn. Mãi cho đến một tháng sau, Bạch Túc ốm chết. Bởi vì lúc trước thương, hơn nữa Bạch Túc thân thể vẫn không tốt, ngày càng sa sút. Bạch nhiễm đến xem qua Bạch Túc mấy lần, mỗi lần nàng đều đang chờ mong Bạch Túc chết. Nhưng là cho đến ngày nay, khi nàng phát hiện Bạch Túc thật sự chết rồi, tâm tình của nàng đột nhiên cảm thấy một trận trống vắng. Báo thủ vui vẻ không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là vô tận hoảng sợ. Cái kia trương thân thiết đồng thời lại mặt tái nhợt bàng, đã từng thân cận nhất sư tỷ. Bạch nhiễm ngồi ở bên giường, lặng lặng nhìn đã mất đi tức giận khuôn mặt, hồi lâu không nói lời nào. Chết chưa hết tội. Lăng Ba không đúng lúc nghi nói ra một câu. Bạch nhiễm chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn Lăng Ba, đi thủ một tháng lối vào thung lũng. Lăng Ba ngẩn người, Bạch nhiễm ánh mắt không có chút rung động nào, hai tháng. Lăng Ba cúi đầu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng oán độc. Khi nàng trong lúc lơ đãng, phiết đao tuyên cửu mị ánh mắt thời điểm, phát hiện tuyên cửu mị xem ánh mắt của nàng, là loại kia ở trên cao nhìn xuống lạnh miệt. Lăng Ba cúi đầu, cố nén trong lòng phẫn nộ, đệ tử xin cáo lui. Lăng Ba đi tới cửa sân cốc, tuyệt mị phong cảnh vẫn chưa bình định nàng tức giận trong lòng, chỉ là làm cho nàng càng thêm táo bạo. Lúc này, Lăng Ba nhìn thấy rất xa, có một cái bóng người nhỏ bé từ đằng xa đi tới. Lăng Ba một cái lướt qua ảnh đạp gió, đã rơi xuống hải tử kia trước mặt, trên mặt hiện ra nanh sắc, tiểu tử. Dám bước vào mê tiên cốc, chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo rồi. Lăng Ba giờ khắc này vốn là chính trực phân đoán bất bình, bây giờ gặp phải một cái người ngoại lai. Nơi nào còn quản đối phương là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, chỉ cần có thể cho nàng cho hạ giận, bất luận người già trẻ em đều không quá quan trọng. Bạch Thân nhìn thấy trước mắt này phấn trang nữ tử, sửng sốt một chút, hắn nguyên bản là dự định nói chuyện cẩn thận, chỉ là định đem người phải đi về. Nhưng là cô gái này vừa thấy mặt, liên đối với mình hạ sát thủ, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quả nhiên, người trong ma môn đều là như thế không thể nói lý. Lăng Ba không chút lưu tình một chiêu kiếm, trực tiếp chém ở Bạch Thần bả vai. Chỉ là, trong dự liệu máu thịt tung tóe vẫn chưa xuất hiện. Bạch Thần mỉm cười ngẩng đầu lên, vị tỷ tỷ này, ta là tới tìm người. Nếu như ngươi thuận tiện, phiền phức ngươi giúp ta thông báo một chút. Lăng Ba lạnh rên một tiếng, Bạch Thần bả vai mũi kiếm xoay một cái, trực tiếp hoa hướng về Bạch Thần yết hầu. Nhưng là, một trận kim loại tiếng ma sát, để Lăng Ba mũi kiếm cùng Bạch Thần da rẻ sản sinh một trận tia lửa vang gấp nơi. Muốn chết. Bạch Thần đột nhiên một phát bắt được mũi kiếm, sau đó chính là dùng sức một ném, đem Lăng Ba ném ngã vào trước mặt chính mình. Bạch Thần cái kia bé nhỏ trắng mịn bàn tay đã chộp vào Lăng Ba da mặt trên. Đại tỷ tỷ, ngươi có phải là cho rằng ta tuổi còn nhỏ liền dễ ức hiếp? Ngươi là ai? Ngươi buông tay. Ngươi cho ta buông tay. Ta là Mê Tiên Cốc Cửu Mị Cung đệ tử. Ngươi. Lăng Ba kinh hãi nhìn Bạch Thần, cái này bé nơi nào đến như thế dày ngạnh da rẻ, nơi nào đến khí lực lớn như vậy. Xem ra ngươi vẫn không hiểu, trở lại nói cho Bạch Nhiễm, Thái Dương hạ sân trước, đem Bạch Túc giao ra đây. Bạch Túc? Ngươi là Bạch Túc người nào? Lăng Ba nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần sững sờ, đúng đấy, chính mình là Bạch Túc người nào? Ta là con trai của nàng. Đệ đệ. Con trai của Bạch Túc đệ đệ. Vậy còn không chính là con trai của nàng sao? Quả nhiên là một đôi mẹ con, rõ ràng đều là như thế bước chân chết sống, tự tìm đường chết. Bạch Thần thả Lăng Ba rời đi, hắn còn không có ý định khai sát giới. Nhớ kỹ, Thái Dương hạ sơn trước. Bạch Thần âm thanh quanh quẩn ở Lăng Ba bên tai, cái kia giọng non nớt, nhưng cho Lăng Ba mang đến một loại mãnh liệt bất an. Lăng Ba dùng tốc độ nhanh nhất, trốn về Cửu Mị cung bên trong. Liền ngay cả lễ nghi đều không để ý nhảy vào Cửu Mị cung bên trong, trong đại điện tiếng nhạc đột nhiên dừng lại. Bạch Nhiễm làm như mang theo vài phần vẻ mệt mỏi, một tay rửa gò má, hứng hờ ngẩng đầu lên, "Lăng Ba, ta không phải cho ngươi đi thủ hai tháng lối vào thung lũng sao?" "Sư phụ, bên ngoài đến rồi một đứa bé." "Một cái 4, 5 tuổi đứa nhỏ." "Cái gì 4, 5 tuổi đứa nhỏ, đánh đuổi chính là, loại chuyện nhỏ này cũng tới hướng ta báo cáo sao?" "Không phải sư phụ, đứa trẻ kia võ công rất mạnh." "Đệ tử." "Đệ tử không phải là đối thủ." Lăng Ba xấu hổ cúi đầu. "Bại bởi một cái 4, 5 tuổi tiểu hài tử, chuyện như vậy thực sự không quang vinh. Vậy ngươi về tới làm cái gì? Để bổn cung đi đối phó một cái 4, 5 tuổi hài tử." Bạch Nhiễm giận quá mà cười. Chính mình đường đường ma môn cự nghiệt, muốn chính mình đi đối phó một đứa bé, mặt mũi của chính mình hướng về nơi nào đặt? "Không không phải. Đứa trẻ kia nói muốn một người." "Yếu nhân." "Đứa bé kia sẽ không là đi sai chỗ chứ?" Hắn muốn người là Bạch Túc, hắn. Hắn nói Thái Dương hạ sơn trước, hắn muốn gặp được người. Bạch Nhiễm cả người chấn động, cả người đều nhảy lên đến, ngươi nói cái gì? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 457, màn đêm. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đứa trẻ kia nói, hắn là con trai của Bạch Túc đệ đệ. Lăng Ba không biết sư phụ của chính mình, vì sao lại bởi vì mấy câu nói này, mà biểu hiện như vậy không biết làm sao, như vậy thất kinh. Giờ khắc này Bạch Nhiễm, cùng nàng trong ấn tượng loại kia bình tĩnh, thậm chí là lãnh khốc hình tượng tuyệt nhiên không giống. Không thể. Đây tuyệt đối không thể, hắn hẳn là không đệ đệ mới đúng. Bạch Túc cũng không có con trai thứ hai. Sư phụ, có thể hay không là Bạch Túc trượng phu có cái khác thiết thị. Bạch Nhiễm liếc mắt Lăng Ba, ngươi cho rằng một cái chết rồi sắp tới 20 năm nam nhân, sẽ có một cái 4, 5 tuổi nhi tử sao? Vậy thì là Bạch Túc chồng người. Lăng Ba không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Câm miệng. Bạch Nhiễm nộ quát một tiếng, ngươi là càng ngày càng không biết mùi vị. Kỳ thực, đáp án này đã là to lớn nhất khả năng. Nhưng là Bạch Nhiễm không tin Bạch Túc sẽ chồng người, Bạch Nhiễm làm sao cũng nghĩ không thông. Theo ta ra ngoài nhìn trong miệng ngươi nói đứa trẻ kia. Bạch Nhiễm sắc mặt nghiêm túc, trong lòng bắt đầu bay lên một tia bất an. Bạch Nhiễm cùng Lăng Ba theo sơn đạo ra khỏi sơn cốc, quả nhiên, một đứa bé con bóng người xuất hiện ở hai người trước mắt. Sư phụ, chính là hắn. Lăng Ba chỉ vào Bạch Thần nói. Bạch Nhiễm từng bước một đi lên trước, Bạch Thần cũng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm trên dưới đánh giá Bạch Thần, trong miệng nhắc tới, như, quá như. Bạch Cung Chủ, ta muốn người đâu? Bạch Thần không muốn làm thêm phí lời, nghiêm túc nhìn Bạch Nhiễm. Tiểu tử, ngươi nhận ra ta. Thái Dương đã sắp hạ sơn. Cái này không cần ta nhắc lại ngươi đi. Tiểu tử, ngươi cùng Bạch Thần là quan hệ gì? Huynh đệ. Bạch Thần không chút suy nghĩ. Trực tiếp hồi đáp. Theo ta được biết, Bạch Thần không có huynh đệ, ngươi đến cùng là ai tìm đến, giả mạo Bạch Thần đệ đệ. Lời nói tương tự ta không muốn nói lần thứ hai, đem Bạch Túc trả lại ta, ta lập tức rời đi, hay là để ta đi vào tự mình dẫn người. Bạch Nhiễm đối diện với trước mắt đứa trẻ này thời điểm, tự tin cùng dũng khí tựa hồ là khôi phục không ít. Tiểu tử, ngươi là không biết bổn cung lợi hại không? Không nên ép ta một trưởng bổ ngươi. Ngươi hiện tại đứng địa phương, đã bị ta bố trí phong linh trận, bất luận người nào đều không thể ở đây vận dụng chân khí, vì lẽ đó ngươi không thể một cái tát đập chết ta. Đương nhiên, làm đối với trưởng bối tôn kính, ta liền lại tha các ngươi trở lại. Lần sau lúc đi ra, nếu như các ngươi không đủ đem Bạch Túc mang ra đến, hoặc là vượt qua thời hạn, như vậy. Bạch Thần nguyên bản mỉm cười vẻ mặt, đột nhiên lạnh như xương lạnh, cái kia ta liền tự mình đi vào tìm người. Bạch Túc không có ở ta Cửu Mị cung. Bạch Nhiễm trong bóng tối vận khí, nhưng là chính như Bạch Thần nói tới. Mặc kệ nàng làm sao vận công, đều không thể đem chân khí thúc ra ngoài thân thể, một loại sức mạnh vô hình, chính đang áp chế nàng. Bạch Thần trực tiếp ngồi trở lại trên đất trên tảng đá lớn, các ngươi có thể đi rồi, nhớ kỹ lời ta từng nói. Bạch Nhiễm lạnh rên một tiếng, vậy ngươi sẽ chờ được rồi. Bạch Nhiễm chính là không tin. Như thế một tên tiểu quỷ, năng lực có năng lực gì? Đừng nói hiện tại Bạch Túc. Chỉ là một cái thi thể, coi như là người sống, Bạch Nhiễm cũng không thể bị một đứa bé uy hiếp. Làm Bạch Nhiễm bước vào mê tiên cốc trước, nàng một lần cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn xa xa đứa trẻ kia. Kích hoạt tiên hỏa. Mở ra hộ cung đại trận. Trong ngọn núi buổi tối đến đặc biệt nhanh, còn không đủ quá giờ dậu, chạm vạng chừng 6 giờ, sắc trời đã ảm đạm đi. Mê tiên cốc bên trong bắt đầu tràn ngập một tia từ từ mây khói, những này mây khói như tiên nhân bước chậm, lại giống như thần hồn phi lăng, hết thảy đều trở nên không như vậy rõ ràng. Bạch Nhiễm đối mặt Bạch Thần thời điểm, rõ ràng cho rằng không có gì ghê gớm, nhưng là trở lại trong cung sau, nhưng trong lòng càng ngày càng bất an dâng lên. Thậm chí, nàng để hết thảy Cửu Mị cung đệ tử, tất cả đều chờ xuất phát, chuẩn bị đại chiến. Sư phụ, ngài trong miệng Bạch Thần, rốt cuộc là ai? Lăng Ba hai ngày nay, vẫn từ Bạch Nhiễm, Bạch Túc hay hoặc là Tuyên Cửu Mị trong miệng, nghe được danh tự này. Nhưng là các nàng nhưng Thủy Chung chưa từng đề cập, cái này gọi là Bạch Thần người, đến cùng là lai lịch ra sao? Ngươi không ở bên ngoài đi lại, nói rồi ngươi cũng không biết. Bạch Nhiễm thiếu kiên nhẫn đáp lại nói, ở trong mắt của nàng, Lăng Ba chính là như thế cái ánh mắt thiện cận, tầm mắt nông cạn đệ tử, tu vi võ công cũng không phải yếu, đáng tiếc chính là không đủ thông minh. Bạch Nhiễm suy nghĩ một chút, vẫn là không cách nào để cho mình an tâm xuống. Liền ngay cả bản thân nàng đều không hiểu, vẹn vẹn chỉ là một đứa bé mà thôi. Lẽ nào một đứa bé, liền năng lực đem mình dọa thành bộ dáng này sao? Bên ngoài có thể có động tĩnh. Sư phụ yên tâm chính là, các sư tỷ muội đều ở bên ngoài luân phiên chức thủ tuần tra, bây giờ tiên hỏa cũng đã kích hoạt rồi, đồng thời cũng đã mở ra cựu tỏa huyền thiên trận, tên tiểu tử kia chính là mọc ra cánh, cũng không thể tiến vào đến. Lăng Ba tràn đầy tự tin nói rằng, có điều chưa kịp lại nói của nàng xong, ngoài điện mấy cái đệ tử giơ lên hai cái cả người máu me đầm địa nữ đệ tử chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Bạch Nhiễm lập tức kinh ngạc thốt lên đứng lên đến. Sư phụ, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa nay chúng ta ở tiên hỏa bên trong dò xét, đột nhiên bị hung trận công kích, chúng ta cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể đều mang theo nghịch tiên lệnh, nhưng là hung trận vẫn như cũ công kích chúng ta là liều mạng đòi lại, nhưng là hai vị này sư muội vẫn là bị trọng thương. Trong đó một vị nữ đệ tử gấp gáp giải thích, nhìn các nàng mỗi người trên người, ít nhiều gì đều mang theo một điểm thương. Cái kia hai cái bị nhấc tiến vào nữ đệ tử, giờ khắc này đã là thoi thoát, hôn mê bất tỉnh. Làm sao có khả năng, mang theo nghịch tiên lệnh sao bị tiên hỏa hung trận công kích. Đây là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Bạch Nhiễm sắc mặt nghi ngờ không thôi. Ngay vào lúc này hậu, lại là mấy người nữ đệ tử vô cùng chật vật tiến vào đại điện. Sư phụ! Không tốt, bên ngoài tiên hỏa hung trận đột nhiên phản vệ, chúng ta bị hung trận công kích. Bạch Nhiễm sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đột nhiên nhớ tới bên ngoài đứa trẻ kia, trong lòng càng là kinh hãi khó bình. Là hắn. Sư phụ, đó chỉ là một đứa bé, không thể để tiên hỏa hung trận phản vệ. Thiên hạ liền không thể có người có thể khống chế tiên hỏa. Đại ca hắn đã từng phá quá một cái khác tuyệt thế hung địa thập phương câu diệt, tuy rằng một đứa bé. Hầu như không thể có hắn tài nghệ của đại ca, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Giữa lúc Bạch Nhiễm nghi ngờ không thôi thời gian, một vị nữ đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào. Sư phụ, đệ tử vừa nãy ở tiên hỏa hung trong trận, gặp phải một đứa bé, đệ tử vốn định đem đứa trẻ kia bắt giữ, nhưng là đứa trẻ kia võ công kỳ cao, trái lại đánh bại đệ tử. Có điều đứa trẻ kia không đủ thương đệ tử, mà là để đệ tử trở về cho ngài truyền lời. Hắn nói hung điệu tiên hỏa bây giờ đã bị hắn triệt để khống chế, hiện tại, hắn lại cho cửu mị cung một cơ hội. Nửa đêm đến trước, hắn muốn gặp được Bạch Túc, nếu như sư phụ ngài lại u mê không tỉnh. Cái kia. Vậy thì như thế nào? Bạch Nhiễm trong lòng vừa giận vừa sợ. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu như sư phụ không đem Bạch Túc giao ra đây, như vậy hắn liền đem cửu mị cung san thành bình địa. Làm càn. Bạch Nhiễm một trưởng vô nát nàng cung chủ bảo tọa, có thể thấy được nàng giờ khắc này đã phẫn nộ đến mức độ cỡ nào. Nhưng là, Bạch Nhiễm lại cảm thấy một trận vô lực, tên tiểu tử kia quả nhiên cùng hắn ca ca, đều là quái vật. Từng tuổi này cũng đã đem tiên hỏa khống chế. Phải biết cửu mị cung mặc dù có thể khống chế tiên hỏa, hoàn toàn là bởi vì các nàng chiếm được tổ tiên truyền thừa. Bên trong ghi chép liên quan với tiên hỏa phần lớn tình huống, cùng với làm sao khống chế tiên hỏa biện pháp. Nhưng là, một cái tiểu tử nhưng có thể phản khống tuyệt thế hung địa, tiên hỏa. Điều này làm cho Bạch Nhiễm làm sao không kinh hãi, làm sao không hoảng sợ. Cái kia, đứa trẻ kia còn nói, hắn còn nói cái gì? Bạch Nhiễm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn nói, lúc trước sư tỷ muội hắn đã buông tha các nàng một con ngựa. Ai nếu là còn dám đặt chân tiên hỏa một bước, hắn liền để hưởng thụ cửu thiên phần tiên, bát phương thiên kiếp, thất tinh đảo ngược. Bạch Nhiễm sắc mặt tái nhợt, thân thể đung đưa suýt chút nữa liền muốn ngồi sập xuống đất. Tiên hỏa cộng cửu kiếp cửu hỏa cửu nan, mà cái gọi là cửu thiên phần tiên chính là cửu nan đứng đầu, bát phương thiên kiếp nhưng là cửu kiếp đứng đầu, thất tinh đảo ngược nhưng là liền hỏa đứng đầu. Cửu kiếp cửu hỏa cửu nan, mỗi một loại đều có thể khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nếu như không phải thâm rõ ý nghĩa, là không thể biết cửu thiên phần tiên, bát phương thiên kiếp cùng thất tinh đảo ngược. Tiểu tử kia không đủ đang nói đùa. Hắn không đủ đang nói đùa. Bạch Nhiễm cả người đều mất hồn giống như vậy, trong lòng sợ hãi vạn phần. Đáng chết, thật là đáng chết. Tại sao này hai huynh đệ, đều là như vậy quái vật? Rõ ràng chỉ là một cái còn không thai sữa tiểu quỷ, vì sao lại hiểu được khống chế tiên hỏa? Bạch Nhiễm không phải một cái sẽ bị cừu hận che đậy lý trí người. Tuy rằng nàng rất trắng túc, nhưng là nếu như du quan tính mạng, du quan cửu mị cung sống còn. Nàng tuyệt đối sẽ không ở vấn đề thế này trên xoắn suýt, nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ở. Bạch Túc chết rồi. Nàng chết rồi. Bạch Nhiễm trong lòng thấp thỏm lo âu, không ngừng ở trong đại điện độ đến độ đi. Nếu như tên tiểu tử kia biết, Bạch Túc chết rồi, hắn sẽ phản ứng gì? Bạch Nhiễm không dám tưởng tượng sẽ là kết quả như thế nào. Tuyệt đối không thể cho hắn biết. Tuyệt đối không thể. Bạch Nhiễm suy nghĩ hồi lâu, rốt cục, nàng nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Một cái không phải biện pháp, dùng Bạch Túc dụ dỗ tên tiểu tử kia, chỉ phải bắt được hắn như vậy hết thảy phiền phức đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lăng Ba, ngươi đi đem Bạch Túc thi thể mang đến. Rất nhanh, Lăng Ba liền dẫn Bạch Túc thi thể đến rồi, Bạch Nhiễm nhìn Bạch Túc thi thể, thở dài một hơi. Bạch Nhiễm để đệ tử đem Bạch Túc quần áo thay đổi một bộ, đồng thời lại cho Bạch Túc trên mặt lên điểm trang, để nàng xem ra còn có như vậy chút hơi người. Bạch Nhiễm đồng thời lại cho Bạch Túc độ một cái chân khí, cái này chân khí chỉ là tạm thời kích hoạt Bạch Túc nhịp tim. Chỉ là người chết thân thể, là không thể dừng lại quá lâu chân khí, chẳng mấy chốc sẽ tiết quang. Bạch Nhiễm tận khả năng đem Bạch Túc ngụy trang thành còn sống dáng vẻ, sau đó mệnh lệnh hai cái đệ tử dơ lên Bạch Túc thi thể ra đại điện. Bạch Nhiễm đi tới hung trận trước, hướng về phía trước hô lớn, tiểu tử đi ra đi, ngươi muốn người liền ở ngay đây. Cái kia thấp bé bóng người ở mông lung trong khói mù như ẩn như hiện, Bạch Nhiễm sắc mặt có chút đọc lại, tứ chi càng là có chút cứng ngắc. Loại này căng thẳng cảm giác, là nàng nhiều năm chưa từng xuất hiện. Rốt cục, Bạch Thần từ mây khói bên trong hiện lộ ra, từng bước một hướng đi Bạch Túc. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 458, Tiên Tế. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần cũng không để ý tới Bạch Nhiễm, mà là từng bước một đi tới Bạch Túc trước mặt, đột nhiên ôm lấy Bạch Túc. Nước mắt, cũng không còn cách nào tự mình, thời khắc này chút xuống. Mặc kệ Bạch Nhiễm muốn ngụy trang bao nhiêu chân thực, cũng không thể chân chính giấu giếm được Bạch Thần con mắt. Bạch Nhiễm mục quang âm tình bất định, lang ba hướng về Bạch Nhiễm nháy mắt ra dấu. Bạch Nhiễm nhìn chăm chú Bạch Thần, "Người, ta trả lại ngươi. Đem tiên họa quyền khống chế trả về đến. Đây chính là ngươi trả lời chắc chắn sao?" Bạch Thần đột nhiên quay đầu lại, trên mặt còn mang theo chưa từng khô cạn vệt nước mắt. Bạch Nhiễm không cảm thấy lui về phía sau hai bước, đột nhiên ý thức được chính mình thất thố. Đứa trẻ này tuổi không lớn lắm, nhưng là ánh mắt làm sao lớn như vậy sát tính. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Nhiễm cắn răng nhìn Bạch Thần. Ngươi giết nàng, ta liền muốn toàn bộ Cửu Mị cung đệ tử chôn cùng. Bạch Thần trong mắt đột nhiên bắn ra hừng hực sát khí, từng chữ từ trong hàm răng bỏ ra đến, từ hôm nay trở đi, Cửu Mị cung xóa tên. Tiểu tử, ngươi đã ra tiên họa, ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm được sao? Bạch Thần cười gần nhìn Bạch Nhiễm, ánh mắt lại đảo qua ở đây mỗi người. Loại kia uy nghiêm đáng sợ ánh mắt, để ở đây trong lòng của mỗi người thích thích. Một đứa bé mà thôi, vì sao lại cho mình loại này sởn cả tóc gáy cảm giác? Chuyện C. Ủa tui chấm nét. Ha ha. Cõi đời này không có ta không làm nổi sự tình, chỉ là một cái Cửu Mị cung mà thôi. Bạch Nhiễm rốt cục đè xuống lửa giận trong lòng bàn tay bắn ra ép người kinh lực, dáng người như cầu vồng đánh về Bạch Thần. Xì một tiếng, Bạch Thần thân thể nho nhỏ ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào vài chục trượng ở ngoài. Chỉ là Bạch Thần lần thứ hai đứng lên đến, miệng lớn phun ra tụ huyết. Liên tiếp phụt lên ra mấy cái, nụ cười càng thêm dữ tợn, một trưởng này là ngươi cơ hội cuối cùng, đáng tiếc ngươi không thể giết ta. Bạch Nhiễm sắc mặt cứng ngắc cực kỳ, lúc này nàng mới thật sự là khủng hoảng. Bạch Thần câu nói này, lại như là ở cho nàng truyền đạt tử vong thông điệp như thế. Nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình một trưởng này uy lực, nàng không có nửa phần lưu thủ, mặc dù là cùng cấp người, bị chính mình một trưởng này đập thực cũng phải người bị thương nặng. Huống chi một đứa bé, một cái mới có 5 tuổi hài tử. Khi nàng lần thứ 2 tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt thời gian, thật sự cảm giác được tê cả da đầu. Giết hắn cho ta. Bạch Nhiễm âm thanh trở nên sắc bén cực kỳ, hầu như là dùng gào thét ngựa khí gầm thét lên. Hoảng sợ để bắp thịt của nàng hoàn toàn co rút lại, liền ngay cả tiếng nói đều trở nên sắc bén. Bạch Nhiễm hầu như là ở lôi kéo chính mình giọng, nàng đang cực lực ngột ngạt trong lòng hoảng sợ. Lăng Ba việc đáng làm thì phải làm, đây là một cái ở Bạch Nhiễm trước mặt biểu hiện tự cơ hội của ta. Nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vì lẽ đó mũi kiếm của nàng hầu như là ở Bạch Nhiễm phát sinh chỉ lệnh trong nháy mắt, đã kích động hướng về Bạch Thần. Chỉ là, khi nàng đến Bạch Thần trước mặt thời gian, Bạch Thần đột nhiên biến thành một cái tiểu hòa người. Mũi kiếm cùng Bạch Thần lòng bàn tay ma sát sau khi, mang quá một mảnh đốm lửa nhỏ. Bạch Thần cười gần nắm lấy không thể chờ đợi được nữa biểu hiện mình Lăng Ba, tiểu nha đầu, ngươi tựa hồ vẫn là không đủ học ngoan. Bạch Nhiễm nhìn thấy cả người bốc lửa Bạch Thần. Sắc mặt lần thứ 2 kinh biến. Bởi vì giờ khắc này đứa trẻ này, cùng nàng trong ký ức Bạch Thần, võ công giống nhau như lúc. Nay càng làm cho nàng tin chắc không gì, đứa trẻ này cùng Bạch Thần ngọn nguồn. Dừng tay. Tuyên Cửu Mị âm thanh từ đằng xa truyền đến, thân như phi lang vượt qua mà tới. Đồng thời một vệt hàn quang xẹt qua Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần đối với này mà hàn quang không né không tránh, muốn lấy phương thức giống nhau nắm lấy Tuyên Cửu Mị. Đáng tiếc, Tuyên Cửu Mị so với Lăng Ba khó đối phó gấp trăm lần, tự nhiên không thể phạm Tuyên Cửu Mị sai lầm. Tuyên Cửu Mị một cảm giác được chính mình bội kiếm thu không trở lại, lập tức quăng kiếm lui về phía sau. Tuyên Cửu Mị trong lòng càng là ngơ ngác, tiểu hài này xảy ra chuyện gì? Dù cho là võ lâm thế gia con cháu, ở từng tuổi này, cũng chỉ là vừa tiếp xúc được võ đạo. Dù cho hắn chính là trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng không thể luyện đến loại này trình độ kinh khủng. Mình cùng hắn chỉ là giao thủ một chiêu, cũng đã bị bức ép đến quăng kiếm lùi về sau. Hơn nữa đứa trẻ này trong tay, còn cầm lấy một người. Tuyên Cửu Mị ngực khí huyết không ngừng lan lộn, nếu như phản ứng của chính mình lại chậm hơn vỗ một cái, e sợ cũng phải như Lăng Ba giống như vậy, bị đứa trẻ này chảo ở lòng bàn tay bên trong. Đem người thả, buồn cung cho một mình ngươi toàn thây. Bạch Nhiễm lạnh rên một tiếng, gầm nhẹ kêu lên. Ngươi vẫn là không đủ học ngoan. Bạch Thần cười gần nhìn Bạch Nhiễm. Ngay ở này nháy mắt, trước mặt chúng nhân tiên hỏa hung trận bên trong mây mù, đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy, những kia lăn lộn mây mù, liền giống như có sinh mệnh giống như vậy, bắt đầu rỗi ra từng cái mây khói tạo thành bàn tay. Bạch Nhiễm bên người một vị nữ đệ tử xui xẻo nhất thời không quan sát, lập tức bị bàn tay kia nắm lấy. Tiếp theo nữ đệ tử kia liền đang sợ hai ai trong tiếng, bị ném vào tiên hỏa bên trong. Tất cả mọi người nghe được cái kia người nữ đệ tử bóng người sau khi biến mất, trong mây mù né qua một đạo hừng mang, tiếp theo chính là một tiếng sắc nhọn rên rỉ. Tiên tế. Bạch Nhiễm cả người phảng phất đều rơi vào vô biên trong địa ngục. Làm Cửu Mị cung cung chủ, trong tay nàng nắm một cái ghi chép liên quan với tiên hỏa điện tịch. Cái này điển tịch là tổ tiên lưu truyền tới nay, bên trong ghi chép rất nhiều tiên hỏa yếu điểm, nói thí dụ như làm sao chế tác một mặt có thể để tránh cho tiên hỏa công kích nghịch tiên lệnh. Nói thí dụ như làm sao bước đầu khống chế tiên hỏa, lại nói thí dụ như làm tiên hỏa xuất hiện biến hóa như thế nào thời gian, cần đặc biệt chú ý. Tiên tế chính là cần nhất quan tâm biến hóa, làm xuất hiện tiên tế thời gian, như vậy nhất định phải tiến vào cựu tỏa huyền thiên trận bên trong tranh né, sợ bị tiên tế thôn phệ. Vào lúc này, bất luận người nào đều không thể may mắn thoát khỏi với khó. Toàn bộ tuyệt thế hung điệu tiên hỏa là một cái to lớn vòng tròn, đem toàn bộ Cửu Mị cung bao vây vào giữa. Tiên hỏa tồn tại, để Cửu Mị cung tránh khỏi ở ngoài thế quấy rối, để Cửu Mị cung bình yên vô sự tồn tại mấy ngàn năm lâu dài. Nhưng là, giờ khắc này tiên hỏa, nhưng thành một hồi tai nạn khổng lồ. Đem toàn bộ Cửu Mị cung bao vây ở chính giữa, liền dường như đảo biệt lập giống như vậy, cầu sinh không cửa. Người thẳng con hoang này, Bạch Nhiễm giờ khắc này đã triệt để rơi vào điên cuồng, gào thét nhằm phía Bạch Thần. Bạch Thần đột nhiên chuyển biến phương hướng, nắm lấy Bạch Túc thân thể, trực tiếp nhào vào tiên hỏa bên trong. Bạch Nhiễm bước chân nhất thời ngừng lại, phẫn nộ nhìn Bạch Thần cùng Bạch Túc biến mất ở tiên hỏa bên trong. Bạch Nhiễm, nếu là Cửu Mị cung còn năng lực lưu đến sáng sớm ngày mai, tên của ta tiểu đảo quá lai tả, toàn bộ thu lại vào cung bên trong. Đi mau, Bạch Nhiễm không dám trì hoãn nữa, ở thêm nửa khắc, tiên hỏa sẽ nhiều đoạt đi một cái đệ tử tính mạng. Cửu Mị cung đệ tử lục tục trốn vào cựu tỏa huyền thiên trận bên trong, Bạch Thần đỡ Bạch Túc thân thể, lặng lặng đứng mây khói bên trong, nhìn Cửu Mị cung đệ tử rời đi. Giờ khắc này Bạch Thần đã bị cừu hận nuốt hết lý trí. Nguyên bản hắn coi chính mình có thể thả xuống tinh thần, có thể thả xuống người mẹ này. Nhưng là, khi hắn từ người khác trong miệng biết Bạch Túc biến cố thời điểm, khi hắn từ Bạch Tinh trong miệng biết Bạch Túc ý đồ đến thời điểm, Bạch Thần lúc này mới rõ ràng, nguyên lai mình đi không tới chân chính tuyệt tình. Trước đây các loại, cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Bạch Thần vẫn chưa mù quáng trả thù, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là trước tiên mang Bạch Túc rời đi nơi này. Bạch Tinh giờ khắc này chính lo lắng chờ đợi. Chờ cái kia tự xưng là Bạch Thần đệ đệ người đi ra. Nàng không dám đi về phía trước một bước, đứa trẻ kia ánh mắt cùng Bạch Thần quả thực chính là giống nhau như lúc. Hắn nói nếu như mình dám đi về phía trước một bước, hắn sẽ đánh gãy chân của mình. Dọc theo con đường này, nàng đã ăn qua không ít đứa trẻ kia vị đắng. Giờ tí chưa tới, nàng đột nhiên phát hiện trong mây mù đột nhiên né qua một cái mơ hồ bóng người. Hắn trở về, đồng thời còn mang về mẹ của chính mình. Bạch Tinh mừng rỡ như điên xông lên trước. Giờ khác này nàng nơi nào còn nhớ lúc trước Bạch Thần. Bạch Thanh Hà cũng vẫn canh giữ ở Bạch Tinh bên người, nhìn thấy Bạch Thần cùng Bạch Túc trở về, cũng là một trận vui mừng. Nguyên bản nàng còn đang lo lắng, đứa trẻ này có thể hay không là nói mạnh miệng. Giờ khác này xem ra, chính mình lo lắng là dư thừa. Chỉ là nàng phát hiện đứa trẻ này sắc mặt có chút âm trầm. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên, đã sớm bị lệ khí che kín. Thạch đầu. Ta nương đây là làm sao? Không có chuyện gì, chỉ là bị thương nhẹ, đã hôn mê. Bạch Thần cưỡng chế lửa giận trong lòng, dùng rất bình thản ngữ khí nói rằng. Bạch Thanh Hà nhíu nhíu mày, không nói thêm gì. Bạch Thanh Hà tuy rằng sẽ không y thuật, nhưng là lại hiểu đến một điểm quan khí thuật. Bạch Túc giờ khắc này thân thể, không cảm giác chút nào, hoàn toàn là bị đứa trẻ này kéo đi ra. Người bình thường mặc dù là hôn mê, thân thể cũng sẽ không cảm thấy bước động bước tiến. Nhưng là Bạch Túc giờ khắc này, nhưng hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Bạch Thanh Hà đi lên trước, nhẹ giọng nói, ta đến phủ Bạch Di. Bạch Thanh Hà mới vừa tiếp xúc được Bạch Túc bàn tay, đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo. Đi ra. Bạch Thần đột nhiên phát sinh gầm nhẹ quát mắng, Bạch Thanh Hà sợ hết hồn, vội vã lui về phía sau hai bước. Nàng. Thạch Đầu, Thanh Hà tỷ tỷ chỉ là muốn hỗ trợ, ngươi làm gì thế như thế hùng, thân thể ngươi như thế tiểu, không phải là muốn kéo ta nương rời đi thôi. Mẹ ngươi nàng trúng rồi kỳ độc, người bên ngoài không thể chạm vào. Bạch Thần tốt nói rằng, chỉ là dư quang của khóe mắt, nhưng lấy ánh mắt cảnh cáo bắn về phía Bạch Thanh Hà. Vậy ngươi liền chạm đến. Ngươi nếu là muốn cứu mẹ ngươi, liền không muốn phí lời. Bạch Thần vốn là đã là ở cố nén lửa giận, bị Bạch Tinh hỏi thiếu kiên nhẫn, liền lập tức lộ ra nguyên hình nổi giận nói. Chết rồi. Bạch Di chết rồi. Bạch Thanh Hà không dám nói ra. Nàng nhiều hy vọng là chính mình ảo giác, nhưng là Bạch Thần kịch liệt phản ứng, tựa hồ cũng đang nói rõ sự thực này. Bạch Thanh Hà môi khẽ run, điều này làm cho trong lòng nàng như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn như thế. Ba người sớm trước ở phụ cận tìm một cái xem như là yên lặng sơn động, nơi đó tương đối thích hợp nghỉ ngơi cùng trị liệu Bạch Túc nơi, vì lẽ đó Bạch Thần đem Bạch Túc mang tới bên trong hang núi. Dọc theo con đường này Bạch Thanh Hà đều không có mở miệng, chỉ là trong mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Mọi người chết rồi, đứa trẻ này đến cùng còn phải làm gì? Từ cái này gọi là Thạch Đầu đứa nhỏ xuất hiện, liền để Bạch Thanh Hà cảm giác phi thường hoài nghi. Tuy rằng Thạch Đầu trường cùng Bạch Thần rất giống, nhưng là Bạch Thanh Hà có thể 100% khẳng định, Bạch Thần cùng hắn tuyệt đối không liên quan. Không phải phụ tử, càng sẽ không là phụ tử. Chỉ là, nếu như nói là sư huynh đệ, khí chất của bọn họ cùng tướng mạo, lại thực sự là quá như. Nhưng là không thể không nói, Thạch Đầu võ công rất tốt. Đặc biệt hắn từng tuổi này, Bạch Thanh Hà rất muốn thỉnh giáo một chút Thạch Đầu, đến cùng nên làm sao tu luyện, mới có thể ở vào tuổi của hắn luyện được võ công như thế. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 459, giống như đã từng quen biết. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thanh Hà vẫn nhìn Bạch Thần cử động, lúc này Bạch Thần vẫn chưa phát hiện mình thất thường. Động tác này theo Bạch Thanh Hà là phi thường đột ngột. Thật giống như là đối mặt chí thân thời điểm, loại kia trầm trọng ánh mắt, loại kia thận trọng thái độ, còn có trong mắt sự thù hận. Bạch Tinh tâm tình vào giờ khắc này hoàn toàn chìm đắm ở Bạch Túc trên người, nhưng là Bạch Thanh Hà nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Ta nương tay tốt băng. Bạch Tinh đột nhiên xúc đụng một cái Bạch Túc lòng bàn tay. Tuy rằng đứa trẻ này nói không thể đụng vào, nhưng là nàng vẫn là đụng vào. Bạch Thần quét mắt Bạch Tinh, cũng không nói chuyện. Nắm lên Bạch Túc bàn tay, lòng bàn tay bắt đầu tỏa ra một luồng ấm áp. Bạch Di còn có thể cứu. Cứu tình sao? Bạch Thanh Hà không nhịn được hỏi. Tên tiểu tử này võ công rất tốt, nhưng là y thuật đây. Võ đạo cùng y đạo cũng không có bán mao tiền quan hệ, Bạch Thanh Hà thực sự không tin, tiểu hài tử này còn biết y thuật. Cái nào sợ là sẽ phải y thuật, e sợ cũng chỉ là xem qua một hai bản sách thuốc loại kia trình độ thôi. Bạch Thần sắc mặt phi thường trầm trọng, trong miệng phát sinh gầm nhẹ âm thanh, tựa hồ phi thường dùng sức. Song trưởng trước sau giơ lên Bạch Túc cánh tay, Bạch Túc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Đối với Mê Tiên Cốc trong ngoài bất luận người nào tới nói, này đều là một cái dạy vò thời khắc. Bạch Thanh Hà trước sau ôm hoài nghi, rất nhanh, nàng liền phát hiện, đứa bé này y thuật, cũng không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch Thần đem hơn nửa công lực độ cho Bạch Túc sau khi, bắt đầu dùng trình độ chuẩn bị kỹ càng ngân châm, kích thích Bạch Túc quanh thân yếu huyệt. Bạch Túc nguyên nhân cái chết là suy tim, này rất lớn một phần nguyên nhân ở chỗ nàng lúc trước thương thế. Chậm chạp không có chịu đến trị liệu, hơn nữa lâu dài tâm suy. Ý chí sa sút, cuối cùng cả người hề phải triệt để buông lỏng đổ thân thể. Bạch Thần tuy rằng rất trắng nhiễm, nhưng là Bạch Nhiễm vẫn là làm một chuyện tốt. Vì mông muội lừa gạt mình, Bạch Nhiễm dùng chân khí bản thân độ cho Bạch Túc, bảo vệ tâm mạch của nàng. Mà chính là này then chốt bảo vệ, vẫn chưa chí ít để Bạch Túc thân thể duy trì một đoạn không ngắn ổn định. Một người chết rồi, huyết dịch sẽ bởi vì mất đi tuần hoàn mà từ từ đọng lại, trong cơ thể bộ phận bắt đầu xuất hiện phản ứng dây chuyền. Nói thí dụ như trong cơ thể vị bộ vị toan sẽ tự mình hòa tan. Thận đình chỉ công tắc cũng sẽ dẫn đến, độc tố bắt đầu hướng về mạch máu mở rộng. Mà Bạch Nhiễm chân khí giảm bớt quá trình này, chí ít cũng không có để chết bệnh trạng tiếp tục chuyển biến xấu. Điều này cũng cho Bạch Thần một cơ hội, Bạch Thần đầu tiên phải cho Bạch Túc duy trì chân khí trong cơ thể. Chỉ là Bạch Thần tu vi dù sao kém chi Bạch Nhiễm quá xa, Bạch Nhiễm chỉ là dùng 1% chân khí, Bạch Thần nhưng phải đem gần một nửa chân khí tiêu hao. Đang hoàn thành quá trình này sau, Bạch Thần liền bắt đầu lấy ngân châm kích thích Bạch Túc quanh thân các đại yếu huyệt. Nói trắng ra, chính là dùng chân khí của chính mình, giúp Bạch Túc thân thể khôi phục cơ năng. Người sống thân thể, bản thân liền sẽ tự động tiến hành một cái hoàn mỹ vận hành. Mà Bạch Thần làm chính là dùng chân khí của chính mình làm động lực, sau đó sẽ dùng ngân châm mô phỏng ra một cái sơn trại bản vận hành. Chỉ là quá trình này thực sự là quá phức tạp, vì lẽ đó ở Bạch Thanh Hà cùng Bạch Tinh trong mắt, hoàn toàn không nhìn ra một điểm dấu vết. Duy nhất đáng vui mừng chính là Bạch Túc tử vong thời gian vẫn chưa vượt qua 3 canh giờ, hơn nữa Bạch Nhiễm trong lúc vô tình cử động, để Bạch Túc não tử vong thời gian duyên sau. Điều này cũng cho Bạch Thần gia tăng rồi cứu sống Bạch Túc cơ hội, não tử vong mới là cái chết thực sự. Từ y học góc độ tới nói, não tử vong mới là cái chết thực sự. Nếu như thật đến cái mức kia, chỉ bằng hiện tại Bạch Thần là không thể có cơ hội cứu sống Bạch Túc. Chỉ là Bạch Thần này dài đến một canh giờ trị liệu, Bạch Túc vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, rốt cục để Bạch Tinh ý thức được không đúng. Bạch Túc tay chân lạnh lẽo, sắc mặt trước sau trắng xám, điều này làm cho Bạch Tinh trong lòng bắt đầu sợ hãi dâng lên. Thạch Đầu, ta nương nàng có phải là? Câm miệng. Bạch Thần lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời trừng mắt Bạch Tinh, nếu như ngươi còn muốn ở lại chỗ này, liền không nên ở chỗ này quấy rối ta. Bạch Tinh vội vã che miệng lại ba, Bạch Thần đem Bạch Túc thân thể nâng dậy đến, sau đó bắt đầu sau lưng Bạch Túc nhẹ nhàng phủ sát. Giờ khắc này Bạch Thần cái chán, đã mồ hôi đầm địa, toàn thân cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Bạch Thanh Hà đem Bạch Thần cử động nhìn ở trong mắt, trong lòng thật lo lắng cái này thân thể nho nhỏ sẽ thể lực không chống đỡ nổi ngã xuống. Nhưng là đứa trẻ này ý chí lực, so với nàng tưởng tượng càng thêm kiên cường. Bạch Thanh Hà tuy rằng xem không hiểu toàn bộ quá trình, nhưng là nàng vẫn là nhìn ra, đứa trẻ này đang không ngừng cho Bạch Túc chuyển vận chân khí. Từ bắt đầu đến hiện tại, sợ là sớm đã đem chính mình chân khí trong thân thể lấy sạch. Nhưng là hắn vẫn không có nghỉ ngơi ý nghĩ, Bạch Thanh Hà trong lòng càng thêm kỳ quái. Rất ít sẽ có người cam tâm làm được mức độ này, đặc biệt làm một cái nhìn như không liên hệ người ngoài. Đột nhiên, một cái cường mạnh mẽ tiếng tim đập đánh gãy Bạch Thanh Hà tâm tư. Tiếp theo chính là Bạch Túc một tiếng hừ nhẹ, Bạch Thanh Hà cả người đều bối rối. Nàng phi thường xác định Bạch Túc tình huống vừa rồi, vậy tuyệt đối là một kẻ đã chết. Ở trên giang hồ trà trộn nhiều năm như vậy, nàng không thể liên người sống người chết đều không phân biệt được. Đồng dạng, nàng không cảm thấy Bạch Thần năng lực cải tử hồi sinh. Chí ít trước lúc này, nàng lại như thế cho rằng. Trên giang hồ có như vậy hai, ba người có thể làm được, trong đó phần lớn đều là Dược Vương Cốc, sau đó chính là Hoa Gian Tiểu Vương Tử, Trung Toàn Thông Bạch Thần. Nếu như đổi làm là trong bọn họ bất luận cái nào, Bạch Thanh Hà đều sẽ không cảm đến bất kỳ bất ngờ. Nhưng là tuyệt đối không phải trước mắt đứa trẻ này, nếu như một đứa bé cũng có thể cải tử hồi sinh, như vậy này tử vong không khỏi quá không đủ ý nghĩa chứ. Bạch Thần thân thể mềm nhũn, sau đó méo mó chống đỡ thân thể, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên, tràn ngập vẻ mệt mỏi cùng không còn chút sức lực nào. Bạch Túc từ từ mở mắt, nghi hoặc liếc nhìn chu vi, ta không phải đã chết rồi sao? Tinh Nhi, Thanh Hà, các ngươi sao lại ở đây? Nương, ngươi tỉnh rồi. Bạch Tinh đã kích động nhào vào Bạch Túc trong lòng, ngươi có hay không cho rằng nơi nào không thoải mái? Bạch Túc chỉ cảm giác mình là thật dài ngủ vừa cảm giác, thân thể có chút thiếu. Nhưng chưa có cái gì khó bị địa phương. Thậm chí loại này cảm giác thư thái, là nàng những năm này cũng chưa từng có. Nàng thực sự là không nghĩ ra. Chính mình thân thể này là xảy ra chuyện gì? Bạch Túc rốt cục phát hiện, sau lưng của chính mình ngồi một đứa bé. Chỉ là, làm nàng nhìn thấy đứa trẻ này khuôn mặt thời điểm, đầu óc nhưng là như sét đánh giống như vậy, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Khoe mắt nước mắt không khỏi chảy xuôi mà ra, Bạch Thần sắc mặt tái nhợt, lại như là vừa nãy Bạch Túc như thế. Chỉ là hai mắt cũng là nhìn chăm chú Bạch Túc. Ngươi là? Các ngươi tán gẫu. Ta còn có chút sự tình. Bạch Thần gian nan đứng lên đến, thân thể có chút đung đưa. Thạch Đầu, bên ngoài như thế hắc, ngươi muốn đi nơi nào? Bạch Tinh nghi ngờ hỏi. Bạch Thanh Hà đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn chăm chú trước mắt đứa trẻ này, ngươi muốn đi Mê Tiên Cốc Cửu Mị Cung. Dựa theo Bạch Thần vừa nay sắc mặt cùng trong mắt lệ khí, Bạch Thanh Hà rất dễ dàng liền đoán được Bạch Thần này đêm khuya đi ra ngoài phải làm gì. Ngươi gọi là Thạch Đầu. Bạch Túc nhìn chăm chú Bạch Thần, không tới một phút thời gian. Bạch Túc sắc mặt càng ngày càng hưng hào, liền giống như chờ gả thiếu nữ như vậy, tỏa sáng sinh khí. Ừm. Bạch Thần đứng cửa động, vì lẽ đó Bạch Túc thấy không rõ lắm, chỉ là Bạch Túc có thể cảm giác được, đứa bé này nhìn trong ánh mắt của chính mình. Tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thâm ý. Ngươi muốn đi Cửu Mị Cung. Vâng. Ta đi cùng với ngươi. Mẹ. Bạch Tinh lập tức kinh ngạc thốt lên dâng lên. A Di, ngươi hẳn phải biết, Cửu Mị Cung là nơi nào đi, ngươi mới vừa từ nơi nào đi ra, lẽ nào muốn sẽ đem tính mạng ném ở bên trong. ngươi một đứa bé cũng không sợ. Ta lại có cái gì phải sợ chứ, huống hồ ta đã là chết quá một lần người. Ngươi hiện tại thân thể vừa khôi phục, không thích hợp đi lại. Bạch Thần từ chối. Ngươi nếu là không muốn mang ta đi vào, cái kia liền chính mình đi vào được rồi. Bạch Thần sắc mặt càng là khó coi, ngươi không thấy ta hiện tại sắc mặt này, nhiều hơn nữa mang một người liền thêm một cái phiền toái, ngươi bao nhiêu cũng nên có chút tri ân báo đáp đi. Nếu thiếu ngươi một cái mạng, không bằng liền để ta nhiều hơn nữa thiếu ngươi một ít. Bạch Thanh Hà cùng Bạch Tinh đều vì Bạch Túc ngắt đem mồ hôi lạnh, tiểu tử này không phải là cái dễ nói chuyện chủ. Tính cách càng là bá đạo tới cực điểm, dọc theo con đường này, chỉ cần là ngỗ nghịch hắn, hắn đều sẽ không cho sắc mặt tốt. Nhưng là, để cho hai người hạ phá con mắt chính là, Bạch Thần đối với Bạch Túc, tựa hồ phi thường khoan dung. Thậm chí không hề có một chút điểm nổi nóng ý tứ, mà là tốt nói rằng, ngươi liền nhất định phải theo đi không? Nhất định. Bạch Túc khẳng định hồi đáp. Vậy ta cũng đi. Bạch Tinh lập tức chạy lên trước nói rằng, ta cũng đi. Bạch Thanh Hà tự nhiên không muốn bị kéo xuống. Được rồi, có điều giờ khắc này tiên họa đã kích hoạt rồi, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải theo sát ở bên cạnh ta, không thể hành kém nửa bước, nếu không, ta cũng cứu không được các ngươi. Bạch Túc nhíu nhíu mày, nàng đã từng là Cửu Mị cung đệ tử, nàng đối với tiên họa cũng không có thiếu hiểu rõ. Nhưng chưa từng nghe nói kích hoạt tiên họa, đây là ý gì? Cửu Mị cung bên trong lại xảy ra chuyện gì? Vừa tới Mê Tiên Cốc nhân khẩu, Bạch Túc liền phát hiện, tiên họa bên trong mây mù so với thường ngày muốn nồng nặc rất nhiều. Liền giống như là có sức mạnh nào, ở trong đó đảo lộn rào như thế. Này ít nhiều khiến Bạch Túc trong lòng sản sinh mấy phần lòng cảnh giác, có điều tùy tùng đứa trẻ này bước chân, nhưng không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm. Tựa hồ đứa bé này, so với mình càng hiểu tiên họa. Hơn nữa hắn đi phương vị cũng cùng lúc trước chính mình hiểu biết đến không giống nhau, nhưng là tựa hồ hắn dẫn đường, càng an toàn càng thuận tiện. Dọc theo đường đi cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, điều này làm cho Bạch Tinh cùng Bạch Thanh Hà cũng hoài nghi, có phải là đứa trẻ này nói ngoa. Nhưng là chỉ có Bạch Túc rõ ràng, bọn họ này một đường hung hiểm. Đặc biệt ở tiên họa sản sinh ra biến hóa sau khi, trong đó hung hiểm, đã làm cho nàng cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong. Nhưng là này một đường nhưng là không kinh động không hiểm, để Bạch Túc bắt đầu hoài nghi, này tiên họa biến hóa, cùng đứa bé này có quan hệ gì? Kỳ quái! Tại sao chúng ta dọc theo con đường này đều không đủ gặp phải Cửu Mị cung đệ tử? Bạch Túc nghi ngờ hỏi. Bởi vì các nàng hiện tại đều trốn ở Cửu Mị cung bên trong. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 460, Tôn Tử. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Túc không hiểu Bạch Thần ý tứ, bởi vì Bạch Thần trong miệng nói rồi một cái trốn chữ. Ở trong ấn tượng của nàng, ở vùng thung lũng này nơi sâu xa, Cửu Mị cung đệ tử cùng với Bạch Nhiễm, xưa nay không cần dùng đến chữ này. Xuyên qua lớp lớp sương mù sau, Bạch Túc rốt cục lại nhìn tới Cửu Mị cung đệ tử. Đồng dạng, Bạch Nhiễm cũng đứng ở nơi đó, đứng Cửu Mị cung cung điện nhân khẩu. Chỉ là, nàng trong ký ức sư muội, cái kia hăng hái, ma uy ngập trời ma nữ, bây giờ nhưng như là một cái thất kinh thỏ. Giữa các nàng chỉ là cách xa nhau vài chục trượng khoảng cách, nhưng lại nhưng như là cách xa nhau vô số năm ánh sáng. Bạch Nhiễm nhìn thấy Bạch Túc thời điểm, cả người cũng giống như là quái đản. Bạch Túc rõ ràng Bạch Nhiễm cảm giác, dù sao nàng là chết quá một lần người. Chỉ là, lấy Bạch Nhiễm tâm trí, nên không đến nỗi như vậy hoảng sợ chứ. Sư tỷ, ngươi tại sao còn sống? Bạch Túc nhìn về phía Bạch Thần, đứa trẻ này nàng luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, mà tính mạng của chính mình cũng là hắn cứu trở về. Nhưng là chính mình chính là không nghĩ ra, mình rốt cuộc là đã gặp qua hắn ở nơi nào. Bạch cung chủ, ta nói rồi, Cửu Mị cung ở mặt trời mọc trước, tuyệt đối sẽ không lại tồn tại, vì lẽ đó ngươi còn có hai cái canh giờ, ở này hai cái canh giờ bên trong, ngươi còn có thể tiếp tục hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian, mà ta, chính là phá tan các ngươi cuối cùng mai rùa. Giờ khắc này Bạch Nhiễm cùng Cửu Mị cung đệ tử, lại như là cua trong giọ như thế, sợ hãi chờ đợi tử vong phụ xuống. Đối với các nàng tới nói, đứa trẻ này quả thực chính là trong địa ngục bỏ ra ngoài ác ma. Lúc trước Cửu Mị cung là phong quang đến mức nào vô hạn. Bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi dễ dàng chiêu chọc giận các nàng. Nhưng là, tất cả những thứ này ở đứa bé này trước mặt, lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thạch đầu, ngươi đem các nàng làm sao? Bạch Tinh không hiểu hỏi. Nàng thực sự là không làm rõ được, những này Cửu Mị cung nhiều người như vậy, còn có Bạch Nhiễm cái kia nữ ma đầu ở. Mà phía bên mình cũng chỉ có bốn người, giữa bọn họ cách xa nhau có điều vài chục trượng khoảng cách. Bạch Nhiễm hoàn toàn có thể xông lại, đem bọn họ đều giết, tại sao nhưng không có người động thủ đây? Bởi vì các nàng bước ra cựu tỏa huyền thiên trận một bước, liền muốn chết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tiên họa đã bị ta khống chế. Ở đây coi như là thần tiên đến rồi, cũng phải chết không toàn thây, huống chi thân thể máu thịt. Cựu tỏa huyền thiên trận chính là vì chống lại tiên họa mà tồn tại, chỉ cần còn ở trong trận, Bạch Nhiễm cùng cựu mị cung người, liền có thể bảo đảm an toàn. Nhưng là cựu tỏa huyền thiên trận có hay không chống đỡ được đứa trẻ này, Bạch Nhiễm trong lòng không đủ nắm. Trên mặt của nàng mất đi trong ngày thường tôn vinh cùng kiệt ngạo. Thay vào đó chính là hoảng sợ cùng hối hận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ bị một đứa bé, bức bách đến mức độ này. Ai cũng không nghĩ tới. Đã từng là cựu mị cung sống yên phận tuyệt thế hung địa, bây giờ nhưng thành cựu mị cung lấy mạng đồ đao. Bạch Tinh, Bạch Thanh Hà cùng Bạch Túc, đều mang theo không dám tin tưởng mục chỉ nhìn đứa bé này. Cựu mị cung thì tương đương với là ma môn bên trong thất tú. Ngẫm lại thất tú phường hung hăng đến đâu, liền rõ ràng cựu mị cung mạnh bao nhiêu. Lòng dạ độc ác, làm việc hung tàn, cộng thêm lại có tiên hỏa hung trận bảo vệ. Hầu như không người nào nguyện ý trêu chọc cựu mị cung, dù cho là ma môn bên trong những môn phái khác. Bây giờ cựu mị cung trêu chọc. Ở đâu là cái đứa nhỏ, vốn là cái tiểu sát tinh. Rất tốt. Rất tốt, Bạch Nhiễm trên mặt đang cười. Nhưng là trong mắt nhưng là tuyệt vọng, hay là còn có như vậy một tia hối hận. Sư tỷ, quay đầu lại ta vẫn là thua ngươi. Năm đó ta cho rằng ta mọi thứ đều mạnh hơn ngươi. Võ công, tâm trí, thậm chí sư phụ sủng ái. Bây giờ mới rõ ràng, nguyên lai ta nỗ lực nhiều như vậy, cũng không bằng ngươi sản sinh dễ dàng. Bạch Nhiễm cũng không biết là đang giễu cợt Bạch Túc, vẫn là đang giễu cợt chính mình. Nàng liếc nhìn Bạch Thần, ngươi hai đứa con trai, một cái kinh thế hai tụ, người trong thiên hạ cộng tôn, một cái còn ăn mặc quần yếm, liền có thể vì ngươi ra mặt, bây giờ còn có thể giúp ngươi hạ giận. Hắn không phải. Không phải Bạch Túc vốn định giải thích, nhưng là làm nàng nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt thời điểm, Bạch Thần cũng ở nhìn nàng, trong lòng nàng hơi động, ánh mắt kia cùng lúc trước Bạch Thần, quả thực là giống nhau như lúc. Giờ khác này Bạch Túc nhìn đứa trẻ này cùng Bạch Thần, tựa hồ hai người dung mạo đang chậm chậm trùng hợp dâng lên. Rốt cục, Bạch Túc kích động nắm lấy Bạch Thần tay, ngươi, ngươi là cháu của ta. Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Bạch Túc, khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, cái này tựa hồ đã là giải thích hợp lý nhất, chí ít là Bạch Túc có khả năng nghĩ tới đến giải thích hợp lý nhất. Ít nhất nếu như một cái 14 tuổi thiếu niên thành vì phụ thân độ khả thi, so với một cái 20 tuổi nam nhân biến thành một cái 5 tuổi hài đồng độ khả thi phải lớn hơn rất nhiều. Bạch Tinh cũng là có chút sững sờ, nói như vậy, ta chính là cô. Vậy ta chính là biểu cô. Bạch Thanh Hà cũng trong nháy mắt tiếp nhận rồi ý nghĩ này, ngoài ra, không còn lời giải thích của hắn. Ta ngoan tôn tử. Bạch Túc đã mừng đến phát khóc, mặt dán vào Bạch Thần khuôn mặt nhỏ bé, một trận chán ngán xoa nắn. Cái này, ta không phải. Ta biết, cha ngươi không cho ngươi nói ra đến, ta rõ ràng. Bạch Túc trong lòng mơ hồ đầm nhói, nhưng là nàng vẫn là biểu hiện phi thường thông tình đặc lý. Ta trước tiên diệt cửu mị cung lại nói, các nàng tổn thương ngươi, ta nói rồi nếu để cho các nàng nhìn thấy mặt trời mọc, tên của ta liền viết ngược lại. Bạch Nhiễm sắc mặt tái nhợt, Bạch Túc ánh mắt lấp lóe, thạch đầu, ngươi buông tha các nàng có được hay không? Tại sao? Nơi này là ta sư môn. Hơn nữa ta không hận các nàng. Bạch Túc ủy cầu mục chỉ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhìn về phía Bạch Nhiễm ngừng thở. Dù cho nàng cao đến đâu ngạo, nhưng là giờ khắc này việc quan hệ toàn bộ cựu mị cung sống còn. Nàng không dám đi dùng chính mình ngạo mạn khiêu chiến đứa bé này sự nhẫn mại. Vậy thì thả các nàng một con ngựa. Bạch Thần trầm tư một lúc lâu, rốt cục mở miệng nói. Bạch Nhiễm cùng hết thệ cựu mị cung đệ tử, cũng giống như là hư thoát giống như vậy, tất cả mọi người đều trong chớp mắt này mồ hôi lạnh tràn trề. Không dám tưởng tượng, nếu như Bạch Thần quyết tâm muốn giết các nàng, nay đã từng cho rằng tường đồng vách sắt giống như cựu tỏa huyền thiên trận, lại có hay không ngăn được bọn họ, hay hoặc là ngăn cản đứa trẻ kia. Ngay ở Bạch Thần nói ra đồng thời, nguyên bản tràn ngập ở ngoài trận mây mù chính đang chậm chậm thối lui. Tất cả mọi người đều dài trường thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thần lôi kéo Bạch Túc tay, cảm thụ ấm áp lòng bàn tay, chúng ta trở về đi thôi. Sư tỷ Bạch Nhiễm đột nhiên kêu lên, nàng tâm tình vào giờ khắc này phức tạp tới cực điểm, cảm kích đồng thời trong lòng lại có chưa từng biến mất hận, nhưng là càng nhiều chính là đố kỵ, tại sao mỗi một dạng cũng không bằng chính mình sư tỷ, nhưng có thể có được con trai như vậy. Như vậy tôn tử. Nhưng là, Bạch Thần nhưng là lạnh lẽo quay đầu lại, nếu như các ngươi cửu mị cung cho rằng, Bạch gia chúng ta tốt như vậy bắt nạt, lần sau mặc kệ bất luận người nào cầu xin, ta đều sẽ đem bọn ngươi nổ tận gốc. Bạch Nhiễm sắc mặt tái xanh, chỉ là nửa ngày cũng không nói ra được một câu phản bác. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đây là một rất đạo lý đơn giản. Đương nhiên, sự thực cũng là Bạch Thần nói như vậy. Nếu như không phải là mình chết giả tạo, cho Bạch Nhiễm dũng khí, nàng là tuyệt đối không dám như thế đối xử Bạch Túc. Bạch Thần mang theo ba người rời đi, chỉ còn lại Hạ sắc mặt biến ảo không ngừng Bạch Nhiễm. Bạch Thần không ngại Bạch Túc ôm chính mình, kỳ thực như vậy ôm ấp. Đối với Bạch Thần tới nói, cũng là đáng quý. Thạch Đầu, cha ngươi hắn. Bạch Thần không chết. Bạch Thần không chút do dự nói rằng, tự mình nói chính mình không chết, hơn nữa chính mình tựa hồ còn muốn hao tổn một phen miệng lưỡi để giải thích, chuyện này thực sự là một loại trào phúng. Bạch Thần ca ca thật sự không chết. Nhưng là bên ngoài đều nghe đồn nói hắn chết rồi. Ta chính là hắn gọi tới. Hắn hiện tại không tiện đi ra, vì lẽ đó liền do ta làm giúp. Bạch Thần nói rằng, Thần Nhi có phải là người bị thương nặng? Bạch Túc khi nghe đến Bạch Thần khẳng định ngữ khí trả lời thời điểm, trong lòng càng là vui mừng khôn nguôi, nhưng là đồng thời lại lo lắng dâng lên. Dù sao liên con trai của chính mình đều gọi ra, chính mình nhưng không thể đi ra, như vậy rất khả năng là chịu vô cùng nghiêm trọng thương. Không đủ, hắn hiện tại ở Nam Cương, vì lẽ đó cản không trở lại, chỉ có thể khu ta trở về. Bạch Thần không muốn để cho Bạch Túc quá nhiều lo lắng, chỉ có thể hàm hồ từ giải thích. Hắn thật sự không có chuyện gì. Hắn là thật sự không có chuyện gì. Bạch Thần gật gật đầu nói, Ma Tôn hiện tại ở trong tay của hắn, hắn muốn từ Ma Tôn trong miệng khiêu ra một vài thứ, vì lẽ đó cản không trở lại, các ngươi yên tâm chính là. Cái gì? Ma Tôn ở trong tay của hắn. Mọi người có thể đều là biết, bây giờ Bạch Thần thanh thế chí lớn, có thể nói là gần như không tồn tại. Thiên hạ ngũ tôn một trong, hắn càng là ở giữa, trung toàn thông. Nguyên bản mọi người còn cho rằng, Bạch Thần tuy rằng tinh thông bách gia, nhưng là tu vi võ công vẫn là chênh lệch rất nhiều, vì lẽ đó hắn vị trí này, có chút hữu danh vô thực, ở thiên hạ ngũ tôn bên trong, nên tính là yếu nhất một cái. Nhưng là, bây giờ nghe Bạch Thần vừa nói như thế, ngông cuồng tự đại Ma Tôn lại rơi xuống Bạch Thần trong tay. Khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Đây chính là Bạch gia đi ra con cháu, tuy nói Bạch Thần cùng Bạch gia hầu như không đủ quan hệ gì, nhưng là vẫn để cho các nàng đều là một trận mừng rỡ. Thần Nhi hắn được không? Bạch Túc trên mặt lộ ra mấy phần sầu dung. Cũng còn tốt, Nam Cương bên kia phong cảnh không sai. Bạch Thần gật gật đầu nói. Thạch Đầu, ngươi này thân bản lĩnh đều là cha ngươi dạy ngươi. Chính mình học, những thứ đồ này đều rất đơn giản. Bạch Thần thuận miệng nói. Bạch Tinh trong mắt liều lĩnh tinh quang, chỉ là đối mặt một cái hậu bối, nàng thực sự kéo không xuống mặt mũi thỉnh giáo. Thạch Đầu, ngươi có phải là cùng cha ngươi như thế, cũng không chịu nhận ta. Bạch Túc nhìn chăm chú Bạch Thần. Từ đầu tới cuối, Bạch Thần cũng không chịu gọi mình bà nội, Bạch Túc trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bạch Thần để ta thấy ngươi, thay hắn gọi ngài một tiếng. Nương. Bạch Túc nghe được Bạch Thần âm thanh, nhất thời lệ tung khắc khâm, nàng cảm giác nhiều như vậy năm tích lúc, vào đúng lúc này triệt để thông suốt, tất cả, cũng đã chỉ được. Vậy còn ngươi? Bạch Tinh cười hì hì nhìn Bạch Thần. Bạch Thần vẻ mặt đưa đám, này thanh âm bà nội, hắn thực sự là kêu không được. Này nương đã nhận, nhưng là này bà nội. Là tuyệt đối nhận không ra. Nhưng là, Bạch Thần cũng không thể đem thật tình nói ra. Bạch Túc hai mắt ngông lung nhìn Bạch Thần, trong lòng khả ái như thế Tôn Nhi, ai không muốn như vậy Tôn Nhi. Nếu như Thạch Đầu năng lực gọi mình một tiếng bà nội, mình nhất định đồng ý trả giá tất cả. Bạch Thần vuốt hàm răng, ngóng nhìn Bạch Túc. Hồi lâu, Bạch Thần cắn răng, mãi. Bà nội, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 461, làm hại một phương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần rất rõ ràng một cái đạo lý, có nên nói hay không ra một cái lời nói dối thời điểm, là cần 100 lời nói dối đến chống đỡ. Liên tỷ như hắn từ nhi tử giáng cấp thành tôn tử, chính là rất điển hình ví dụ. Giờ khắc này Bạch Thần, cỡ nào bức thiết hy vọng, mình có thể nhanh lên một chút khôi phục như cũ thân thể. Chỉ là, liền ngay cả giới sát cùng ma phương đều không có đầu mối chút nào, Bạch Thần càng là không có biện pháp chút nào. Nay không thuộc về y học phạm chủ, thậm chí đã thoát ly võ học phạm tập hợp. Đi ngang qua hơn nửa tháng thời gian, Bạch Thần rốt cục đem ba người đuổi về Bạch gia. Bạch Vũ Kiệt rất kỳ quái nhìn ba người, còn có Bạch Túc trong lòng ôm đứa nhỏ. Đại tẩu, tiểu hài này ai? Nay đi ra ngoài hơn một tháng, tại sao trở về liền ôm cái đứa nhỏ trở về? Hắn là bình minh con trai của ca ca. Bạch Tinh rất đắc ý giới thiệu. Bạch Vũ Kiệt suýt chút nữa ngã nhào một cái không đủ tài trên đất, hắn đúng là. Đúng đấy. Ta cũng không biết, ta đã lên cấp làm bà nội. Bạch Túc xoa xoa Bạch Thần khuôn mặt. Nay khuôn mặt nhỏ nhắn đã không biết bị mò bị thần qua bao nhiêu lần, Bạch Túc vẫn như cũ không chẳng lấy. Đối mặt giờ khắc này Bạch Thần, Bạch Túc đầy đủ thể hiện rồi nàng tự ái. Đối với nàng mà nói, đã mất đi quá nhiều đồ vật. Nhưng là nàng cho rằng những năm này bị quá khổ đều đáng giá, hết thể đều đáng giá. Đối với nàng mà nói, không đủ cái gì so với hiện tại càng làm cho nàng thỏa mãn. Bà nội, ta phải đi. Đi. Ngươi phải đi. Bạch Thần đã tránh thoát Bạch Túc ôm ấp, rơi xuống đất, về Vô Lượng Sơn. Ngươi này tiểu hoa nhi, coi như phải đi cũng phải trước tiên chuẩn bị thỏa đáng. Ta xem một chút ngày gần đây có người nào muốn đi thuộc địa Thanh Châu Thành, đem ngươi sao trên. Bạch Vũ Kiệt tựa hồ là coi Bạch Thần là thành một đứa bé bình thường. Không cần. Bạch Thần lần trước lúc trở về, không đủ đem Tuyệt Âm Cốc xử lý sạch sẽ, vì lẽ đó hắn bàn giao ta lúc trở về, thuận tiện đem Tuyệt Âm Cốc phiền phức xử lý một chút. Ha ha chị dâu, tiểu tử này vẫn đúng là yêu nói mạnh miệng, hắn cha muốn nói tới đối thoại ta tin, hắn đều không thai sữa còn giải quyết Tuyệt Âm Cốc. Bạch Vũ Kiệt cười ha ha dâng lên. Chỉ là, mọi người lại không bật cười. Mỗi một người đều là sát có việc vẻ mặt. Cha, thạch đầu hắn suýt chút nữa đem Cửu Mị cung diệt Bạch Thanh Hà nhỏ giọng thầm nói. Bạch Vũ Kiệt nụ cười đọc lại, vừa nay hắn nghe Bạch Thần cho rằng là trò cười. Nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác mình là trò cười. Lại nhìn sắc mặt của mọi người, hoàn toàn không có ở vì là đứa trẻ này lo lắng. Chỉ là, Bạch Vũ Kiệt vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, này một đứa bé. Năng lực đem ma môn Cửu Mị cung diệt. Hắn lao tử đến cũng chưa chắc thanh ý làm được chứ. Thạch đầu, ngươi liền như thế vội vã trở về sao? Không nhiều bồi bồi bà nội sao? Bạch Túc tả hoán nói. Trong nhà có việc gấp, Bạch Thần không về được, chỉ có thể ta đi xử lý. Hơn nữa gần nhất Tuyệt Âm Cốc rất không thành thật, rất khả năng là cho rằng Bạch Thần chết rồi. Chuẩn bị đối với Bạch gia động thủ, nếu là ở chỗ này chờ bọn họ đến, tổng khó tránh khỏi có cá lọt lưới, không an toàn, vẫn là ta đi Tuyệt Âm Cốc đi một chuyến dễ dàng. Bạch Túc liếc Bình Minh tâm ý đã quyết. Biết không ngăn được hắn. Chỉ có thể quan tâm nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Tuyệt Âm Cốc tuy rằng không bằng Cửu Mị Cung, nhưng là cũng không phải phổ thông cửa nhỏ môn phái nhỏ. Đối với ta mà nói, Tuyệt Âm Cốc chính là cửa nhỏ môn phái nhỏ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, từng có lúc, Tuyệt Âm Cốc như vậy quái vật khổng lồ, bây giờ đã không lọt nổi mắt xanh của Bạch Thần giới. Mọi người cười khổ, bọn họ có thể không đủ dũng khí nói ra những lời này. Cũng chỉ có hai cha con họ, mới có thể như vậy hững hờ nói Tuyệt Âm Cốc chỉ là cửa nhỏ môn phái nhỏ. Thạch đầu, ngươi có thể muốn nhiều đến xem cô ta a. Chờ Vô Lượng Sơn sự tình xử lý tốt, ngươi liền đến Vô Lượng Sơn, đến thời điểm nếu như ta hoặc là Bạch Thần ở, sẽ dạy ngươi một vài thứ kể bên người. Tốt tốt, võ công của ngươi tốt như vậy, ta liền học võ công. Bạch Thanh Hà xem vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, thầm nghĩ, đến thời điểm hãy cùng Bạch Tinh cùng đi Vô Lượng Sơn, nói vậy bọn họ phụ tử cũng sẽ không đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Thạch đầu, ngươi vì sao gọi thẳng phụ thân ngươi tên? Ngậy. Cái này mà, gọi quen thuộc. Bạch Thần có thể không có ý định để cho mình làm chính mình lão tử. Từ biệt Bạch gia, Bạch Thần liền vội vội vàng vàng ra Hà Dương Thành. Bạch Túc nhìn Bạch Thần cái kia thân ảnh nho nhỏ rời đi, trong lòng trống rỗng, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lần này phân biệt, không biết lại muốn khi nào mới có thể gặp lại. Trong lòng đối với Bạch Thần cũng rất có vi tử, để như thế tiểu nhân hải tử xông xáo bên ngoài. Cũng không sợ thạch đầu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng còn tốt thạch đầu đứa nhỏ này thiên tư thông tuệ, ít có người năng lực đã thương được hắn. Chị dâu, không bằng ta phái người theo đứa nhỏ này. Bạch Vũ Kiệt có chút chần chờ hỏi. Cùng. Năng lực cùng trên này. Bạch Túc tuy rằng không biết võ công, nhưng là mấy ngày nay đến Bạch Thần hơi hơi triển lộ võ công, đủ để chứng minh đứa bé này võ công, đủ để đứng hàng giang hồ cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Bạch Túc lúc trước cũng từng có ý niệm này, nhưng là Bạch gia năng lực tìm ai đi theo đứa nhỏ này. Lấy thạch đầu tính tình. Đến thời điểm không chắc liền muốn đem theo hắn người nhà họ Bạch đánh một trận ném trở về. Lấy cuối cùng Bạch Túc vẫn là bỏ đi ý niệm này, như thế chuyện mất mặt, liền không muốn làm, chính mình nhưng là thạch đầu bà nội. Cha ngài cứ yên tâm đi, thạch đầu đứa nhỏ này võ công rất cao, hơn nữa lại tinh thông bách gia, chỉ cần không gặp thiên hạ ngũ tôn loại kia cấp bậc nhân vật, đều sẽ không có nguy hiểm gì. Tuy rằng Bạch Thanh Hà nói như vậy, nhưng là Bạch Vũ Kiệt vẫn là đối với lời nói này ôm ấp thái độ hoài nghi. Bạch Thần rời đi mặc dù là hắn tìm cớ, có điều trải qua sự kiện lần này, để ý nghĩ của hắn lại phát sinh không nhỏ thay đổi. Bây giờ đã có không ít người biết, mình cùng Hà Dương Bạch ra ngọn nguồn. Muốn dựa vào ba phải cái nào cũng được thái độ đến rũ sạch cùng Bạch Thần quan hệ, hiển nhiên là quá chắc hẳn phải vậy. Nếu như vẹn vẹn là dựa vào uy hiếp, hoàn toàn không đủ để chấn nhiếp trụ những kia dòm ngó Bạch ra bọn đạo trích, chỉ có đem Bạch ra bảo vệ ở chính mình dưới cánh chim, đồng thời lấy thủ đoạn lôi đình đến xử trí đi những người kia, chỉ có đem những người kia lá gan dọa phá tan, mới có thể chân chính bảo đảm Bạch gia an toàn. Tuyệt Âm Cốc chính là Bạch Thần ở ý nghĩ thế này hạ cái thứ nhất vật hy sinh. Bạch Thần cùng Tuyệt Âm Cốc có thể nói là thù mới hận cũ, bây giờ vừa vặn cùng Tuyệt Âm Cốc thanh coi một cái. Tiểu Thắng Châu Tuyệt Âm Cốc. Nếu là ở Tiểu Thắng Châu Bạch Tính trước mặt nhắc tới Tuyệt Âm Cốc, vậy tuyệt đối là có thể để cho Hải Đồng dừng để hung danh. Tiểu Thắng Châu chỉ là một cái nhiều năm rồi cổ thành. Bởi vì Tuyệt Âm Cốc tồn tại, đã để tòa này vốn là tang thương cổ thành càng thêm bấp bênh. Tiểu Thắng Châu Bạch Tính đối với Tuyệt Âm Cốc có thể nói là nghe tên biến sắc, có thể thấy bọn họ đối với Tuyệt Âm Cốc hoảng sợ đến mức độ cỡ nào. Bạch Thần mới vừa vào cửa thành, cũng cảm giác được Tiểu Thắng Châu đầu đường thê lương. Trên đường hành cũng không có nhiều người, lẽ ra giờ khắc này sắc trời còn sớm, nếu là đặt ở cái khác đô thành, cái này canh giờ đều là đi buôn bán tốt thời gian đoạn. Nhưng là này Tiểu Thắng Châu đầu đường trên, lui tới người đi đường, đều mang theo vài phần cảm giác ngột ngạt. Bạch Thần ở đầu đường đi tới, ở một cái khúc quanh, một người đàn ông trung niên đột nhiên lao ra, một cái lôi Bạch Thần kéo vào trong ngõ hẻm. Bạch Thần đúng là không đủ phản kháng. Hắn muốn nhìn một chút trung niên nam tử này phải làm gì. Tiểu hoa nhi tử, ngươi là con cái nhà ai, như thế không hiểu chuyện. Một người ở đầu đường đi loạn, nếu như bị Tuyệt Âm Cốc người nhìn thấy làm sao bây giờ. Bạch Thần bản còn tưởng rằng nam tử này là bọn buôn người loại hình, vốn còn muốn cho hắn điểm vị đắng nếm thử, nhưng là nghe ngựa khí của hắn, không giống như là bọn buôn người, trái lại là cái thiện lương hạng người. Bạch Thần trong lòng không khỏi cười khổ. Coi đời này vẫn là nhiều người tốt, nơi nào đến nhiều như vậy gian ác người. Nhà ngươi ở nơi nào, ta mang ngươi trở lại. Ta. Người đàn ông trung niên không chờ Bạch Thần nói xong, tựa hồ cho rằng Bạch Thần ánh mắt có chút chất phác, giành nói trước, xem ngươi này thân quần áo vải vóc. Không giống người bình thường ra, ngươi có nhớ hay không nhà mình ở nơi nào. Bạch Thần lập tức lắc đầu. Cũng không thể nói cho hắn, chính mình là một người không xa vạn dặm chạy đến nơi đây đi. Vậy thì phiền phức, Tiểu Thắng Châu người tuy rằng không nhiều, nhưng là cũng có mấy chục hộ gia đình giàu có, này nha môn khẳng định là không thể đi. Nha môn cùng Tuyệt Âm Cốc người cấu kết cùng nhau, nếu là đem ngươi đưa nha môn đi, không chắc quay người lại liền đem ngươi ném vào Tuyệt Âm Cốc. Người đàn ông trung niên lầm bầm lầu bầu nói rằng, Bạch Thần đúng là rất tò mò người đàn ông trung niên này, tâm địa của người này cũng không phải xấu, tâm tư lại thông suốt rõ ràng, có điều cũng không phải người trong giang hồ, không biết là cái gì lai lịch. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, liếc nhìn trong lòng Bạch Thần, nhóc con, ngươi có nhớ ngươi giáo cái gì? Thạch đầu, hẳn là nhũ danh đi. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, càng thêm chắc Bạch Thần là gia đình giàu có đứa nhỏ. Bình thường người nhà quê ra đứa nhỏ, nhũ danh đều là cậu tử, châu bò tử loại hình. Cũng chỉ có gia đình giàu có dòng dõi, mới sẽ hao tốn sức lực, lấy cái nhũ danh đều muốn lấy loại này có ý định dụ lại không khó nghe. Thạch đầu, ngươi nếu là không sợ thúc ta là người xấu, ta trước hết đem ngươi ôm về nhà, ngươi yên tâm, nhà ta cũng có cái cô gái nhỏ, cùng ngươi không chênh lệch nhiều, những ngày qua ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Nhìn cái nào gia đình làm mất đi hài tử, tìm tới sẽ đem ngươi đưa trở về, khỏe không? Bạch Thần gật gù, người đàn ông trung niên ôm lấy Bạch Thần, khoảng chừng đầu đường liếc nhìn, lúc này mới đi ra. Bạch Thần nguyên vốn còn muốn người trung niên này có phải là ở giả vờ giả vịt, hay hoặc là này Tiểu Thắng Châu thật sự có như vậy hung hiểm. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện, này đầu đường người, cũng đều là cùng người đàn ông trung niên như thế, đều là đến đi vội vàng. Hơn nữa hầu như không có ai mang đứa nhỏ trên đường phố. Có một vị phụ nhân mang theo đứa nhỏ trên đường phố, cũng là cầm vải thô che kín đứa nhỏ đầu, bưng thân thể vội vã mà qua. Ngươi nói trong nhà của ngươi người cũng thật đúng, như vậy Tuấn Tiểu Hoa Nhi Tử, cũng không coi trọng, nếu là bị Tuyệt Âm Cốc người ôm đi, phải làm sao mới ở đây. Dọc theo đường đi người đàn ông trung niên đều là một bộ niệm nhắc tới thao dáng dấp, Bạch Thần có thể cảm giác ra, người này là thật sự lòng tốt. Cha chính đi trên đường, liền nhìn thấy một cái 3-4 tuổi nữ hoa, chạy vội từ cửa nhà lao ra. Trực tiếp liền nhào tới nam tử trên chân. Ôi ta tiểu cô nãi nãi, ngươi liền không cho ta yên tĩnh, mau vào đi mau vào đi. Mặc dù là đã đến nhà cửa, nam tử vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí một, sản sinh sợ bị người khác thấy như thế. Nữ hoa liền treo ở nàng cha trên chân, cũng không tới, nhếch miệng cười, cực kỳ đáng yêu, chớ sợ, ta mới không sợ những kia bại hoại nếu tới, ta liền phóng to hoàng cắn bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 462, Nhận lãnh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là biết rồi nam tử này là làm gì, người này bản danh Trương Thiết Vô, là trong thành quan sai. Sau đó bởi vì cùng quan lão gia nháo bất hòa, kết quả là từ việc xấu, về nhà làm nổi lên tiểu thương. Nữ hoa tên là Trương Tiểu, có điều nàng cha cùng láng giềng đều thích gọi nàng Tiểu Tiểu. Xem Tiểu Tiểu cơ linh ánh mắt, liền biết nàng trong ngày thường không phải cái ngoan bảo bảo. Nàng cùng trong nhà mặt khác một vị thành viên đại hoàng, nhưng là này trên phố Tiểu gieo vạ. Cha, ngươi cho ta sinh cái ca ca sao? Tiểu Tiểu lôi Trương Thiết Vô áo giác, treo ở Trương Thiết Vô trên người, đại hoàng nhưng là chạy đến trước mặt, lẹ lưỡi tha thiết mong chờ nhìn Bạch Thần cùng Trương Thiết Vô. Tiểu Tiểu cùng đại hoàng đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Bạch Thần, dán xem cười khổ không thôi, hắn gọi Thạch Đầu, ở nhà chúng ta trụ mấy ngày. Thạch Đầu ca ca, ta tên Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu mài hàm răng, rất là hào phóng nhìn Bạch Thần. Ngươi Thạch Đầu ca ca hắn sợ người lạ, không thích nói chuyện. Trương Thiết Vô mang theo Bạch Thần trở về này một đường, hầu như không nói lời nào, vì lẽ đó cho rằng Bạch Thần là sợ người lạ. Có điều đại gia nhà giàu đứa nhỏ đều như vậy, cơ bản không đủ từng gia phái, không giống như là chính mình nha đầu, cả ngày bên trong ở trên phố chạy, cũng không sợ bị tuyệt âm cốc ôm đi. Nếu bị Trương Thiết Vô coi như là cái ngại ngùng đứa nhỏ, Bạch Thần liền làm bộ dáng dấp kia. Ngược lại liền định ở này một hai ngày, hỏi thăm được tuyệt âm cốc phương hướng sau liền đi. Thạch Đầu, ngươi có nhớ hay không ngươi tính cái gì? Thạch Đầu, ngươi có nhớ hay không cha ngươi gọi cái gì? Thạch Đầu, Trương Thiết Vô cả thiên hạ đến, đều là vây quanh Bạch Thần chuyện. Xem ra hắn này sai dịch nghề không đủ kéo xuống. Đối với Bạch Thần câu hỏi, rồi cùng thẩm phạm nhân giống như, loại nghề nghiệp này quen thuộc rất tốt bảo lưu lại. Ngược lại Bạch Thần làm tốt thà chết chứ không chịu khuất phục dự định, đánh chết không mở miệng. Giữa lúc Trương Thiết Vô đau đầu thời gian, Tiểu Tiểu cưỡi đại hoàng chạy vào. Tiểu Tiểu cùng đại hoàng đều rất là hưng phấn, chạy đến Bạch Thần trước mặt, đại hoàng liền bắt đầu lôi kéo Bạch Thần nội khố. Tiểu Tiểu cũng lôi kéo Bạch Thần, Thạch Đầu ca ca, chúng ta đi chơi. Đi đi, chính mình đi chơi. Không muốn, ta muốn Thạch Đầu ca ca theo ta. Tiểu Tiểu sái lên tính tình. Cái tuổi này hài tử, hiếm thấy gặp phải một cái bạn cùng lứa tuổi, tự nhiên là vui mừng không được. Tính toán một chút, Thạch Đầu, ngươi rồi cùng ngươi Tiểu Tiểu muội muội chơi một hồi, ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, nhớ kỹ. Đừng chạy xa. Trương Thiết Vô nhắc nhở nói rằng, chỉ là Tiểu Tiểu đã đem Thạch Đầu kéo lên đại hoàng ly khai, như một làn khói cũng đã chạy ra gian nhà. Đại hoàng dã vô cùng, mặc dù trên lưng có lấy hai cái con vật nhỏ, vẫn như cũ nhảy tót lên nhanh chóng. Quê nhà đối với loại tình cảnh này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Tiểu hai tay lung tung đung đưa. Không có chút nào lo lắng bị bỏ rơi cầu ly khai. Đại hoàng đem hai người tải đến một vùng phế tích trên, từ gạch vụn cùng tàn tích đến xem. Nơi này nguyên bản cũng là một mảnh khu dân cư, cùng Tiểu Tiểu ra hẳn là liên một mảnh, chỉ là bị đại hỏa phá hủy. Bây giờ chỉ còn giữ lại những này đổ nát thê lương. Mấy trăm phòng ốc bị đại hỏa nuốt hết, cũng không biết có bao nhiêu người chôn thây biển lửa. Tiểu Tiểu, cha ngươi nói đừng chạy quá xa, hắn sẽ lo lắng. Bạch Thần mở miệng nói. Nguyên lai ngươi sẽ nói a, ta còn tưởng rằng Thạch Đầu ca ca là người câm. Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần không còn gì để nói, ta nơi nào như là người câm. Nơi này có gì vui? Ta là ở đây nhặt được đại hoàng, khi đó đại hoàng mới như thế hơi lớn. Tiểu Tiểu không đủ để ý tới Bạch Thần khuyên can, tự mình tự nói rằng, vì lẽ đó đại hoàng yêu thích chạy nơi này đến, nơi này trước đây nhất định là đại hoàng ra. Đột nhiên, đại hoàng trong miệng phát sinh a a gầm nhẹ thần, Bạch Thần cảm giác được đại hoàng toàn thân mao đều dựng thẳng lên đến, có vẻ vô cùng căng thẳng, sống lưng cũng cùng lên. Bạch Thần theo đại hoàng ánh mắt nhìn tới, liền nhìn thấy rất xa có mấy người ảnh. Mấy người kia cũng phát hiện Bạch Thần cùng Tiểu Tiểu, cùng với Đại Hoàng. Đột nhiên, Đại Hoàng manh liệt xoay người, chạy đi liền chạy. Tiểu Tiểu suýt chút nữa từ Đại Hoàng sau lưng rơi xuống, Bạch Thần vội vã đỡ lấy Tiểu Tiểu. Đại Hoàng, ngươi làm sao? Tại sao phải chạy nhanh như vậy? Tiểu Tiểu không thở nổi, ở Đại Hoàng trên lưng sốc này. Mấy người kia không phải người tốt. Tiểu Tiểu không đủ cảm giác được, nhưng là Đại Hoàng nhưng cảm giác được. Cho nên mới phải phản ứng như vậy kịch liệt, Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn mặt sau mấy người kia. Có thể nhìn thấy mấy người kia đều không có đuổi theo, có điều ánh mắt nhưng nhìn chăm chú đại hoàng rời đi phương hướng. Về đến nhà thời điểm, sắc trời đã không còn sớm, Trương Thiết Vô cũng đã trở về. Nhìn thấy Bạch Thần, Trương Thiết Vô lập tức hưng phấn ôm lấy Thạch Đầu. Thạch Đầu, tìm tới nhà ngươi, ta vừa nãy đi ra ngoài hỏi thăm lại, thành bác Thạch Viên ngoại gia vừa vặn làm mất đi hài tử, ngươi nên chính là Thạch Viên ngoại gia đứa nhỏ. Thạch Viên ngoại, ta tính toán ngươi là không nhớ ra được, có điều không liên quan, thấy Thạch Viên ngoại ngươi liền nhận ra được. Chúng ta này liền lên đường, trong nhà của ngươi phòng trường cũng gấp. Trương Thúc, ta cùng Tiểu Tiểu vừa nay đi ra ngoài, gặp phải mấy người, bọn họ không phải người tốt. Bạch Thần vẫn cảm thấy, chính mình tất yếu nhắc nhở Hạ Trương Thiết Vô. Không có chuyện gì, có Đại Hoàng ở. Trương Thiết Vô đối với Đại Hoàng đúng là rất tin tưởng, lần trước có cái hải tặc trốn đến trong phường đến, kết quả là bị Đại Hoàng cắn rơi mất lỗ tai kéo dài tới trên đường cái. Đại Hoàng nghe được Trương Thiết Vô, tựa hồ rất là đắc ý, nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng nanh. Đại Hoàng hình thể xác thực so với bình thường chó đất đại rất nhiều, Bạch Thần không đủ cho rằng Đại Hoàng giống có cái gì không giống, nhưng là nó khối này đầu đều sắp đuổi tới hai con chó đất to nhỏ, mang theo Bạch Thần cùng Tiểu Tiểu hai người non nửa thiên, đông buôn tây bảo, cũng không đủ phát hiện nó vẻ vải. Cũng không biết Trương Thiết Vô cho nó đút cái gì, năng lực đem Đại Hoàng cho ăn thành lớn như vậy. Thạch Đầu ca ca, ngươi muốn đi rồi chưa? Tiểu Tiểu rất là không muốn kéo Bạch Thần tay. Bạch Thần trong lòng nghĩ, liền thừa dịp cơ hội này rời đi Trương gia cũng dễ dàng. Dù sao mình chung quy là phải đi, vẫn là không nên ở chỗ này lưu lại quá nhiều cảm tình. Bạch Thần vô vô Đại Hoàng đầu, ngươi phải cố gắng bảo vệ Tiểu Tiểu. Đại Hoàng cũng không biết nghe nghe không hiểu, đầu ở Bạch Thần trong tay sửa sượn. Trương Thiết Vô mang theo Bạch Thần đến thạch phủ ở ngoài. Giờ khắc này sắc trời đã đen, Trương Thiết Vô vốn định gõ cửa. Vừa vặn cửa lớn mở ra. Một cái gia đình trang phục người đi ra, liếc nhìn Trương Thiết Vô, ngươi tìm ai? Tại hạ Trương Thiết Vô, ta hôm nay nghe nói thạch phủ lão gia làm mất đi đứa nhỏ, ta vừa lúc ở trên đường nhặt được cái đứa nhỏ, ngươi nhìn nhìn, có phải là hắn hay không? Gia đình kia liếc nhìn Bạch Thần, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, ngươi chờ, ta đi thông báo lão gia. Không lâu lắm, một cái bụ bấm nam tử đi ra, vừa nhìn thấy Bạch Thần, sáng mắt lên, trên mặt vui mừng khôn xiết. Nhi tử, con trai của ta, cha cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Thạch lão gia vốn định ôm lấy Bạch Thần, nhưng là Trương Thiết Vô một cái hộ đến phía sau, Thạch Đầu. Người này ngươi có thể nhận ra. Hửm, nhận ra. Bạch Thần gật gù, vẫn chưa phủ định, liếc nhìn Thạch lão gia, Thạch lão gia sắc mặt càng vui hơn. Bạch Thần đúng là muốn nhìn một chút, này loạn nhận nhi tử Thạch lão gia. Là tính toán điều gì? Thạch lão gia rốt cục ôm lấy Bạch Thần, rất là cảm kích nhìn Trương Thiết Vô. Trương huynh đệ, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Vương Tam, đi kho hàng lấy 10 lượng bạc đến. Không cần. Thạch lão gia, sau đó xem trọng Thạch Đầu. Không nên để cho hắn ở trên đường đi loạn động, ngươi cũng biết Tiểu Thắng Châu không yên ổn. Trương Thiết Vô thở phào một cái, không đủ quá nhiều khách sáo, dặn vài câu sau, liền ra thạch phủ. Thạch lão gia nhìn Bạch Thần, nhi a, vi phụ tìm ngươi thật là khổ. Bạch Thần thân thể vẫy một cái, tránh thoát Thạch lão gia ôm ấp, rơi xuống trên đất. Đồng thời trực tiếp ngồi vào trước mặt chỗ ngồi, nhìn chăm chú Thạch lão gia, ngươi không phải cha ta, ngươi cùng Trương Thúc nói ta là con trai của ngươi, ngươi có mục đích gì? Thạch lão gia sắc mặt đọc lại, kinh ngạc nhìn trước mắt đứa trẻ này, đảo mắt sắc mặt liền chìm xuống. Vương Tam, đem thiếu gia mang về trong phòng, thiếu gia tâm trí không hoàn toàn, ngươi cho ta xem chừng rồi. Cái kia gọi là Vương Tam gia đình, mới vừa lên trước muốn đem Bạch Thần nhấc lên, Bạch Thần nhưng phản tay nắm lấy Vương Tam bàn tay. Thiện tay một vặn, Vương Tam hét thảm một tiếng. Mà Bạch Thần thân thể, động cũng không nhúc nhích, cầm lấy nước trà trên bàn liền uống dâng lên. Ta cùng Trương Thúc lúc tiến vào, nhìn thấy trên mặt của ngươi cũng không cấp thiết vẻ, trái lại mang theo quái lạ vẻ mặt, lẽ ra một người ngoài mang theo chính mình thất lạc hài tử trở về, ngươi lẽ ra nên cấp thiết dị thường, nhưng là ngươi trái lại lộ ra loại kia vẻ mặt, này liền nói rõ con trai của ngươi cũng không có ném, nhưng đối với Thạch lão gia không có hé răng, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Chỉ có Vương Tam đang đau nhức hạ, không ngừng gào thét. Ngươi nghe được Trương Thúc nói tới ta, một cái nhận định ta là con trai của ngươi, chính là muốn bắt ta giả mạo con trai của ngươi, đúng không? Chuyện này, cái này, ngươi này tiểu hoa nhi đúng là khôn khéo. Thạch lão gia trên mặt lộ ra một tia chần chờ cùng quyết tuyệt, nói thật cho ngươi biết, Tuyệt Âm Cốc người mấy ngày trước đây đến ta quý phủ, bảo là muốn thu con trai của ta vì là môn đồ. Tuyệt Âm Cốc những kia ma đầu những năm này đánh chiêu thu môn nhân danh nghĩa, cũng không biết lừa bao nhiêu gia hải tử, sẽ không có một đứa bé có thể trở về. Ta tự nhiên là sẽ không để cho con trai của ta đi mạo hiểm như vậy, vì lẽ đó liền đem nhi tử khiển đến thân thích ra, đối ngoại nói làm mất đi nhi tử. Bạch Thần khép cười dâng lên, thì ra là như vậy, ngươi là muốn ta giả mạo con trai của ngươi, đưa cho Tuyệt Âm Cốc người đúng không? Đi cho Trương Thúc đưa chút bạc quá khứ, ta liền giúp ngươi một lần. Nhóc con, ngươi nói nhưng là thật sự. Ngươi phải biết, Tuyệt Âm Cốc những kia ma đầu, có thể đều là ăn tươi nuốt sống ác quỷ. Ngươi đi vào nhưng là cựu tử nhất sinh a. Thạch lão gia tuy rằng ban đầu tâm tư bất chính, nhưng là dù sao vẫn là dân chúng bình thường, vẫn còn có chút thuần phát ý nghĩ. Bây giờ nghe Bạch Thần chủ động yêu cầu, trái lại có chút hối hận ban đầu ý nghĩ. Vừa vặn không đủ đi qua Tuyệt Âm Cốc, lần này liền đi Tuyệt Âm Cốc đi dạo. Bạch Thần cười ha ha, thiện tay đưa mở Vương Tam. Thạch Lao ra nhưng là do dự không quyết định, Vương Tam nhưng là khoanh tay cánh tay, tiểu tử này sức lực thật lớn. Tuyệt Âm Cốc lúc nào đến yếu nhân? Sau 3 ngày, chuẩn bị cho ta cái gian phòng. Nói Bạch Thần liền nhảy xuống cái ghế, một bộ như quen thuộc dáng dấp, hoàn toàn đem nơi này làm nhà mình. Nhóc con, ngươi thật không sợ. Bạch Thần quay đầu, cười ha ha nhìn Thạch Lao ra, ta nói ta là tới vì dân trừ hại, ngươi tin này. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 463, Họa. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lao ra, có muốn hay không đến xem tiểu tử kia? Vương Tam liếc nhìn xa xa Bạch Thần, thấp giọng hỏi. Sáng sớm hôm nay, Bạch Thần liền nói muốn đi cho Trương Thiết Vô đưa tiền đi. Thạch Lao ra cũng là hùng hồn, trực tiếp lấy ra 100 lạng, thuận tiện còn gọi hai người bồi tiếp Bạch Thần cùng đi vào. Nhìn hắn. Thạch Lao ra liếc nhìn Vương Tam, chúng ta Thạch gia công phu tốt nhất hộ viện Mạc sư phụ, không đủ kéo theo trụ tiểu tử kia một quyền, tiểu tử kia nếu là muốn chạy, ai ngăn được. Thạch Lao ra, ngươi cũng đồng thời đến. Bạch Thần hướng về Thạch Lao ra vẫy vây tay, ta một người đi, Trương Thúc khó tránh khỏi khả nghi. Được. Thạch Lao ra ngược lại cũng không thoái thác. Dọc theo đường đi, một già một trẻ này đúng là chợt có trò chuyện. Thạch Đầu, ngươi cùng cái kia Trương Thiết Vô làm sao nhận thức? Ta ngày hôm qua vào thành, Trương Thúc cho rằng ta là ai ra làm mất đứa nhỏ, liền đem ta mang về nhà. Cái kia Trương Thiết Vô chính là yêu quản việc không đâu, nghe nói hắn trước đây là trong nha môn kém ra, kết quả che kín chi phủ thành tiểu, dưới cơn nóng giận trực tiếp từ việc xấu, về nhà làm nổi lên tiểu bản buôn bán. Nay tiểu Thắng Châu bên trong lòng người bàng hoàng, tất cả đều là Tuyệt Âm Cốc làm. Đó cũng không chính là, kỳ thực từ trước nơi đó vốn là cái gọi là Động Thiên Cốc môn phái, 10 năm trước, Tuyệt Âm Cốc người tới chỗ này, diệt Động Thiên Cốc, đem bảo địa chiếm làm của riêng, từ nay về sau, Tiểu Thắng Châu liền không còn một ngày quá thường ngày tử, hàng năm Tuyệt Âm Cốc đều ở Tiểu Thắng Châu chiêu thu môn nhân, nói cũng kỳ quái, bọn họ chỉ cần 10 tuổi trở xuống hài đồng, bất luận nam nữ, lúc đầu còn có người ra đem con đưa đi Tuyệt Âm Cốc làm đệ tử, nhưng là nhưng xưa nay, không đủ con cái nhà ai đã trở lại. Dần dần, có đồn đại nói Tuyệt Âm Cốc cốc chủ đang luyện cái gì tà môn võ công. Mỗi ngày đều cần uống đồng nam đồng nữ huyết, rốt cục lại không người nào dám đem con đưa đi Tuyệt Âm Cốc làm đệ tử, nhưng là Tuyệt Âm C. Úc cũng không bỏ qua, mặc kệ là trắng trợn cướp đoạt cũng được, lừa gạt cũng được, hàng năm đều có mấy chục đối với đồng nam đồng nữ bị bắt đi, coi như là bẩm báo nha môn cũng chỉ là đem kiện cáo giả đánh ra nha môn. Bạch Thần xem như là rõ ràng. Hôm qua Trương Thiết Vô phát hiện mình thời điểm, tại sao như vậy căng thẳng? Tại sao Thạch Lao Gia muốn bắt chính mình giả mạo nhi tử? Thạch Lao Gia tiếp tục nói, 2 năm trước thời điểm, bởi vì có tam gia đình làm mất đi hài tử, liền bẩm báo quan phủ đi, cái kia tam gia đều là phú hộ, có như vậy chút bối cảnh. Sự tình náo động đến không nhỏ, kết quả không ngoài tam đêm, cái kia tam gia đình cả nhà bị diệt, 3 cái trang tử tất cả đều bị đốt thành phế tích, còn liên lụy hơn 100 hộ bình dân bách tính ra cũng cùng nhau bị lùi tàn theo lửa. Ngươi nói chính là phía đông cái kia khu phế tích. Vậy còn chỉ là trong đó một vùng phế tích, ai? Ngươi xem ta trang tử trên cũng có chút tiền dư. Trong tay vẫn tính xa hoa, nhưng là cũng không dám ngỗ nghịch Tuyệt Âm Cốc yêu cầu. Bạch Thần không trách Thạch Lao ra, hộ độc chi tâm chính là nhân chi thường tình. Trương Thiết Vô ra nhưng là ở này trong ngõ hẻm. Thạch Lao ra chỉ vào một cái đầu hẻm, ngõ nhỏ ở ngoài đầy áp người quần. Thạch ra gia đình đẩy ra đoàn người, Bạch Thần đi vào trong ngõ hẻm. Liên nhìn thấy Trương Thiết Vô gia tộc mở ra. Mấy cái quan sai ở trong nhà ra ra vào vào, Bạch Thần biến sắc mặt. Vội vàng đi lên trước. Từ đâu tới đứa nhỏ, đi ra đi ra. 2 cái quan sai lập tức đem Bạch Thần ngăn cản. Bạch Thần một cái tắt đem cái kia 2 cái quan sai đánh bay, bước nhanh đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng đã là khắp nơi bừa bộn, trên đất còn có vết máu, đại hoàng chính nằm trên mặt đất, thoi thoát, trong miệng cũng có vết máu. Ngươi là nhà ai đứa nhỏ? Nơi này là ngươi năng lực đến địa phương sao? Một người mặc quan phục tên béo, vênh váo tự đắc chỉ vào Bạch Thần. Bạch Thần đi thẳng tới đại hoàng trước mặt, đầu tiên là thăm dò đại hoàng hơi thở. Đại hoàng là bị một cái võ công cực cao người, một cước đá vào dưới bụng, trực tiếp làm nó bị thương nặng. Bạch Thần từ trong lồng ngực móc ra một viên tiểu hoàn đan, đồng thời bảo vệ đại hoàng tâm mạch, giúp nó chữa thương. Không lâu lắm, đại hoàng đã lung lay lúc lắc đứng lên đến, vẩy vẩy trên người da lông, tiếp theo liền đối với tên béo kia gầm nhẹ dâng lên. Cái kia trong mắt tràn ngập sự thù hận. Quái sự, chó này làm sao không chết? Tên béo kia cũng không vì đại hoàng địch ý mà phát ra. Đại nhân, chó này hung. Một cái quan sai bảo vệ vị này quan lão gia. Bạch Thần sờ sờ đại hoàng đầu, đại hoàng, tiểu tiểu cùng Trương thúc đây. Đại hoàng vừa nghe đến Bạch Thần, lập tức hướng về quan sai cùng quan lão gia gầm rú dâng lên. Bạch Thần sắc mặt trầm xuống, chuyện nơi đây coi như không phải những người này làm, cũng cùng những người này không tránh khỏi có quan hệ. Nhà ta Trương thúc cùng tiểu tiểu đây. Bạch Thần nhìn về phía tên béo. Cái gì Trương thúc không Trương thúc, tiểu tử, ngươi dám đả thương quan sai, an gan hùm mật báo, bắt đầu, cho ta đem tiểu hài này tóm lại, lao ra ta phải cố gắng thẩm nhất thẩm hắn. Cái kia bắt đầu lập tức hiểu ý, đưa tay liền hướng về Bạch Thần chụp tới. Bạch Thần giờ khắc này không nữa sẽ lưu thủ, nắm lấy bắt đầu thân tới được thủ đoạn, lại dùng lực sờ một cái, trực tiếp bóp nát bắt đầu xương cổ tay. So sánh với phía trước hai cái nha dịch, đối với này bắt đầu, Bạch Thần ra tay chi tàn nhẫn, hoàn toàn chính là định phế bỏ hắn. Bởi vì này bắt đầu võ công không tầm thường, hơn nữa con đường còn tương đương thâm độc, tuyệt đối cùng tuyệt âm cốc không tránh khỏi có quan hệ. Đại hoàng, cho ta cắn. Bạch Thần chỉ vào quan lão gia, lạnh lùng hừ nói. Lớn mật, ta chính là chi phủ, tiểu tử ngươi. A, đại hoàng đã đem mập chi phủ nhào trên đất, trên cánh tay một khối thịt non đã bị đại hoàng kéo xuống đến. Lao ra, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Tam ngơ ngác nhìn trong phòng động tĩnh. Tiểu tử này ăn gan hùm mật báo. Thậm chí ngay cả chi phủ cũng dám tập kích. Thạch lao ra cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng, làm bộ không quen biết. Cái này cũng là người bình thường phản ứng, thả chó hành hung, đánh đập mệnh quan triều đình cùng quan sai, đây là thiên đại tai họa. Bạch Thần đạp ở mập chi phủ ngực, mắt lộ ra hung quang, cuối cùng hỏi ngươi một câu, người đâu? Tiểu tử, ta chính là mệnh quan triều đình, ta muốn ngươi chém đầu cả nhà. Đại hoàng ở Bạch Thần mệnh lệnh ra, cái miệng lớn như chậu máu đã cắn ở mập chi phủ trên yết hầu. Mập chi phủ chỉ cảm thấy yết hầu đau nhức, đại hoàng răng nanh đã đâm thủng trên cổ da rẻ. Chỉ cần như vậy nhẹ nhàng kéo một cái, đại hoàng liền năng lực liên huyết mang thịt đem mập chi phủ cái cổ cắn đứt. Tuyệt âm cốc. Bọn họ bị tuyệt âm cốc người mang đi. Giang giác. Đại hoàng hàm răng đã kéo xuống mập chi phủ yết hầu, Bạch Thần không hề liếc mắt nhìn mập chi phủ một chút. Đại hoàng. Này thịt là siêu, không thể ăn. Bạch Thần đánh ra đại hoàng trong miệng mang huyết thịt. Nắm đại hoàng ra gian nhà. Gian nhà ở ngoài quan sai tất cả đều rút ra bội đao, chỉ vào Bạch Thần cùng đại hoàng. Bạch Thần xoa xoa đại hoàng ly khai, giờ khắc này đại hoàng không phải một con chó, nó là lang. Nó toàn thân mao đều dựng thẳng dâng lên, trong mắt hiện ra ánh sáng xanh lục, trong miệng răng nanh ở chảy xuống huyết. Mất đi chủ nhân để nó dã tính bị phóng thích, sau khi trọng thương khôi phục, để nó khát vọng báo thù. Đan dược dược tính ở trong máu được phóng thích. Bạch Thần chân khí càng làm cho nó huyết đều sôi trào dâng lên. Giờ khắc này nó là một con 100% không hơn không kém dã thú. Một con bị Bạch Thần từ gông xiềng bên trong thả ra ngoài dã thú. Hống. Rốt cục, Bạch Thần lỏng tay ra, đại hoàng hóa thành một đạo hoàng gió cuồng quyến mà ra. A. Cái thứ nhất quan sai bị đại hoàng trong nháy mắt đánh gục, đại hoàng dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức, xé nát cái kia quan sai yết hầu. Giết xuất sinh này, giết nha. Nếu như là trạng thái bình thường hạ đại hoàng, e sợ đối phó một cái cầm trong tay binh đao người đều có khó khăn. Nhưng là hiện tại nó, hoàn toàn là một con được thả ra hung thú. Những kia quan sai đột nhiên phát hiện, một con chó nguyên lai cũng có thể đáng sợ như vậy. Liền ngay cả binh khí của bọn họ, ở cái kia răng nanh bên dưới, cũng phải bị cắn thành mảnh vỡ. Còn có nó lợi chảo, có thể xé nát trên người bọn họ ra thịt. 4. 5 cái quan sai. Không tới một phút thời gian, liền bị giết chết. Hết thảy vây xem bách tính, tất cả đều sợ đến mặt không có chút máu. Mỗi người đều lấy sợ hãi mục chỉ nhìn Bạch Thần cùng đại hoàng. Giờ khắc này đại hoàng đã bị máu nhuộm đỏ thân thể. Bạch Thần hướng đi thạch lao ra, thạch lao ra đã bị dọa đến tứ chi như nhũn ra. Hắn kỳ thực là muốn chạy, nhưng là thực sự không bước ra bước tiến. Tuyệt âm cốc ở Tiểu Thắng Châu còn có người nào? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta lén lút nói. Bạch Thần cười ha ha, cũng mặc kệ thạch lao ra có nguyện ý hay không. Lôi kéo hắn liền đi. Ngươi muốn làm gì? Ta không đủ làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Trương Thiết Vô gia sự cũng cùng lao phu không quan hệ. Ta lại không đủ nói muốn đối với ngươi như vậy, ta chỉ là muốn ngươi đem ta đưa đến tuyệt âm cốc người trong tay. Đưa đi tuyệt âm cốc người trong tay. Đúng, thừa dịp bên này tin tức còn không đủ truyền ra, ngươi vẫn là kịp lúc đem ta đưa tới cho. Không phải vậy đến thời điểm nếu là tuyệt âm cốc người nghe nói chuyện bên này, hơn nữa lại phát hiện ta cùng thạch lao gia có liên quan, đến thời điểm thạch gia nhưng là gặp nạn. Ngươi, ta cái gì ta, hiện tại không phải là làm phiền thời điểm. Thạch đầu, ngươi cần phải hiểu rõ, tuyệt âm cốc người, đều là giết người không chớp mắt ma đầu. Giết người không chớp mắt. Bạch Thần cười ha ha dâng lên. Vương Tam, ngươi đem thạch đầu mang đi ngũ phương lâu. Thạch Lao ra thở dài. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên đến chung quy là muốn tới. Vương Tam vừa nghe đến việc xấu hạ thấp trên đầu mình, cũng là một bộ mặt mày ủ rũ dáng dấp, xem ra cái kia Ngũ Phương Lâu cũng không phải địa phương tốt gì. Ngũ Phương Lâu ở Tiểu Thắng Châu, liền thuộc về loại kia đầm rồng hang hổ, bình thường bách tính cũng không dám tùy tiện tiếp cận, chớ đừng nói chi là đi vào. Mà Ngũ Phương Lâu chính là Tuyệt Âm Cốc ở Tiểu Thắng Châu phân đường, Bạch Thần liếc nhìn Thạch Lao ra, đem chó này khiên trở lại, người bình thường là không dám trêu chọc nó. Đại Hoàng, người bé ngoan cùng Thạch Lao ra trở lại, ta này liền đi đem Tiểu Tiểu cứu trở về. Bạch Thần sờ sờ Đại Hoàng đầu, nhẹ giọng nói, cũng không biết Đại Hoàng nghe nghe không hiểu, gào gừ sượt sượt Bạch Thần chân. Vương Tam kinh hồn bạt vía đi tới Ngũ Phương Lâu, gõ mở Ngũ Phương Lâu cửa lớn, một cái chọc đầu thò đầu ra, liếc nhìn Vương Tam cùng bên người Bạch Thần. Tìm ai? Ta là Thạch gia gia đình, chúng ta lão gia nói quý phái vừa ý thiếu gia nhà ta, lão gia cảm giác sâu sắc cấn sủng, cố ý mệnh tiểu nhân đem thiếu gia mang đến. Đem ngươi ra thiếu gia mang vào, ngươi có thể lăn. Chọc đầu thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Là là. Tiểu nhân xin cáo lui. Vương Tam như được đại xá, cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy như bay. Thời đại này còn có như thế cái gì người? Chọc đầu ha ha nở nụ cười thanh âm. Không phải nhà hắn lão giang đốc. Là biết chúng ta Tuyệt Âm Cốc chọc không được, hừ hừ chọc đầu sau lưng chuyển tới một âm nhu âm thanh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 464, Trưởng Bối. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Các ngươi cốc chủ nhưng là phải các ngươi ở trong vòng 3 ngày. Tìm đủ 10 đối với 8 tuổi trở xuống đồng nam đồng nữ. Bạch Thần quay đầu, nhìn thấy chọc đầu sau lưng là một cái đẹp trai nam tử. Này trong mắt của nam tử có một loại xinh đẹp khí tức, trên mặt mang theo khinh trang, tay cầm lan hoa chỉ, 10 phần nhân yêu. Yêu, tốt tuấn nhóc con. Anh chàng đẹp trai vừa nhìn thấy Bạch Thần, liền chạy tiến lên, đầu ngón tay hơi bước lên Bạch Thần cằm, quái chọc người đau lòng. Bạch Thần đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạ, ngươi là Tuyệt Âm Cốc người. Khanh khách. Nhóc con. Ta Bạch Trảng Phượng, tuy không phải Tuyệt Âm Cốc người, có điều cùng người cốc chủ kia đúng là có chút ngọn nguồn. Bạch Trảng Phượng. Đứa nhỏ, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, chờ thấy Diêm Vương hỏi lại cái rõ ràng. Chọc đầu nói liền muốn kéo Bạch Thần cổ áo, lôi kéo liền muốn đi. Nhưng là hắn đột nhiên cảm giác tiểu hài này quần áo là mặc ở thạch tôn trên như thế, làm sao xả cũng xe bất động. Ngươi cùng Hà Dương Bạch gia có thể có quan hệ. Bạch Trảng Phượng trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần tối tăm. Trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Xem ra là có quan hệ. Bạch Thần mỉm cười nhìn Bạch Trảm Phượng, chờ chút ngươi liền tồn ở đây, nếu như ngươi dám đứng lên đến, ta liền muốn ngươi. Mẹ! Đột nhiên, chọc đầu đầu, tựa như cùng tây qua nát tan. Cái kia cao to không đầu thân thể, liền như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bạch Trảm Phượng sắc mặt kinh biến, vừa muốn lui về phía sau, bên hai liền truyền đến Bạch Thần âm thanh, ta mới vừa nói qua, ngươi đã quên sao? Bạch Trảm Phượng chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, cả người đốn ở tại chỗ, một bước cũng không dám lộn xộn. Dám giết chúng ta Tuyệt Âm Cốc người. Chán sống rồi. Khẩn đón lấy, Ngũ Phương Lâu từ trên xuống dưới mấy chục người, lập tức cầm đao kiếm nhằm phía Bạch Thần. Bạch Trảm Phượng cảm giác con mắt của chính mình đã bị một tầng huyết sắc che đậy, trước mắt cái này tuấn tú tiểu hải tử, đột nhiên đã biến thành một cái cỗ máy giết chóc. Hắn hoàn toàn không hiểu, cái này tiểu sát tinh là nơi nào đến. Mà cái này tiểu sát tinh hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ là đang không ngừng sát lục. Sát lục. Cùng sát lục. Tuyệt Âm Cốc mấy chục hào môn nhân, liên một phút thời gian đều không đủ chịu đựng được. Đã bị đứa trẻ kia đồ không còn một ngống. Bạch Trảm Phượng đột nhiên cảm giác được sống lưng một trận cảm giác mát mẻ, vội vã ngồi xổm người xuống, không dám lại ngẩng đầu nhìn Bạch Thần. Được rồi, ngươi có thể ngẩng đầu. Bạch Trảm Phượng ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thần, phát hiện Bạch Thần đã ngồi vào trên ghế, hắn chu vi tất cả đều là máu tươi cùng thi thể. Nhưng là hắn nhưng không coi ai ra gì ngồi ở đó. Hai chân đặt ở dưới thân, hướng về chính mình ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây. Bạch Trảm Phượng vội vã chạy đến Bạch Thần trước mặt, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, trong lòng ngơ ngác. Hiện tại, nói cho ta một chút ngươi cùng Bạch gia quan hệ. Bạch Thần hứng hờ hỏi. Ta là chủ nhà họ Bạch đệ đệ. Nói láo, theo ta được biết Bạch Vũ Kiệt chỉ có một cái ca ca. Nơi nào lại bước lên một cái đệ đệ đến? Bạch Thần đập bàn một cái, bàn ầm ầm nát tan. Bạch Trảm Phượng cả người sợ đến liên tục lui về phía sau, trong mắt càng là sợ hãi vạn phần. Ta là con riêng Bạch Trảm Phượng tuy rằng rất là không muốn, nhưng là vẫn là không dám có ẩn giấu. Trước một quãng thời gian, Tuyệt Âm Cốc cùng Ngưng Huyết Môn đột nhiên hướng về Bạch Gia làm khó dễ. Nhưng là cùng ngươi có liên quan. Phải. Ta hận Bạch Gia, vì lẽ đó ta lừa gạt Tuyệt Âm Cốc cốc chủ nói. Bạch Gia có một bộ nội công bảo điện. Đúng. Bạch Thần nhịn không được lửa giận, một cái tát xúy ở Bạch Trạm Phượng trên mặt. Đây là ta cùng Bạch Gia sự, có liên quan gì tới ngươi? Bạch Trạm Phượng bụng mặt, khuất nhục gầm hét lên. Nhìn ngươi, nam không nam nữ không nữ, ngươi còn có mặt mũi nói mình họ Bạch. Bạch Thần nhìn thấy Bạch Trạm Phượng chính là giận không chỗ phát tiết. Bạch Trạm Phượng nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, ngươi cũng là Bạch. Bạch Gia. Không đúng, Bạch Gia có bao nhiêu cân lượng, ta rất rõ ràng, ngươi không thể là người của Bạch Gia. Bạch Thần trong mắt đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn Bạch Trạm Phượng, giết hắn. Hắn dù sao cũng là người của Bạch Gia, hơn nữa nói thế nào cũng coi như là chính mình trưởng bối. Nhưng là thả hắn. Hắn đối với Bạch Gia cũng không có nương tay quá. Nếu là buông tha hắn, khó tránh khỏi lại có thể coi là tính toán Bạch Gia. Bạch Gia trường chúng ta chậm giải toán, hiện tại trước tiên đem ta đưa đi Tuyệt Tâm Cốc. Tuyệt Tâm Cốc? Ngươi muốn đi Tuyệt Tâm Cốc? Bạch Thần lạnh lùng quét mắt Bạch Trạm Phượng, ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì? Còn không phải là ngươi cho Bạch Gia trêu chọc sự tình, bây giờ ta đến chửi đi. Tuyệt Tâm Cốc nhưng là... Tuyệt Tâm Cốc làm sao? Ta lần này đến, chính là muốn nhìn một chút, Tuyệt Tâm Cốc có phải là thật hay không đầm rồng hang hổ? Bạch Thần vốn là định đem Ngũ Phương Lâu người giết sạch sẽ, sau đó còn lại cái kế tiếp dẫn hắn đi Tuyệt Tâm Cốc. Còn có, cho ta đem mặt trên son lau khô ráo, cho ta như điểm nam nhân. Bạch Trạm Phượng mặt giật giật, bị Bạch Thần quăng một cái tát, giờ khắc này nửa bên mặt còn bệnh phụ thũng. Trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng là cũng không dám phát tác, ở Bạch Thần trước mặt không đúng. Bạch Trạm Phượng đem mình thu thập sạch sẽ sau, Bạch Thần phát hiện Bạch Trạm Phượng khí chất bất phàm, so với Bạch Vũ Kiệt càng là mạnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ là không biết tại sao, muốn đem mình trang phục thành nhân yêu. Cho tới Bạch Trạm Phượng có phải là Luân Nam, Bạch Thần cũng không đến nổi ngay cả điểm ấy nhãn lực đều không có. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có người dạng. Bạch Trạm Phượng bị Bạch Thần nói mặt đỏ tới mang tai, túi đầu không dám lên tiếng. Có điều trên đường này đúng là không đủ trì hoãn, hai người cùng cưỡi một con ngựa, Bạch Thần an vị ở Bạch Trạm Phượng trong lồng ngực. Bạch Trạm Phượng hầu như có một loại kích động, trực tiếp động thủ bóp chết tiểu tử này. Nhưng là hắn không dám. Tiểu tử này võ công thực sự là quá khủng bố. Nếu như mình không đủ đắc thủ, đến thời điểm chết có thể chính là mình. Phía trước chính là Tuyệt Âm Cốc. Bạch Trạm Phượng chỉ vào một cái sơn giản nói. Đem ta mang vào đi, nên nói như thế nào không cần ta dạy cho ngươi. Bạch Trạm Phượng cắn răng, ta biết. Bạch Trạm Phượng nhìn Bạch Thần không có chút nào lo lắng dáng vẻ, không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu tử này tuyệt đối không phải ở bề ngoài như vậy ngu dốt, vì lẽ đó Bạch Trạm Phượng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi liền không sợ ở ngươi sau khi tiến vào, ta bại lộ thân phận của ngươi sao? Bạch Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc nhìn Bạch Trạm Phượng, đối với ta mà nói. Cứu người trước lại giết người, cùng trước hết giết người lại cứu người không có khác biệt lớn. Nếu như ngươi cho rằng Tuyệt Âm Cốc người giết được ta, ngươi chỉ để y đi mật báo được rồi. Bạch Trạm Phượng mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống đến, trong lòng chỉ ngóng trông, đem tên sát tinh này đưa sau khi tiến vào, liền tìm một chỗ trốn đi. Tuyệt Âm Cốc bên trong hoàn cảnh cũng không bằng Bạch Thần tưởng tượng bẩn thỉu xấu xa dáng dấp, trái lại có chút hoa thơm chim hót. Ven đường Tuyệt Âm Cốc đệ tử nhìn thấy Bạch Trạm Phượng cùng với mang theo đứa nhỏ đều chưa từng có hỏi. Xem ra Bạch Trạm Phượng xem như là nơi này khách quen. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Trạm Phượng, ta nên giết ngươi. Bạch Trạm Phượng cả người đều căng thẳng, âm thanh kẹt ở trong cổ họng không phát ra được. Lúc này một cái trường bào người trẻ tuổi chạy tới. Bạch Trạm Phượng, ngày hôm nay tại sao là ngươi đem người đưa tới? Trong ngày thường ngươi không phải đều từ chối làm việc này sao? Bạch Trạm Phượng gò má giật giật, ta ở trong thành chờ chán. Đã nghĩ đến trong cốc đi một vòng, đầu chọc liền để ta dẫn người lại đây, làm sao, không hoan nên phải không? Ngươi muốn chuyển đi, đem người cho ta. Người kia tiếp nhận Bạch Thần, xoay người liền đi. Xem ra Bạch Trạm Phượng ở đây địa vị, cũng không đủ cao bao nhiêu. Bạch Trạm Phượng nhìn Bạch Thần bị nhắc đến vào hẹp dài trong đường nối, nhưng là mặc dù là đã tiến vào hắc ám. Bạch Trạm Phượng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong bóng tối ánh mắt, trước sau nhìn kỹ trên người hắn. Rất nhanh, Bạch Thần liền bị mang tới một cái âm ú ẩm ướt trong địa lao. Thiện tay ném đi, đem Bạch Thần ném vào địa lao bên trong. Thạch đầu! Thạch đầu! Ngươi làm sao đến rồi? Một bóng người cong vòng ở trong góc. Trên người vết máu loang lổ, xem ra bị thương rất nặng. Trương Thúc, Tiểu Tiểu! Bạch Thần nhìn thấy Trương Thiết Vô không đủ có nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Tiểu Tiểu vốn là nằm nhoài Trương Thiết Vô trên người ngủ, bị Trương Thiết Vô như thế một ồn ào, tỉnh lại. Chỉ là xem Tiểu Tiểu trên mặt, tựa hồ còn có nước mắt, gò má sưng đỏ, tựa hồ bị người đánh qua. Ầm ĩ cái gì thế, muốn chết sớm một chút có phải là? Trông coi địa lao tuyệt âm cốc đệ tử lớn tiếng thì thầm dâng lên, cặp mắt kia hung tợn nhìn Trương Thiết Vô. Bạch Thần lại liếc nhìn chu vi cái khác lao tủ, bên trong cũng là giam giữ không ít người. Phần lớn đều là trẻ con, tình cờ một hai người trưởng thành, xem ra đều là bị quá cực hình, cũng sớm đã không còn sinh khí, mỗi cái người cũng đã chờ đợi tử vong nhanh lên một chút giáng lâm. Thạch đầu ca ca, ô tiểu tiểu đã khóc không thành tiếng, cầm lấy Bạch Thần vừa khóc lên. Tiểu nha đầu, ngươi lại ồn ào đại gia ta trước hết đem ngươi đưa đi cốc chủ nơi đó. Bạch Thần nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tiểu đầu, tiểu tiểu không khóc, ca ca này không phải đã tới sao, chớ sợ chớ sợ. Thạch đầu A, ngươi có phải là lại chạy loạn bị bắt tới? Không phải, là ta khiến người ta đem ta đưa vào. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, ta vừa nãy đi Trương Thúc trong nhà, nhìn thấy Trương Thúc cùng tiểu tiểu cũng không thấy, hỏi thăm sau mới biết, Trương Thúc đến rồi nơi này, vì lẽ đó hãy cùng đi vào, ha ha. Ai, ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế không hiểu chuyện. Trương Thiết Vô gian nan đẩy lên thân thể, nơi này chính là quỷ môn quan, ngươi hà tất bồi tiếp chúng ta phụ nữ chịu chết đây. Đúng đấy, nơi này là quỷ môn quan. Bạch Thần cười ha ha. Ngay vào lúc này, địa lao cửa lớn mở ra, từ ở ngoài đi tới mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Liền hai tiểu tử này, thuận tiện đem cái kia lão cũng nhấc theo, phía sau núi Kim Mao Vương đã rất lâu không ăn được thịt tươi. Trong đó cầm đầu người kia chỉ vào Bạch Thần lao tù nói. Trương Thiết Vô cả người đều rơi vào kinh hoàng bên trong, Bạch Thần hơi vô vô Trương Thiết Vô vai, Trương Thúc, che tiểu ánh mắt. Cái gì? Có ý gì? Che tiểu ánh mắt, nàng mới lớn như vậy, không thể nhìn quá máu tanh đồ vật. Lao tù mở ra, Trương Thiết Vô sững sờ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đứng Trương Thiết Vô trước mặt, lôi kéo Trương Thiết Vô tay, che ở tiểu tiểu trước mặt. Trương Thiết Vô nghe được một cái thanh âm kỳ quái, thanh âm này là từ Bạch Thần trên người truyền đến. Âm thanh này lại như là xương lẫn nhau thời điểm đụng chạm, phát sinh đùng thanh âm bụp bụp. Đột nhiên, Trương Thiết Vô cảm giác có món đồ gì rơi vào trên mặt của chính mình. Huyết. Là huyết. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 465, Diệt Môn. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần mỉm cười quay đầu, trước mặt hắn cái kia mấy cái tuyệt âm cốc đệ tử, tựa hồ động lại giống như vậy, sau đó chậm rãi nhào trên đất. Trương Thúc, ta đi vào là xác nhận ngươi cùng tiểu tiểu đều bình an vô sự. Thạch đầu, ngươi. Ngươi cùng tiểu tiểu chờ ở này, đối, đem cái khác trong phòng giam người thả ra, chỉ là tuyệt đối không nên bước ra địa lao cửa lớn. Trương Thiết Vô nhìn Bạch Thần cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt trên còn mang theo vết máu. Chỉ là những này vết máu cũng không phải là chính hắn, như là bị phun tung tóe đi tới như thế. Tiểu tiểu, ngươi muốn bé ngoan, chăm sóc tốt cha ngươi, không thể lại chạy loạn, biết không? Tiểu tiểu rất dùng sức gật đầu, chúng ta thạch đầu ca ca trở về, thạch đầu ca ca là đại anh hùng. Thạch đầu đi ra lao tủ, tiếp theo liền nghe đến địa lao truyền ra ngoài đến mấy người âm thanh. Bên trong xảy ra chuyện gì, nửa ngày cũng không đủ đem người nói ra, nếu như chỉ hoãn cốc chủ thời gian, xem cốc chủ làm sao xử phạt các ngươi. Trương Thiết Vô đẩy lên thân thể, mở ra cái kia mấy cái ngã trên mặt đất thân thể. Những người này ngực, đều là bị người một quyền xuyên qua trong lòng, chỉ là vết thương này có vẻ hơi nhỏ hơn, xem ra lại như là búa gõ vào ngực. Hay hoặc là bị một đứa bé con nắm đấm gõ vào đi. Trương Thiết Vô chưa bao giờ nghĩ tới, như vậy một đứa bé biết võ công. Hắn càng chưa hề nghĩ tới, thạch đầu sẽ đến cứu hắn. Chỉ là, hắn vẫn là lo lắng, thạch đầu võ công cho dù tốt có thể tốt đến mức nào. Nơi này là tuyệt tâm cốc, nói nghiêm trọng điểm, nơi này chính là đầm rồng hang hổ. Thạch đầu một người, chẳng lẽ còn năng lực vương sóng to. Trương Thiết Vô lấy ra trông coi trên người chìa khóa, tiểu tiểu. Ngươi đi đem những này nhà tù mở ra, đem những kia ca ca tỉ tỉ. Còn có những kia thúc thúc ca di thả ra. Ô tiểu tiểu không nghi ngờ có hắn, nhấc lên chìa khóa liền đi mở ra lao tù. Trương Thiết Vô nhưng là hướng về địa lao đi ra ngoài, tuy rằng Bạch Thần lúc trước đã từng nhắc nhở qua hắn. Nhưng là Trương Thiết Vô vẫn là không yên lòng, chỉ muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Mới vừa đạp tới cửa, hắn liền cảm giác dưới chân dính vô cùng. Túi đầu vừa nhìn, địa lao cửa đã bị máu nhuộm đỏ, mười mấy người ngang dọc tứ tung nằm trên đất, tử trạng cực sự khốc liệt. Trương Thiết Vô sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn kiểm tra mấy người, không có một cái còn có sinh cơ. Toàn bộ đều là một chiêu mất mạng, hơn nữa so với lúc trước, ở trước mặt mình giết qua mấy người kia, những người này tứ chi, là bị người có ý định vặn gãy. Hay hoặc là đầu trực tiếp bị một quyền nổ nát. Nhìn tới, thạch đầu ở trước mặt mình thời điểm, còn cố ý có thu lại. Đi qua một đoạn không lâu lắm đường nối, cuối lối đi, là một cái đứt long hạp, đầy đủ có độ dày 2 thước, mà cái này đứt long hạp người bị dùng sức mạnh kinh khủng. Trực tiếp kể cả mặt tường nổ ra. Toàn bộ kim loại mặt bằng trên lưu lại mấy cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn, toàn bộ thiết bản cũng đã hoàn toàn vặn mẹo, lôi kéo ra tảng lớn mặt tường, sau đó rơi vào mấy trượng ở ngoài địa phương. Rơi xuống đất nơi còn có 2 cái con ma đen đuổi bị đập trúng, trực tiếp biến thành thịt vụn. Làm Trương Thiết Vô đi ra nổ ra sau đại môn. Trước mắt một trận tia sáng chói mắt. Địa lao âm u cùng bên ngoài chói mắt ánh mặt trời, để hắn không cách nào thích ứng. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn nhìn thấy chính là một cái to lớn quảng trường. Chỉ là quảng trường này trên, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, số lượng hàng trăm thi thể ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Nay cảnh tượng hoàn toàn là trải qua một hồi tàn sát, mỗi một bộ thi thể cũng đều như ở trong địa lao những kia như thế. Thanh sơn vần quanh, bích không mênh ngông, nhưng là điệu trùng tuyệt. Hống. Một tiếng hổ gầm truyền đến. Đột nhiên, một con so với châu ngẽ còn muốn lớn hơn con cọp từ một cái trong kiến trúc lao ra. Đây chính là Tuyệt Âm Cốc đệ tử trong miệng Kim Mao Vương. Chỉ là giờ phút này chỉ Kim Mao Vương không hề có một chút uy phong lấm lấm dáng dấp, hoàn toàn chính là bị kinh sợ dáng vẻ. Trương Thiết Vô liền nhìn thấy Kim Mao Vương trên cổ, mang theo một đứa bé kia chính là Thạch Đầu. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Kim Mao Vương cái cổ vừa thu lại, sau đó Kim Mao Vương liền phù phù một tiếng, trùng kích cực lớn cùng quán tính, để nó trên đất liên tục lộn mấy vòng. Trương Thiết Vô nhanh chóng chạy lên trước, muốn nhìn một chút Thạch Đầu là có bị thương hay không. Chỉ là, khi hắn đi tới ở gần mới phát hiện, Thạch Đầu không hề có một chút bị thương dáng vẻ, trái lại là con kia Kim Mao Vương, cái cổ bị vặn gãy. Thạch Đầu ngẩng đầu lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, Trương Thúc, này bên ngoài không an toàn, ngài vẫn là trước tiên đi bên trong ẩn nút. Ta không yên lòng ngươi. Trương Thiết Vô nói lời nói này thời điểm, đều vì chính mình mặt đỏ. Những người này, đều là ngươi giết. Bọn họ đều đáng chết. Bạch Thần Lanh không nói. Một mình ngươi. Đây không tính là nhiều. Trương Thiết Vô đã không nói gì, hắn không phải người trong giang hồ, nhưng là hắn biết rõ, có thể một người một ngựa tàn sát một phái người, tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật. Nếu như ở trước mặt mình chính là cái giang hồ lao túc cũng là thôi, nhưng là trước mắt mình chỉ là một cái, cùng nữ nhi mình thống lĩnh hài đồng. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên từ bóng tối nơi đập ra. Bóng đen kia thế tới cực kỳ nhanh chóng, Bạch Thần trong lòng căng thẳng. Cầm lấy Trương Thiết Vô liền bay nhào mở. Bóng đen kia một đòn không trúng, một cái xoay người lại nhằm phía Bạch Thần. Bất quá lần này Bạch Thần có chuẩn bị, song quyền đột nhiên bắn ra lửa nóng hừng hực, hướng về bóng đen kia nên đi. Bóng đen vừa thấy không ổn, lập tức tách ra Bạch Thần song quyền, thân thể xoay một cái, lui ra mấy trượng ở ngoài. Bạch Thần cùng Trương Thiết Vô này mới nhìn rõ ràng, bóng đen này là cái thân mặc áo bào đen, khô gầy như que tuổi ông lão. Chỉ là này mặt mũi ông lão hình cùng tiểu tụy. Móng tay liền như lợi chảo như thế dài nhỏ, da rẻ đã hoàn toàn dán vào xương. Hai mắt nhưng là no đủ có thần, khoe miệng còn mang theo vài phần vết máu. Có điều này vết máu không phải chính hắn, gầy gò ông lão dữ tợn nhìn Bạch Thần. Tiểu tử, ngươi là cái gì lai lịch? Giết lai lịch của ngươi. Bạch Thần cười gằn hừ nói. Giết lão phu. Coi đời này muốn giết lão phu người, bây giờ cũng đã chôn dưới đất. Gầy gò ông lão thâm độc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nheo mắt lại. Này gầy gò ông lão võ công không yếu, tu vi cùng mình tương đương. Có điều chính mình thân thể này, võ công không phát huy ra một nửa, mà này gầy gò ông lão khí huyết dồi dào, hoàn toàn vượt qua thường nhân nên có trình độ. Thậm chí so với một cái tam hoa tụ đỉnh cao thủ nên có khí huyết, càng thêm dồi dào. Rất hiển nhiên, hắn loại này thể hình, sẽ không có như thế dồi dào khí huyết. Đó chỉ có thể nói là võ công của hắn gây nên, lại như là Hoàng Tuyển lão nhân như vậy. Hoàng Tuyển lao nhân lúc bình thường duy trì khô héo thân thể gầy yếu, cái này gọi là tích trữ, đem bình thường dư thừa tinh khí thần bảo lưu lại đến. Ở cần thời điểm, một lần buộc phát ra. Nhưng là, muốn làm được Hoàng Tuyển lao nhân loại trình độ đó, cần càng cường tráng thể phách, càng cao hơn tu vi. Dù sao ngắn thì mấy năm, nhiều thì mười mấy năm tích lũy xuống tinh khí thần, chính là không thể đo đếm khổng lồ. Nếu là không có đủ cường tráng thể phách, trực tiếp liền bị này cỗ tinh khí thần nổ tung thân thể. Mà người trước mắt này, hiển nhiên là không có loại trình độ đó tu vi, võ công của hắn càng như là dựa vào ngoại lực. Đột nhiên, Bạch Thần trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Thu lấy hài đồng tinh huyết, thông qua nữa công pháp đặc thù, cũng là có thể đạt đến loại này công hiệu. Hắn bên mép vết máu, hiển nhiên chính là có một đôi đồng nam đồng nữ thụ hại. Hắn chính là Tuyệt Âm Cốc cốc chủ huyết sát. Trương Thiết Vô sắc mặt sợ hãi. Hắn chưa từng thấy huyết sát, nhưng là hắn nghe nói qua liên quan với huyết sát nghe đồn. Ở những này trong truyền thuyết, huyết sát khủng bố, đã sâu sắc dấu ấn ở Tiểu Thắng Châu mỗi người trong đầu. Lại năng lực nhận ra lão phu. Chờ chút lão phu liền cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Huyết Sát cười gần nhìn Bạch Thần, tiểu tử, nhanh mau lên đây nhận lấy cái chết. Bạch Thần đột nhiên cười to dâng lên, nên nhận lấy cái chết hẳn là ngươi đi. Ngươi nói tình trạng của ngươi bây giờ, năng lực chống đỡ bao lâu? Nửa canh giờ. Vẫn là một canh giờ. Huyết Sát tiếng cười im bặt đi, trong mắt nhưng là đằng đằng sát khí. Chỉ cần ở trong nửa canh giờ, giết ngươi là được rồi. Không không không, không phải trong nửa canh giờ. Bạch Thần đột nhiên ung dung cười dâng lên, võ công của ngươi là dựa vào người bên ngoài tinh huyết chống đỡ, nhưng là theo tinh huyết tiêu hao, võ công của ngươi sẽ càng ngày càng yếu, vượt qua 3 khắc trùng, võ công của ngươi sẽ cắt giảm 3 phần 10, ngươi bây giờ, nhiều lắm liền mạnh hơn ta trên một đường mà thôi, nhưng là tam khắc sau, chính là ta vì là giao thất ngươi vì là hiếp đáp, nửa canh giờ, đều đủ ngươi chết đến 10 lần. Vậy ta ngay ở 3 khắc trùng bên trong giết ngươi. Huyết Sát sắc mặt đã không tự tin như vậy. Không phải 3 khắc trùng, hiện tại đã chỉ còn dư lại 2 khắc trùng thời gian. Bạch Thần mỉm cười nhìn Huyết Sát. Vậy ta liền. Vậy ngươi liền 2 khắc trùng bên trong giết ta đúng không? Bạch Thần cười càng thêm sán lạ, lại từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược. Đây là thái hư bổ huyết đan. Nói cách khác, ta cũng có thể ở trong nửa canh giờ, tạm thời tăng cao tu vi. Đột nhiên, Huyết Sát di chuyển. Ở Bạch Thần còn chưa phản ứng lại thời điểm Huyết Sát hóa thành một vệt bóng đen. Lấy xét đánh tốc độ cướp đi Bạch Thần trong tay thái hư bổ huyết đan. Ha ha! Hiện tại ta lại nhiều nửa canh giờ. Huyết Sát tay cầm đan dược, cười lớn dâng lên. Nếu như ta cho ngươi biết, cái kia không phải thái hư bổ huyết đan, mà là đoạt mệnh đan dược, ngươi còn dám ăn vào sao? Ngươi đừng hòng gạt ta. Huyết Sát nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Ngươi không suy nghĩ một chút xem, nếu như ngươi là ta, sẽ dễ dàng nắm ra bản thân lá bài tẩy sao? Sẽ như vậy dễ dàng bị ngươi cướp đi sao? Huyết Sát rốt cục không cách nào chấn định, bóp nát trong tay đan dược, hoán hận nói, coi như không cần đan dược, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Coi như chỉ có một phút thời gian. Ngươi hiện tại liên một phút thời gian đều không có, ta vừa nãy ở đan dược trên lao động, ngươi thử một chút xem vận khí hư tả, mệnh phái, lại chuyển thái dương huyệt, liệu sẽ có cảm thấy một trận đau đớn. Huyết Sát sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, quả nhiên, hắn dựa theo Bạch Thần nhắc nhở vận hành chân khí, cả người khó chịu nói không nên lời. Đặc biệt khí hải càng là cảm thấy đau nhức cực kỳ. Huyết Sát hai chân mềm nhũn, cả người khó hơn nữa nhấc lên một điểm khí lực. Ngớ ngẩn, ngay cả mình luyện võ công đều không đủ biết rõ, vừa nãy ta dạy cho ngươi vận hành chính là tiết khí pháp, ngươi lại tin là thật. Huyết Sát sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Tuy rằng ta không biết ngươi luyện chính là võ công gì, nhưng là đại thể vận hành phương thức vẫn là biết đến, mà vừa nãy bộ kia tiết khí pháp cũng chỉ là ta lâm thời nghĩ ra được. Không nghĩ tới ngươi lại như thế dễ dàng bị lừa, xem ra sự thông minh của ngươi là ngạnh thương a. Trương Thiết Vô đã xem há hốc mồm, đường đường tuyệt âm cốc cốc chủ Huyết Sát, liền như thế bị một đứa bé đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực sự là một loại trào phúng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 466. Vô tướng. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Trương Thiết Vô không nghĩ tới, vẫn làm cho người ta khủng bố tuyệt luân Huyết Sát, lại bị một đứa bé trêu đùa. Không chỉ là trêu đùa, chuyện này căn bản là đùa bỡn. Huyết Sát sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, dù cho là hắn cực lực áp chế, cũng không cách nào ngăn cản tiết ra ngoài khí huyết. Được được được. Không nghĩ tới ta lại thất bại cho một cái chưa dứt sữa tiểu tử. Huyết Sát phát sinh tiếng cười thê lương, tràn ngập bi thương ý vị. Bạch Thần đi tới Huyết Sát trước mặt, nếu chịu thua, vậy thì nhận lấy cái chết. Đột nhiên, nguyên bản quỳ trên mặt đất Huyết Sát một phát bắt được Bạch Thần hai tay, ta tuy rằng thua, nhưng là vẫn có trở mình cơ hội. Huyết Sát đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Bạch Thần cái cổ tắp tới. Trương Thiết Vô kinh hãi đến biến sắc, giống to, thạch đầu. Cẩn thận! Chỉ là, Huyết Sát miệng cắn ở Bạch Thần trên cổ, nhưng như là cắn ở trên khối thép. Bạch Thần cười gần quay đầu, có người hay không nói với ngươi? Ngươi miệng rất hôi thối. Huyết Sát lúc này sắc mặt, rốt cục kinh hoàng dâng lên, vội vã thả ra Bạch Thần, muốn xoay người lui về phía sau. Nhưng là lập tức hắn cũng cảm giác được, cánh tay của chính mình bị Bạch Thần nắm lấy. Đồng thời cánh tay của chính mình bắt đầu nhóm lửa diễm, bỏng kích thích hắn thần kinh, nhưng là Huyết Sát không chút nghĩ ngợi, cánh tay chấn động, đem cánh tay trái của chính mình đánh gãy. Không đủ có do dự chút nào cùng chần chờ, Bạch Thần cầm lấy cái kia của tay, nhìn Huyết Sát. Cổ tay đã bị đốt thành tro bụi. Bạch Thần vẫn chưa vội vã đuổi tới, mà là túi người xuống nắm lên trên mặt đất cục đá. Hô! Một đạo tiếng xe gió truyền ra, cục đá đã như ra khỏi nòng viên đạn giống như. Xuyên thấu huyết sắt bên trái bắp đùi. Huyết sắt mặc dù là ngã trên mặt đất, vẫn không có từ bỏ. Dây rủa về phía trước bò sát. Xem ra ta là đánh giá cao ngươi. Huyết sắt vượt qua thần, nhìn bạch thần tiếp cận lại đây. Đừng có giết ta, ta là vạn quật ma sơn người. Ngươi nếu là giết ta, ma tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vạn quật ma sơn. Ma tôn. Bạch thần cười nhẹ dâng lên. Ta thích nhất giết chính là vạn quật ma sơn người. Chờ đã. Ta có thể đem ta tu luyện bảo điển đưa cho ngươi. Huyết sắt vừa nghe vạn quật ma sơn cùng ma tôn tên tuổi dọa không được bạch thần, lập tức lại bổ sung. Không muốn mông muội ta, ngươi loại này phá võ công, làm sao có khả năng là bảo điển võ công. Đây là vạn quật ma sơn đời đời tương truyền, vô tướng ma công. Mà ta học chính là trong đó, sắp huyết đại pháp. Ngươi chỉ cần buông tha ta, ta liền đem, sắp huyết đại pháp, đưa cho ngươi. Đột nhiên. Giới sát ở bạch thần trong đầu thét lên ầm ĩ dâng lên, vô tướng ma công. Lại là vô tướng ma công. Này vô tướng ma công làm sao? Bạch thần không hiểu hỏi. Vô hình vô tướng vô ngã vạn tướng pháp tướng, tiểu tử. Hỏi mau hắn vô tướng ma công có phải là ở vạn quật ma sơn? Một bộ bảo điển võ công mà thôi, ta không lọt mắt. Ngươi này ngớ ngẩn, này vô tướng ma công không phải là bảo điển cấp võ công khác, mà là cùng vô tướng thần công đặt ngang hàng nổi danh thần công. Đồng thời nếu là học đủ vô tướng thần ma công, đến thời điểm vạn tướng vạn pháp, tùy tâm vì lẽ đó. Không cần tiếp tục phải bị thân có hạn, nói cách khác, ngươi thân thể này cũng có thể thích làm gì thì làm biến hóa tuổi tác, dung mạo. Nhưng là ta tu luyện nội công tâm pháp, là không thể cùng cái khác nội công tâm pháp cùng tồn tại. Vô tướng thần công cùng vô tướng ma công là ngoại lệ, hai người này có thể cùng thiên hạ bất luận võ công gì cùng tồn tại. Sẽ không có bất kỳ xung đột. Bởi vì hai người này chính là bình dựa theo thiên đạo thai nghén mà sản sinh. Vậy ngươi nơi này có này hai bộ võ công sao? Bạch thần lập tức kích động dâng lên. Rốt cục được. Có thể khôi phục tin tức. Không dễ dàng a. Chỉ là tên đầu chọc này lao trước đây tại sao không nói. Có vô tướng thần công, nhưng là không có vô tướng ma công. Tại sao? Không phải nói tàng kinh các thu nhận hồng trần 3.000 giới hết thảy võ công điển tịch sao? Bởi vì vô tướng thần công cùng vô tướng ma công là không thể cùng tồn tại cùng nhau, hai người này vốn là tương sinh tương khắc, liền như nước với lửa như thế, sinh sôi liên tục, tuần hoàn không thôi. Vậy trước tiên đem vô tướng thần công cho ta. Vẫn chưa thể cho ngươi, nếu là ngươi đơn độc tu luyện một loại, liền không thể tu luyện nữa mặt khác một loại, hai người này tuy rằng cùng thiên hạ võ công cùng tồn tại, nhưng không thể lẫn nhau tướng dung, chỉ có đem thần công ma công hợp hai là một, trở thành vô tướng thần ma công, mới có thể chân chính đến giúp ngươi. Vậy ngươi trước đây tại sao không nói? Bạch thần nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta vốn tưởng rằng vô tướng thần ma công không ở này giới, vì lẽ đó liền không đủ nói, thật giống như di hồn chuyển sinh thuật hoặc là đoạt xác biện pháp như thế, tất yếu cùng ngươi nói sao? Bạch thần quay đầu nhìn về phía Trương Thiết Vô, Trương Thúc, ngươi trước tiên đi đem tiểu tiểu, cùng với những kia trong địa lao người mang ra đến, ta này còn có chút sự tình xử lý hạ. Trương Thiết Vô rất thức thời đi tới địa lao, không có hỏi hết đông tới tây. Hắn biết có vài thứ chính mình có thể biết, có vài thứ không cần thiết tự mình biết. Ta rất hoài nghi, ngươi bằng cái gì có thể học được vô tướng ma công nội dung. Huyết sát vừa nghe đến bạch thần, sáng mắt lên, chỉ cần bạch thần đồng ý đàm luận, cái kia mạng của mình coi như bảo vệ. Bởi vì ta là 72 động chủ bên trong, xếp hạng thứ 12, vì lẽ đó ta nắm giữ hộ pháp thân phận, làm hộ pháp ta là có tư cách tập thừa vô tướng ma công bên trong một hạng tuyệt học. Cái kia vô tướng ma công đây, ở ma tôn trong tay. Mặc dù là ma tôn cũng không có học đủ trọn bộ vô tướng ma công, hắn chỉ học sẽ 6 loại tuyệt học, chia ra làm thiên ma huyễn ảnh, bách luyện ma khu, thiên ma khiếu, huyết tế thuật, ma ảnh trọng trọng cùng với ma quang độn thiên thuật. Hắn là vạn quật ma sơn tôn chủ, tại sao hắn đều không có trọn bộ vô tướng ma công? Vô tướng ma công mặc dù là vạn quật ma sơn vô thượng thần công, nhưng là bởi vì công pháp quá cao cấp, mặc dù là ma tôn cũng không cách nào trọn bộ tu luyện, vì lẽ đó nhất định phải chia làm 12 phần lần lượt tu luyện. Nếu là đơn độc một môn tuyệt học, tự nhiên là ung dung điều động, nhưng là nhiều một môn tuyệt học, độ khó sẽ tăng gấp bội, ma tôn có thể tập đến trong đó 6 môn tuyệt học, đã là khoáng cổ tuyệt kim. Vậy thì là nói, này 12 phần tuyệt học, phân biệt ở các ngươi 12 cái hộ pháp trên người. Bạch thần meo mắt lại nhìn chăm chú huyết sát. Huyết sát trần chờ bất định liếc nhìn bạch thần, chuyện này. Chỉ cần ngươi đem lời nói thật nói cho ta, vậy ta có thể tuyên thể không giết ngươi, lưu tính mạng ngươi. Tuy rằng chúng ta 12 hộ pháp từng người tập đến một phần tuyệt học, nhưng lại nhưng không thể hòa vào nhau, bởi vì vạn quật ma sơn tiền bối, đem chủ yếu nhất bộ phận ẩn giấu đi, vì là chính là tránh khỏi 12 hộ pháp rơi vào tay người khác thời điểm, sẽ không tiết lộ chí cao ma công, mỗi một thế đều chỉ có một người biết cái này chủ yếu bộ phận, vậy thì là ma tôn sư phụ, cũng chính là trước đây tôn chủ. Liền ngay cả ma tôn cũng không biết. Bạch thần lần thứ hai xác nhận nói. Đúng, trừ phi ma tôn thoái vị, trước đây tôn chủ mới sẽ đem báo cho ma tôn. Huyết sát trần chờ bất định nhìn bạch thần, ngươi đã nói sẽ không giết ta. Bạch thần lộ ra nụ cười sán lạ, yên tâm, lời ta nói giữ lời. Vương Tam, bên ngoài làm sao náo nhiệt như thế? Thạch Lao ra về đến nhà sau, liền bắt đầu sụp xuống bất an dâng lên. Tuy nói cái kia gọi là thạch đầu hài tử, không có quan hệ gì với chính mình, nhưng là nói cho cùng cũng là giả mạo con trai của chính mình. Thạch đầu giết chi phủ sự tình, nếu là bị tuyệt âm cốc người biết rồi, chính mình thạch ra nhưng là triệt để xong. Dù cho tuyệt âm cốc không sẽ như thế nào, triều đình cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Lao ra, không được. Không được A Vương Tam vội vã bận bịu chạy vào, đầy mặt hưng phấn dáng dấp. Chuyện gì đem ngươi kích động thành như vậy? Ngũ Vương lâu bị người một cây đốt đốt. Vương Tam kích động nói. Cái gì? Ai ăn gan hùm mật báo, dám xuống tay với Ngũ Vương lâu? Không biết, có điều Ngũ Vương lâu người chết hết tuyệt, không giữ lại ai. Cái kia gọi là thạch đầu đứa nhỏ đây. Hiện trường không đủ phát hiện đứa nhỏ thi thể, tất cả đều là Ngũ Vương lâu người, thật giống nói là sớm một bước sẽ đưa đi rồi. Ngay vào lúc này, lại là một cái gia đình chạy vào. Lao ra, đại sự. Đại sự A, Tiểu Thắng Châu trở rời rồi. Chân thất, đem lời nói rõ ràng ra, cái gì trở rời rồi. Tuyệt âm cốc gần nhất bắt đi đứa nhỏ, tất cả đều trở về. Thạch Lao ra cả người nhảy lên đến, xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ cho ta, tuyệt âm cốc lúc nào như thế thiện tâm quá độ. Nghe trở về người nói, có cái đứa nhỏ bị mang vào tuyệt âm cốc, sau đó đứa trẻ kia liền bắt đầu đại khai sát giới, nhìn thấy tuyệt âm cốc người liền giết, toàn bộ tuyệt âm cốc bị giết máu chảy thành sông. Vương Tam cùng Thạch Lao ra đều là nhữ nhữ mày, Vương Tam bĩu môi nói, Trần Thất, ngươi đây là nơi nào nghe tới tin tức, như thế vô căn cứ ngươi đều tin. Không phải A Tam ca, Lao ra, hết thể trở về người, bất luận là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, tất cả đều là nói như vậy, còn có, tuyệt âm cốc cốc chủ cũng bị mang về. Thạch Lao ra toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, ngươi thấy tuyệt âm cốc cốc chủ huyết sát. Đúng đấy, huyết sát bị người chém tứ chi, rút đầu lưỡi, đào con mắt, cắt lỗ thai, thảm không thể lại thảm. Ta là tận mắt đến, đối, còn có vài con so với châu nước còn đại con cọp thi thể, cũng bị cùng nhau trở về, có người nói những này con cọp, tất cả đều là ăn thịt người mới trưởng lớn như vậy. Đi, đi xem Thạch Lao ra kích động không kềm chế được, lôi kéo Trần Thất cùng Vương Tam liền đi ra ngoài. Mới ra thạch phủ, liền nhìn thấy rất xa đi tới một lớn một nhỏ, người tới chính là Trương Thiết Vô cùng Tiểu Tiểu. Thạch Lao ra. Trương Thiết Vô nhìn thấy Thạch Lao ra chính là một cái bái lễ. Thạch Lao ra giờ khắc này cũng không dám bất cẩn, Trương huynh đệ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta nghe nói các ngươi phụ nữ bị tuyệt âm cốc trộm tới, chính sốt ruột đây, không nghĩ tới các ngươi phụ nữ năng lực bình an trở về, thực sự là vạn hạnh. Đó là đương nhiên, thạch đầu ca ca tự mình đi cứu chúng ta. Tiểu Tiểu giơ lên cằm, đắc ý nói. Thạch Lao ra trong mắt lóe ra một tia tinh quang, ngươi thạch đầu ca ca đây. Ha ha, tiểu hài tử mê sảng, Thạch Lao ra không cần để ở trong lòng. Lần này tới là Trương Mẫu nghe nói, nhà ta dưỡng đầu kia xuất sinh đại hoàng, bị Thạch Lao ra thu nhận giúp đỡ, đang muốn đại hoàng khẳng định là cho thạch phủ trên dưới thêm không ít phiền phức, vì lẽ đó đang muốn đòi lại, miễn cho nó lại gieo vạ thạch phủ. Nơi nào, hai vị xin mời vào, Vương Tam, Trần Thất, còn không đem Trương ra mời đến đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 467, Vạn Quật Ma Sơn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tuyệt âm cốc diệt, toàn bộ Tiểu Thắng Châu lại như là quan hệ giống như vậy, từng nhà đều là rất vui mừng. Thậm chí còn có người đem ngày lễ ngày Tết dùng pháo lấy ra, đương nhiên, còn có người là đặt ở huyết sát trên người. Làm kẻ cầm đầu, huyết sát thành mỗi người phát tiết thù hận đối tượng. Bạch thần không có nuốt lời. Chỉ ít huyết sát không có chết ở trong tay của hắn. Chỉ là, Tiểu Thắng Châu bách tính làm sao đối với hắn, vậy thì không liên quan Bạch Thần chuyện. Bạch Thần cáo từ Trương Thiết Vô cùng Tiểu Tiểu sau, mang theo Bạch Trạm Phượng liền hướng về Vạn Quật Ma Sơn đi tới. Nguyên bản Bạch Thần là dự định về Vô Lượng Sơn, có điều ở biết rồi vô tướng ma công sau, Bạch Thần thay đổi tâm ý. Quyết định lúc trước hướng về Vạn Quật Ma Sơn, đặc biệt vào lúc này, chính là cơ hội ngàn năm một thở. Ma Tôn bây giờ ngay ở trong tay chính mình. Mà Vạn Quật Ma Sơn hiện tại là quần long vô thủ. Đương nhiên, Vạn Quật Ma Sơn bên trong còn có một cái cao thâm khó dò lao ma đầu, cũng chính là trước đây tôn chủ ma sát. vì lẽ đó vũ lực là cuối cùng thủ đoạn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Thần không muốn động võ. Không nói đối mặt một cái không biết mức độ lao ma đầu, chính mình phần thắng lớn bao nhiêu. Coi như là có phần thắng, nhưng là chính mình muốn chính là vô tướng ma công, mà không phải đi gây chuyện thị phi. Muốn dựa vào vũ lực đoạt lấy người ta bảo vật chân phái, thành công độ khả thi tiếp cận linh. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Thần cũng không biết nên làm sao bắt được vô tướng ma công. Hiện tại Bạch Thần liên này vô tướng ma công là dùng phương thức gì truyền thừa cũng không biết, nếu như là lấy bí tịch phương thức cũng còn tốt, tìm tới bí tịch sau đó lén ra đến. Nếu như là nhân khẩu tương truyền, vậy thì phiền phức, hơn nữa Bạch Thần hiện đang lo lắng cũng là điểm ấy. Vạn Quật Ma Sơn vị trí Đông Châu Đại Ngả Sơn mạch bên trong, cũng không tính khó tìm, nhưng là đối với bất luận cái nào người trong giang hồ tới nói, Vạn Quật Ma Sơn chính là giang hồ cấm địa. So sánh với Tiểu Thắng Châu Tuyệt Tâm Cốc, Vạn Quật Ma Sơn mới thật sự là đầm rồng hang hổ. Hơn 10 ngày lộ trình, Bạch Thần cuối cùng cũng coi như đi tới Đại Ngả Sơn ở ngoài Đông Châu Đại Thành. Đông Châu Đại Thành thường có trị liệu ở ngoài Hoàng Thành danh hiệu, cùng kinh thành phân biệt ở vào Trung Nguyên Nam Bắc hai đầu. Đông Châu Đại Thành dựa lưng Đại Ngả Sơn mạch, mặt hướng biển rộng, vị trí địa lý có thể nói là tuyệt hảo. Thậm chí so với kinh thành còn muốn tiện lợi. Lúc trước Hán Đường kiến quốc ban đầu, liền có dự định lấy Đông Châu Đại Thành làm kinh thành. Có điều hay bởi vì Vạn Quật Ma Sơn quá gần, Đông Châu Đại trưởng thành cựu tới nay, đều là Vạn Quật Ma Sơn phạm vi thế lực. Lúc đó Hán Đường vừa vững chắc triều chính, thực lực vẫn không tính là hung hăng, vì lẽ đó liền từ bỏ Đông Châu Đại Thành. Vạn Quật Ma Sơn mặc dù là ma môn đại phái, có điều Vạn Quật Ma Sơn cũng sẽ không đối với bình dân bách tính động võ. Chí ít sẽ không dường như Tuyệt Âm Cốc như vậy, làm hại một phương. Thậm chí Vạn Quật Ma Sơn cực lực cấm chỉ đệ tử bổn môn ở Đông Châu bên trong tòa thành lớn làm sàng làm bậy. Cái này cũng là Vạn Quật Ma Sơn qua nhiều năm như vậy, đều có thể vững chắc sở hữu Đông Châu Đại Thành duyên cớ. Bạch Thần mới vừa vào Đông Châu Đại Thành, liền cảm giác được tòa thành trì này phi phàm khí thế, bất luận là đầu đường bách tính vẫn là người trong giang hồ. Đều có một loại ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Có rất ít thành trì năng lực có người nơi này loại thái độ này, bởi vì tòa thành này đã rất lâu không có trải qua chiến hỏa gột rửa. Mặc kệ mảnh này giang sơn cuộc đời thăng trầm, Vạn Quật Ma Sơn đều có biện pháp để tòa thành trì này tránh khỏi chiến hỏa. Kỳ thực Bạch Thần đối với Vạn Quật Ma Sơn làm như vậy, vẫn là tương đối tán đồng. Nếu đem này một thành nơi vẽ vì chính mình bản đồ, như vậy liền đối với này một thành trì dân phụ trách. Rất nhiều môn phái đều không có giác ngộ như vậy, bọn họ đối với mình trị liệu hạ thành trì cùng bách tính đều là dư lấy dư đoạt. Cần thời điểm đưa tới, không cần thời điểm vung tới, càng không có bảo vệ ý thức. Từ khi Bạch Thần tự tay diệt Tuyệt Âm Cốc sau, Bạch Trạm Phượng đối với Bạch Thần cũng sớm đã nghe lời giam giáp. Lúc trước hắn cùng Huyết Sát hợp tác, cũng là bởi vì Huyết Sát nói có thể dẫn hắn tiến vào Vạn Quật Ma Sơn, trở thành Vạn Quật Ma Sơn đệ tử, thậm chí có cơ hội trở thành 72 động chủ một trong. Những này Bạch Thần cũng đã biết, Bạch Trạm Phượng ở Bạch Thần trước mặt không dám ẩn giấu. Dọc theo con đường này, hắn đã rõ ràng biết được, chính mình ở đứa bé này trước mặt, không có bất kỳ vật gì có thể ẩn giấu. Bạch huynh. Đột nhiên, một cái thanh âm xa lạ ở hai người sau lưng truyền đến. Một cái công tử văn nhã bước nhanh cản tiến lên, "Bạch huynh, thật không nghĩ tới, lại ở đây gặp phải ngươi, ngươi và ta thật là có duyên a." Bạch Thần đánh giá cái này Bạch diện công tử, tiêu sái lỗi lạc, đối diện quan như ngọc, phát như tóc đen, nữ nhân. Bạch Thần không chút do dự làm ra phán đoán, đây là một nữ giả nam trang nữ nhân, một cái rất là nữ nhân xinh đẹp. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Trảm Phượng, Bạch Trảm Phượng nhìn thấy nữ nhân này, lại liếc nhìn Bạch Thần. Trên mặt rất gian nan bỏ ra vẻ tươi cười. Rất hiển nhiên, Bạch Trạm Phượng cũng biết cái này giả như tiểu tử thân phận, mà này giả như tiểu tử cũng biết Bạch Trạm Phượng biết. Chỉ có điều đại gia ngầm hiểu ý thôi, Bạch Thần phi thường hiếu kỳ, nếu như Bạch Trạm Phượng là lấy trước đây loại kêu bất nam bất nữ tư thái gặp người, làm sao có khả năng sẽ có người cùng hắn thân cận, đặc biệt còn là một nữ nhân. Đây là giả như tiểu tử phi thường hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Ngạch, hắn là Bạch Trạm Phượng cũng nhất thời sửng sốt. Hắn cũng không biết nên làm sao giới thiệu Bạch Thần. Dọc theo con đường này, hắn căn bản là không dám chủ động nói chuyện với Bạch Thần, vì lẽ đó càng không có thương lượng qua, bọn họ muốn lấy quan hệ gì gặp người. Vị này đẹp đẽ ca ca, ta là đệ đệ hắn là ca ca ta tên Thạch Đầu, ngươi có thể gọi ta Thạch Đầu, có điều ta yêu thích nhân ra gọi ta Hòn Đá Nhỏ. Bạch Thần lộ ra sán lạn cực điểm nụ cười, tràn ngập thiên chân vô tà ánh mắt, thực sự không phải một cô gái có thể chống lại. Sì. Giả như tiểu tử hé miệng cười khẽ dâng lên, Bạch huynh, ngươi này đệ đệ chơi thật vui, đần đần ngơ ngác. Bạch Trảm Phượng vẻ mặt đọc lại, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đần đần ngơ ngác. Bạch Trảm Phượng nhiều hy vọng nàng nói chính là thật sự. Chỉ là, cái này đần đần ngơ ngác đệ đệ, dọc theo con đường này có thể không ít cho hắn nếm mùi đau khổ. Đẹp đẽ ca ca, ta đều nói cho tên ngươi, ngươi không nói cho tên ta, ca ca nói như vậy là rất không đủ lễ phép, đương nhiên, ca ca sẽ không nói ngươi không đủ lễ phép, bởi vì nói như vậy, ca ca sẽ rất không đủ lễ phép, vì lẽ đó ca ca sẽ chỉ làm ta rất không đủ lễ phép nói. Như vậy hắn thì sẽ không rất không đủ lễ phép, chỉ có ta mới sẽ rất không đủ lễ phép nói với ngươi ngươi rất không đủ lễ phép. Giả như tiểu tử đã bị này một đống lớn lễ phép không lễ phép nhiêu đầu vóc tròn váng, có điều đồng thời càng là đối với vị tiểu đệ đệ này yêu thích không buông tay. Ngươi không thể gọi ca ca ta, nên gọi ta tỷ tỷ, tỷ tỷ ta tên Chu Lan Xanh, nhớ chưa? Bạch Thần rất hưởng thụ loại này giả vờ ngây ngốc biểu diễn, Bạch Trạm Phượng nhưng là cười gượng, hắn không biết nên lấy cái gì dạng vẻ mặt qua lại ứng Bạch Thần loại này biểu diễn. Bạch huynh, ngươi cũng là tới tham gia Vạn Quật Ma Sơn mỗi năm một lần đệ tử chiêu thu chứ? Chu Lan Xanh nhìn chăm chú Bạch Trạm Phượng, nếu là nàng đối với Bạch Trạm Phượng không có tình cảm, đánh chết Bạch Thần đều không tin. A Bạch Trạm Phượng a thanh âm, không biết nên làm sao đáp lại, ngây ngốc nhìn Bạch Thần. Đúng đấy, huynh đệ chúng ta đều là tới tham gia. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, rất là hào phóng thừa nhận nói. Thực sự là vật khí, không nghĩ tới vừa tới Đông Châu Đại Thành. Liên năng lực gặp phải bực này chuyện tốt. Chỉ cần thuận lợi thông qua đệ tử chiêu thu, là có thể lẫn vào Vạn Quật Ma Sơn, đến thời điểm lại tùy cơ ứng biến. Bạch Thần hướng về Bạch Trạm Phượng liếc mắt ra hiệu, Bạch Trạm Phượng giờ khắc này là nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Một bên là cái này khủng bố tuyệt luân tiểu sát tinh, một bên là ma đạo bá chủ Vạn Quật Ma Sơn. Bạch Trạm Phượng đúng là không muốn chảy này giao du với kẻ xấu, nhưng là bây giờ nhưng là thân bất do kỷ. Con vật nhỏ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tiến vào Vạn Quật Ma Sơn. Chu Lan Xanh bóp bóp Bạch Thần mũi, tuy rằng Vạn Quật Ma Sơn chọn đồ yêu cầu là 5 tuổi trở lên, nhưng là Vạn Quật Ma Sơn yêu cầu luôn luôn cực cao, nếu là không đủ học được võ công. Hoặc là hậu thiên cấp 3 trở xuống tu vi, gân cốt ít nhất phải trung đẳng thiên trên. Nếu là tập võ quá, 12 tuổi trước nhất định phải đến hậu thiên cấp 5, thập bát tuổi trước ít nhất phải là hậu thiên cấp 9, nếu là không đạt tiêu chuẩn, là không có cơ hội tiến vào Vạn Quật Ma Sơn, ngươi có thể cùng ca ca ngươi học được mấy năm công phu. Bạch Trạm Phượng nghe mặt đỏ tới mang tai, thật muốn tìm cái cây cột đâm chết quên đi, tiết kiệm bị Chu Lan Xanh như vậy trong lúc lơ đãng trào phúng. Võ công à, ta sẽ không à, ca ca ta nói võ công của hắn quá kém, nếu để cho hắn dạy ta tập võ khẳng định là sai lầm, bỏ lỡ ta tiền đồ, vẫn là chờ bái vào môn phái lớn sau, lại đi tu tập cao thâm võ công. Bạch huynh, ngươi khi nào như thế thâm minh đại nghĩa, ha ha. Chu Lan Xanh đã cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nàng đã không nhớ rõ, đây là nàng lần thứ mấy bị đứa bé này chọc cười. Bạch Thần ngốc cười ha ha, khỏe mắt liếc nhìn Bạch Trạm Phượng. Bạch Thần tự nhiên không phải nhàn rỗi kẻ nhạt giả vờ ngây ngốc, chỉ là bây giờ nếu muốn lẫn vào Vạn Quật Ma Sơn, đương nhiên không thể biểu hiện quá đột ngột, miễn cho bị người khác phát hiện đoan nghi. Nếu là một cái 5 tuổi hải tử, cùng một người trưởng thành như thế biết ăn nói, muốn không lôi kéo người ta hoài nghi cũng khó khăn. Chu cô nương nhưng là danh môn xuất thân, tới đây Đông Châu Đại Thành, hẳn là cũng là tới tham gia Vạn Quật Ma Sơn đệ tử chiêu thu chứ. Danh môn xuất thân Chu Lan Xanh cười khẽ lắc lắc đầu, xuất thân lại chính thì lại làm sao, đối với gia tộc của ta tới nói, ta chỉ là có cũng được mà không có cũng được người, rất về phần bọn hắn ước gì ta biến mất, ta liền làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, nếu bọn họ lấy danh môn chính phái tự xưng, vậy ta liền nhập ma. Ngày khác lười giao đối mặt thời gian, thật sự coi là vừa ra tuyệt luân trò hay, ha ha. Chu Lan Xanh trên người mang theo một loại cuồng tính, Bạch Trạm Phượng cũng là tràn đầy cảm xúc, hai người xem như là đồng mệnh tương liên. Khó trách bọn hắn sẽ trở thành bạn tốt. Đại nhân ý nghĩ thực sự là kỳ quái. Bạch Thần lắc lắc đầu. Chu Lan Xanh sững sờ, lập tức nhẹ nhàng cười lên, đúng đấy, đại nhân ý nghĩ chính là kỳ quái như thế, ngày khác nếu là ta ở ma môn bên trong có thành tựu, ta liền. Liền thế nào? Tiểu hài tử, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đi thôi, ta mang huynh đệ các ngươi đi chỗ đó tụ ma điện nhìn. Chu Lan Xanh xem ra đã đến Đông Châu Đại Thành hồi lâu, cho nên đối với Đông Châu bên trong tòa thành lớn đã tương đương quen thuộc. Chu cô nương, ngươi có thể tham gia so chiêu thu? Bạch Trạm Phượng hỏi. Vẫn chưa tới thời điểm. Chu Lan Xanh nói rằng, hai ngày trước chiêu thu đều là đệ tử bình thường, đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ồ, nay Vạn Quật Ma Sơn chiêu thu đệ tử chẳng lẽ còn có cái gì không giống sao? Đây là tự nhiên, Vạn Quật Ma Sơn không phải là môn phái bình thường, đặc biệt bọn họ đệ tử tinh anh, càng là tài năng xuất chúng. Mặc dù là ngươi và ta như vậy, ở Vạn Quật Ma Sơn đệ tử tinh anh bên trong, cũng chỉ là thuộc về nhị lưu, mà ta muốn tham gia, chính là này đệ tử tinh anh chọn lựa. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 468, Sát Hoạch. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Đông Châu Đại Thành Bách Tính tới nói, gia nhập ma môn cũng không phải là cái gì sỉ nhục sự tình. Thậm chí đối với rất nhiều người trong giang hồ đều là như vậy, gia nhập một môn phái, đầu tiên xem chính là môn phái này phát triển tiền cảnh, còn chính ma đối lập, đó là nhất cuối cùng mới sẽ lo lắng, hay hoặc là hoàn toàn không cân nhắc. Liên giống với nói một cái chính phái tiểu môn phái nhỏ, dù cho là đỉnh thiên làm trưởng môn, nhưng là còn không bằng vạn quật ma sơn một cái lỗ nhỏ chủ địa vị cùng sức ảnh hưởng. Đương nhiên, còn có một chút chính là Đông Châu Đại Thành đối với vạn quật ma sơn cũng không tồn tại ác cảm. Tụ Ma Điện là vạn quật ma sơn thiết lập ở Đông Châu Đại Thành phân điện, vạn quật ma sơn ở Đông Châu Đại Thành chuyện lớn chuyện nhỏ vụ, đều cần ở Tụ Ma Điện đến xử lý. Vì lẽ đó mỗi năm một lần đệ tử chiêu thu, tự nhiên cũng cần ở này Tụ Ma Điện cử hành. Tiến vào Tụ Ma Điện bên trong, liền nhìn thấy to lớn trên quảng trường, đã phân cách thành rất nhiều độc lập bộ phận. Chu Lan Xanh chỉ vào mấy cái bộ phận giới thiệu, lần này vạn quật ma sơn chiêu thu đệ tử bình thường 1.000 người, cái này bộ phận là không cần cân nhắc, lấy ngươi tầm mắt của ta, nói vậy cũng không lọt mắt. Bạch Trảm Phượng khẽ gật đầu, Chu Lan Xanh tiếp tục nói, bên kia chính là đệ tử tinh anh chiêu thu, tổng cộng chiêu thu 100 đệ tử tinh anh, điều này cũng làm cho là ngươi và ta mục tiêu của lần này, đệ tử tinh anh là bắt đầu từ hôm nay. Tổng cộng kéo dài 3 ngày thời gian, chỉ là không ít giang hồ thiếu kiệt đều ở hôm nay tham dự, ta đã quan sát qua một trận, trong đó không ít đều là thành danh nhân vật, ta cũng không nắm chắc, Bạch huynh võ công của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là e sợ. Cơ hội cũng là không nhiều, vì lẽ đó ta cân nhắc đợi được mình ngày mai. Đợi được những kia kiêu căng tự mãn người cùng thế hệ vật đều ở hôm nay sát hoạch sau khi, chúng ta lại tham dự. Tỷ lệ thành công như vậy liền cao hơn một ít. Bạch Trảm Phượng không có lên tiếng, liếc nhìn bên người Bạch Thần. Chu tỷ tỷ, cái kia hai bên chính là cái gì? Bạch Thần chỉ vào một mặt khác, người bên kia xem ra không nhiều, hơn nữa tụ tập ở người ở đó, thực lực rõ ràng đều muốn cao hơn một bậc. Bên kia chúng ta cũng không cần cân nhắc, bằng vào chúng ta hiện tại tu vi võ công, quá khứ cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Chu Lan Xanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hả? Đây là vì sao? Bạch Trảm Phượng không hiểu hỏi. Bên kia là chiêu thu 72 động chủ cùng 12 hộ pháp địa phương. Năm nay có 6 cái động chủ cùng 2 cái hộ pháp vị trí, chiêu thu động chủ hàng đầu yêu cầu chính là tiên thiên hậu kỳ tu vi, Bạch huynh tu vi đúng là được rồi, chỉ là trong tay võ công, e sợ. Chu Lan Xanh nói vẫn tính so sánh uyển chuyển, liếc nhìn Bạch Trảm Phượng, tiểu muội ngược lại không là trào phúng Bạch huynh, chỉ là động này chủ cùng hộ pháp. Xác thực không phải chúng ta có thể chia sẻ, đợi đến tương lai, chờ chúng ta tu vi được rồi, lại đoạt động này chủ vị trí, hy vọng còn lớn hơn một ít, còn hộ pháp. Vậy thì càng đừng nghĩ, chí ít tam hoa tụ đỉnh tu vi, đồng thời nhất định phải có nhất nghệ tinh, nếu không là tuyệt đối không thể vào những kia sát hoạch trưởng lao pháp nhãn. Đi xem đi. Bạch Thần một tay một cái kéo Bạch Trảm Phượng cùng Chu Lan Xanh bàn tay, như là dở tính trẻ con tiểu hải tử, đi mà. Quên đi. Vậy thì đi xem đi, vừa vặn mở mang tầm mắt. Chu Lan Xanh đúng là rất theo Bạch Thần tính tình. Tam người đi tới sát hoạch hiện trường. Liên nhìn thấy trong sân đứng một ông già. Ông lão kia võ công tương đương không tầm thường, tam hoa tụ đỉnh trung kỳ tu vi, mà hắn đối diện nhưng là một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia tiên thiên hậu kỳ tu vi, ông lão một tay làm ra thế tiến công, người đàn ông trung niên nhưng là cật lực chống đối, không ra một phút, người đàn ông trung niên liền ở một tiếng hét thảm sau, bị ông lão một trưởng vô ra vòng tròn. Ông lão vuốt vuốt râu mép, lắc lắc đầu, không hợp cách, liên một phút thời gian đều chống đỡ không tới, cái kế tiếp. Lúc này, lại một cái xinh đẹp nữ tử vào sát hoạch trong vòng, ôn quyền nói, tiểu nữ tử Bắc Hàn Kim Bất Dung, xin tiền bối chỉ giáo. Xinh đẹp nữ tử một bộ xinh đẹp có thể người dáng dấp, nói chuyện đồng thời, còn không quên hướng về ông lão quăng cái mặt mày. Nhưng là, chưa kịp nàng ra chiêu, ông lão không chút lưu tình một trưởng kéo tới, xinh đẹp nữ tử vội vã đẩy lên hai tay chống đối, chỉ là ông lão một trưởng này đến cực kỳ đột nhiên, căn bản là không đủ thời gian làm cho nàng làm thêm phòng bị, hai tay tê dần. Người đã bị đánh bay ra vòng tròn ở ngoài. Như thế nhược võ công, cũng dám đi vào mất mặt xấu hổ. Cái kế tiếp, người lao giả này thật có thể nói là thiết đối diện vô tình, như vậy khí khái xinh đẹp nữ tử, cũng năng lực hạ lên này tàn nhẫn tay. Tuy rằng không đủ hạ sát thủ, nhưng là để cô gái này xương tay đập vỡ tan, sợ là một hai tháng cũng không thể cùng người động thủ. Người lao giả này là vạn quật ma sơn thất trưởng lão một trong thiết trưởng vô tình Đoạn Vô Niệm, võ công kỳ cao, lại vẫn lấy thiết đối diện không nể tình xưng. Có người nói mười mấy năm trước, cũng là hắn sát hoạch động này chủ vị trí, con trai của hắn muốn đoạt động này chủ vị trí, ai biết lại bị này Đoạn Vô Niệm một trường chém rơi nửa cái mạng. Ở Chu Lan Xanh giới thiệu đồng thời, lại có ba người tiếp liền tiến vào sát hạch quyển, kết quả đều là không đủ sống quá một phút thời gian. Bạch Trảm Phượng cùng Chu Lan Xanh sắc mặt đều có chút không tự nhiên, này đi tới mấy người, võ công đều mạnh hơn bọn họ không ít, nhưng là đều không đủ sống quá Đoạn Vô Niệm một phút thời gian, thậm chí phần lớn đều là một hai chiêu trong lúc đó liền bị đánh bại. Đột nhiên, Bạch Trảm Phượng cảm giác sau lưng của chính mình bị người tầng tầng đẩy hạ, lảo đảo tiến vào sát hạch quyển bên trong. A, Bạch Trảm Phượng há hốc mồm. Chu Yến Nụ ạ, Chu Lan Xanh cũng há hốc mồm. Bạch Trảm Phượng mãnh liệt quay đầu lại, ngươi làm gì đẩy ta? Không phải, ta không đủ đẩy ngươi a. Chu Lan Xanh vội vã giải thích. Bạch Trảm Phượng vẻ mặt đưa đám, hắn đương nhiên biết không phải Chu Lan Xanh đẩy hắn. Ít nói nhảm, ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp, cẩn thận, tả lùi ba bước, nhắc đến cánh tay hữu vung. Bạch Trảm Phượng trong đầu đột nhiên vang lên Bạch Thần âm thanh, trong lòng căng thẳng, đống nhiên nhìn về phía Bạch Thần, đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt. Quyền ba đường, ý thúc kính, ba bước vì là quyền, tam quyền vì là lao, tam tức vì là niệm, một đòn ở giữa trời. Ra quyền. Bạch Trảm Phượng mãnh liệt vung ra một quyền, Đoạn Vô Niệm cũng ở đồng thời ra quyền, song quyền giao kích cùng nhau. Mọi người ý tưởng bên trong, Bạch Trảm Phượng bị đánh bay hình ảnh vẫn chưa xuất hiện, Đoạn Vô Niệm mãnh liệt bị đẩy lui một bước, Bạch Trảm Phượng nhưng là lui hai bước. Đoạn Vô Niệm kinh ngạc nhìn Bạch Trảm Phượng cũng có chút sững sờ, vừa nãy cú đấm kia, hắn cho rằng đến mức hoàn toàn liền không thuộc về mình chiêu thức. Loại kia cương mãnh bá đạo quyền đường, liền giống như là muốn phá hủy tất cả. Hảo công phu, trở lại. Đoạn Vô Niệm khẽ quát một tiếng, nên quyền vung hướng về Bạch Trảm Phượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Trảm Phượng tự tin tăng mạnh, có điều Bạch Thần đúng lúc cho hắn rót buồn nước lạnh. Không muốn cùng hắn liều mạng, tu vi của ngươi quá yếu, vừa nãy Đoạn Vô Niệm có điều dùng một thành công lực, ngươi nếu là sẽ cùng hắn cứng đối cứng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bộ quyền pháp này ngươi còn chưa quen thuộc. Không thể là đối thủ của hắn, quyền đi du long, long du chỗ nước cạn, thủy không đủ sóng lớn, giống như hổ, hổ thanh uy, hư thực kính. Thật giả ý. Bạch Trảm Phượng thân thể xoay một cái, lấy chút xíu chi kém, tách ra Đoạn Vô Niệm trực tiếp một quyền. Chu Lan Xanh không dám tin tưởng nhìn Bạch Trảm Phượng, nàng cùng Bạch Trảm Phượng quen biết lâu như vậy, đối với Bạch Trảm Phượng tu vi đã sớm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa hai người cũng không chỉ một lần mà bỏ qua Bạch Trảm Phượng tu vi. Nhiều lắm liền mạnh hơn nàng trên một đường, võ công nhưng là nhược chính mình một tia, hai người nếu là thật tranh đấu dâng lên, cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Nhưng là Bạch Trảm Phượng giờ khắc này nhưng có thể cùng Đoạn Vô Niệm đi ra nhiều như vậy chiêu, mình cùng Bạch Trảm Phượng hơn nửa năm không gặp. Võ công của hắn lại có như thế tinh xảo tiến bộ, thực sự là quá khó mà tin nổi. Không biết quá bao lâu, Bạch Trảm Phượng quyền đường rồi tận, Đoạn Vô Niệm khẽ quát một tiếng. Bạch Trảm Phượng bản con đường bản tận bước tiến, đột nhiên một chiêu tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, xảo diệu đến cực điểm xoay người lại một đòn. Đoạn Vô Niệm trong lòng kinh hãi. Lập tức thu hồi quyền thức tách ra Đoạn Vô Niệm cú đấm này. Có điều Bạch Trảm Phượng cú đấm này vẫn là ngay ở trước mặt tất cả mọi người con mắt, sát qua Đoạn Vô Niệm ngực. Tuy rằng xa suốt đến thực nơi, nhưng là này nhưng là Đoạn Vô Niệm lần thứ nhất trúng chiêu. Đoạn Vô Niệm sờ sờ ngực, kinh ngạc nhìn Bạch Trảm Phượng. Ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, ngươi thông qua vòng thứ nhất sát hạch. Đoạn Vô Niệm ha ha cười to dâng lên, cười cực kỳ rộng rãi, không có một chút nào thẹn quá thành giận. Bạch Trảm Phượng sững sờ đứng tại chỗ. Nửa ngày không nói ra được một câu nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngày mai cái này canh giờ, ngươi đem cùng với dư 11 cái sát hoạch giả tiến hành vòng thứ 2 kiểm tra, các ngươi sẽ từng người phân phối đến một cái đối thủ, đánh bại cái kia đối thủ, các ngươi chính là ta Vạn Quật Ma Sơn động chủ. Bạch Trảm Phượng cũng không biết, chính mình là làm sao ra trận, giờ khắc này trong đầu của hắn mờ mịt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Kaka, ngươi thật là lợi hại. A ta, ngươi Bạch Trảm Phượng đống nhiên lấy lại tinh thần. Chu Lan Xanh nhưng là kinh ngạc nhìn Bạch Trảm Phượng, Bạch Huynh, ngươi cũng thật là thầm tàng bất lộ, nếu như không phải lần này động chủ khảo hạch, tiểu muội cũng không biết, nguyên lai võ công của ngươi như vậy tuyệt vời. Ta Bạch Trảm Phượng sửng sốt nửa ngày, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chúng ta lại đi đệ tử tinh anh sát hoạch hiện trường nhìn. Bạch Thần không biết mệt mỏi kêu, lôi kéo hai người. Sắc trời này đã không còn sớm, ta xem chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm một cái khách sạn đi, mấy ngày nay Đông Châu đại thành người ngoại lai không ít. Nếu là đã muộn, sợ là chúng ta lại muốn ở giã ngoại nghỉ ngơi một đêm. Chu Lan Xanh lo lắng đúng là dư thừa, chỉ cần có tiền, còn thật không sợ không đủ chỗ ở. Rất nhanh ba người liền tìm một nhà không sai khách sạn, mở ra hai gian phòng hảo hạng. Bạch Trảm Phượng cùng Bạch Thần một gian, Chu Lan Xanh một gian. Trở về phòng, Bạch Trảm Phượng rốt cục không nhịn được, chất vấn lên Bạch Thần, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Ngươi biết võ công của ta, mặc dù là quá ngày hôm nay này quan, ngày mai còn có một cửa. Sợ cái gì, đêm nay ta sẽ dạy ngươi một vài thứ, ứng phó ngày mai đối thủ, không thành vấn đề. Bạch Thần hứng hở nói rằng, nếu như không phải tu vi của ngươi kém một chút, ta vốn là muốn cho ngươi đi tham gia hộ pháp sát hoạch, quên đi, ngươi làm tới động này chủ, cũng là lựa chọn không tồi. Ngươi tại sao không chính mình đi tới? Lấy võ công của ngươi, muốn làm cái gì còn không phải dễ như ăn cháo? Bạch Trảm Phượng không hiểu hỏi. Ta tuổi nhỏ như thế đi tới, rất dễ dàng bị người hoài nghi. Ngày mai ta đi tham gia tinh anh sát hoạch, ngươi người ca ca này lên làm động chủ. Ta cái này đệ đệ nói thế nào cũng đến lăn lộn cái đệ tử tinh anh đi. Bạch Trảm Phượng trợn tròn mắt, coi như chỉ là đệ tử tinh anh, e sợ cũng đầy đủ lôi kéo người ta hoài nghi đi. Yên tâm đi, trong lòng ta đại thể đã có kế hoạch. Ngươi trước đây không phải nói muốn tiến vào vạn quật ma sơn sao, bây giờ nguyện vọng trở thành sự thật, ngươi còn có cái gì đáng oán hận? Bạch Trảm Phượng khóc không ra nước mắt, đó là trở thành vạn quật ma sơn môn nhân, mà không phải trở thành gian tế. Chỉ là, bây giờ hắn đã không có đường lui, dù cho là hắn hiện tại tố giác Bạch Thần, nhưng là ai sẽ tin tưởng, chính mình là bị một cái 5 tuổi hài tử xui khiến, mà không phải hắn xui khiến 5 tuổi hài tử. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm. Đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 469, Hoành sợ cứ thế. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Bạch Trảm Phượng cùng Chu Lan Xanh tới nói, này lại là cái đêm không ngủ. Hai người đều đang lo lắng ngày thứ hai sát hoạch, Chu Lan Xanh đã vứt bỏ hết thảy, nàng hiện tại hy vọng chính là tiến vào vạn quật ma sơn, nếu như tất cả thuận lợi. Nàng liền năng lực nổi bật hơn mọi người. Bạch Trảm Phượng nhưng là lo lắng nếu như mình tiến vào hoặc là không tiến vào vạn quật ma sơn, sẽ là kết quả gì? Không tiến vào vạn quật ma sơn, cố ý ở sát hoạch xa xuất bại. Có thể hay không trốn quá Bạch Thần con mắt, hắn lại sẽ không bỏ qua chính mình. Tiến vào vạn quật ma sơn, chính mình lại muốn đối mặt ra sao nguy hiểm. Giờ khắc này Bạch Trảm Phượng đã rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Có điều Bạch Thần cũng đã nói, hắn sẽ an bài tốt tất cả. Sẽ không để cho chính mình thật sự gặp phải nguy hiểm. Đối với này, Bạch Trảm Phượng không đủ niềm tin quá lớn. Vạn quật ma sơn không phải là tuyệt tâm cốc, nơi này không phải là Bạch Thần một người có thể hô mưa gọi gió địa phương. Có điều Bạch Trảm Phượng bây giờ đã không có đường lui, hắn hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lại xông về phía trước. Sáng sớm, Chu Lan Xanh liền đem Bạch Trảm Phượng đánh thức, lôi kéo hắn buổi chính mình đối luyện. Hơn nửa ngày thời gian, Chu Lan Xanh vẫn như cũ cả người cứng ngắc. Đều là không cách nào bình tĩnh lại tâm tình, Bạch Thần nhưng là nên ăn ăn, nên chơi chơi, hoàn toàn không thèm để ý ngày hôm nay sát hoạch. Chu tỷ tỷ, chúng ta hạ cũng muốn đi tham gia tinh anh sát hoạch, ngươi cũng không nên bại bởi ta nha, ha ha. Bạch huynh, Thạch Đầu thật sự muốn đi tham gia tinh anh sát hoạch. Chu Lan Xanh kinh ngạc hỏi. Bạch Trảm Phượng cười khổ gật gù, đúng đấy, đây là chính hắn yêu cầu, ta cản cũng không ngăn được. Trên lôi đài, đao kiếm không có mắt ta, Thạch Đầu mới điểm ấy tuổi. Nếu là bị người thương tổn được, như thế nào cho phải? Chuyện này, cái này, hắn đã hiểu chuyện, nếu là hắn cho rằng nguy hiểm, ta nghĩ chính hắn cũng nên rõ ràng, không cần ta nói thêm cái gì. Hắn bị thương tổn được. Đừng đùa, hắn không đi làm bị thương người khác coi như được rồi. Có điều là tam người đã đi tới tụ ma điện ở ngoài, chỉ là, so với hôm qua. Hôm nay tới người càng nhiều. Tựa hồ ôm Chu Lan Xanh loại kêu ý nghĩ người không phải số ít, Bạch Thần dẫn đầu nói, ca ca. Động chủ khảo hạch ở bên trong, chúng ta liền không cùng ngươi đi vào, tuyệt đối không nên để ta thất vọng nha. Bạch Trảm Phượng cắn răng, cường biệt ra nụ cười, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xem ra ngươi rất tin tưởng a, vậy ta ngay ở này cầu chúc ngươi mã đáo công thành. Chu Lan Xanh rộng rãi nói rằng, kỳ thực Chu tỷ tỷ không cần quá sốt sắng. Mặc dù không đủ thông qua đệ tử tinh anh sát hạch, chỉ cần ca ca lên làm động chủ, hắn cũng là có quyền lực chiêu thu thân tín đệ tử. Cái kia không giống nhau. Ta cũng không muốn dựa vào người bên ngoài sức mạnh để hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Chu Lan Xanh kiên quyết nói rằng, đồng thời nhìn về phía Bạch Thần, huống chi, ngươi là Bạch huynh đệ đệ. Ngươi đều không đủ dựa vào hắn, ta càng không thể làm như thế. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả mới là trọng yếu nhất, ngươi muốn gia nhập ma môn, nổi bật hơn mọi người. Dương danh lập vạn, chính ngươi thông qua sát hạch. Hay hoặc là dựa vào người khác che chở thành công, có khác nhau sao? Huống chi thân là người trong ma môn. Chính là phải có không câu nệ tiểu tiết, tùy tính mà vì là tác phong. Chu Lan Xanh kinh ngạc nhìn Bạch Thần, những thứ này đều là ca ca ngươi dạy ngươi. Bạch Thần khà khà cười dâng lên, Ngươi đoán. Bạch Thần cùng Chu Lan Xanh đi tới đệ tử tinh anh sát hoạch hiện trường. Đệ tử tinh anh sát hoạch cùng động chủ sát hoạch không giống. Đệ tử tinh anh thì tương đương với chọn lựa, đem ưu tú nhất những người kia tuyển ra.